Chương 1421 nếu trong số các cổ tiên Nam Cương, người nào nghĩ không ra, trực tiếp ra tay oanh kích núi Nghĩa Thiên. Phương Nguyên không thể không bại lộ để ra tay ngăn cản. Cổ tiên Nam Cương tức đến hổn hển, sự phẫn nộ và cừu hận tràn ngập trong lòng. Nếu như thật sự phát hiện ra Phương Nguyên, bọn họ nhất định sẽ quần công, tháo Phương Nguyên thành tám khối, đánh hắn thành cặn bã. Tâm trạng của bọn họ hoàn toàn có thể hiểu được. Dù sao mấy tháng qua, các cổ tiên cũng đã cạn kiệt tâm lực. Để tranh thủ vị trí thứ nhất, thủ đoạn nào cũng đều lấy ra, cũng chỉ muốn đoạt được tiên cổ phòng. Nhưng đến cuối cùng, hy vọng trong lòng ầm ầm vỡ vụn. Tiên cổ phòng ngày đêm mong nhớ đã trở thành vật của người khác. Nếu Phương Nguyên dựa theo đánh cược, từng bước một thắng được chúng tiên, bọn họ còn có thể tiếp nhận sự thật này. Nhưng Phương Nguyên đã lén lút gạt bọn họ sang một bên hoàn toàn không để ý đến. Hành vi cướp đoạt tiên cổ phòng như vậy, trong mắt cổ tiên Nam Cương không khác gì cướp đoạt trộm cắp, vô cùng gian trá, vô sỉ đến cực điểm. Cố gắng của những ngày qua có tính là gì chứ? Hoàn toàn vô dụng. Mặc dù cổ tiên Nam Cương nhất thời không có tấn công, nhưng các loại thủ đoạn điều tra đều sử dụng hết. Chỉ trong giây lát ngắn ngủi, Phương Nguyên đã cảm nhận được mấy chục luồng ba động đảo qua người hắn. Trong lòng của hắn lại càng căng thẳng hơn, cơ bắp không khỏi căng lên, lông tơ dựng đứng. Mặc dù hắn có sát chiêu tiên đạo gặp mặt từng quen biết, nhưng dù sao cũng chỉ là phiên bản cải tiến. Ngay cả nguyên bản, cũng không chừng thời đại tiến bộ, có cổ tiên khám phá ra được. Phương Nguyên có lòng tin lừa được cổ tiên lục chuyển, thất chuyển, nhưng lại không nắm chắc lừa gạt được cổ tiên bát chuyển. Thời gian từng giây phút một trôi qua trong lòng Phương Nguyên. Trong đầu Phương Nguyên, đủ loại suy nghĩ như thủy triều dâng lên. Tiên cổ phương dần dần được Phương Nguyên tiếp quản, cấu tạo bên trong kinh hồng loạn đài đấu dần dần hiện ra trong lòng Phương Nguyên. Phương Nguyên nắm chặt thời gian, dốc hết toàn lực nhận biết những tiên cổ và phàm cổ này. Cảnh giới tông sư chí đạo, trong thời khắc quan trọng này, đã mang đến cho hắn sự trợ giúp cực lớn. Dựa vào những tiên cổ, phàm cổ đó, Phương Nguyên đã suy tính được đủ loại phương diện của tiên cổ phòng. Bởi vậy, Phương Nguyên đã hiểu rõ tiên cổ phòng kinh hồng loạn đài đấu. Trong thời gian rất ngắn từ không đến có, đột nhiên tăng mạnh. Thành công rồi. Hai mắt Phương Nguyên sáng lên, hò hét trong lòng. Lúc này, hắn rốt cuộc đã đại cáo công thành, hoàn toàn tiếp quản tiên cổ phòng kinh hồng loạn đài đấu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiên cổ phòng đã trở thành đồ của hắn. Phương Nguyên chỉ cần điều động một ý niệm trong đầu, hắn đã có thể điều động tiên cổ phòng bay ra. Oành! Đúng lúc này, cánh cửa khu chữa trị bị người ta đá nát. Tiêu Sơn, Lục Toản Phong mang theo ba vị cổ sư ngũ chuyển khí thế hung ác xông vào. Người này, còn người này nữa đều là nhân vật khả nghi. Tất cả giết chết. Tiêu Sơn người đầy sát khí, tay chỉ ba giường bệnh, miệng hét to. Thì ra, cổ tiên Nam Cương không những điên cuồng điều tra, hơn nữa còn điều khiển quân cờ của mình, phát động đại thanh tẩy huyết tinh trong doanh địa hai phe chính ma. Nhưng phàm là đối tượng bị cổ tiên hoài nghi, tất cả đều bị giết chết. Dùng phương pháp này đả kích tên hắc thủ đứng sau màn là Phương Nguyên. Cổ tiên Nam Cương đều nôn nóng vô cùng. Cho dù bại lộ thân phận và lộ ra chân tướng đại chiến núi Nghĩa Thiên, bọn họ cũng bất chấp. Mặc dù không khám phá được gặp mặt từng quen biết, nhưng cuối cùng vẫn bị hoài nghi. Phương Nguyên nỉ non trong lòng. Trong số ba người khả nghi mà Tiêu Sơn vừa chỉ, bao gồm luôn Phương Nguyên. Mắt thấy cổ sư ngũ chuyển tôn bàn hổ cười gằn đánh tới, trong lòng Phương Nguyên vẫn bình tĩnh, không chút nào khẩn trương. Đương nhiên, ngoài mặt Phương Nguyên vẫn tỏ ra nghi hoặc, giận dữ hét lớn, cái gì? Ta không phải nội ứng chính đạo, chẳng cần biết ngươi có phải hay không. Tôn bàn hổ hét lớn một tiếng, bổ nhào vào trước mặt Phương Nguyên, đưa chân đá một đá vào ngực của hắn. Lồng ngực Phương Nguyên lập tức lõm xuống, tim vỡ tan, rất nhiều máu tươi phun ra ngoài. Phương Nguyên kêu thảm một tiếng, giơ tay định phản kích. Kết quả lại bị một quyền của tôn bàn hổ đánh bay ra ngoài. Bịch một tiếng, thi thể Phương Nguyên đâm vào vách tường, sau đó trượt xuống, tê liệt ngã xuống đất, hai mắt mở to, chết thẳng ngay tại chỗ. Nào, đi sang chỗ khác. Sau khi xử lý xong, Tiêu Sơn lại vung tay lên dẫn mọi người hung hăng rời đi. Chỉ để lại đám thương binh thất kinh, còn có ba bộ thi thể xui xẻo. Phương Nguyên đương nhiên là không có chết. Đây chỉ là ngụy trang. Ngụy trang gặp mặt từng quen biết, mặc dù chỉ có thể biến thành hình người, nhưng muốn ngụy trang chết đi thì dễ như trở bàn tay. Phương Nguyên còn cần một chút thời gian. Tiếp quản kinh hồng loạn đài đấu vẫn còn chưa đủ. Còn lại một số chuyện cần Phương Nguyên xử lý. Tiếp theo chính là trấn áp tiên cương đại lực chân vũ. Bên trong kinh hồng loạn đài đấu còn thừa lại không ít tiên nguyên. Phương Nguyên thôi động tiên cổ phòng, phối hợp với chiến ý của mình, hình thành sức mạnh bàng bạc đánh úp tiên cương đại lực chân vũ. Vốn tiên cương bát chuyển này còn đang ngủ say, đột nhiên mở hai mắt kịch liệt phản kháng. Phương Nguyên hừ lạnh trong lòng, quả nhiên không có dễ dàng như vậy. Hắn cũng chẳng suy nghĩ nữa. bởi vì kiếp trước, vị tiên cương đại lực chân vũ đã chủ động chạy ra. Tiên cương đại lực chân vũ có phản ứng như vậy, cũng nằm trong tình huống suy tính của Phương Nguyên. Tiên cương thập tuyệt lực đạo là vật mà Phương Nguyên nhất định phải có được. Hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý định. Hắn cũng đã chuẩn bị không ít thủ đoạn dùng để ứng đối tình huống này. Nhưng trong lúc hắn đang định ra tay, trên bầu trời bỗng nhiên kiếp vân lăn lộn, mặt đất cũng bắt đầu có chút chấn động. Cổ tiên Nam Cương không hiểu ra sao, vội quát khẽ, chuyện gì xảy ra thế? Cái này hình như là dấu hiệu của tai kiếp. Đang bình yên, tại sao lại có tai kiếp giáng xuống như vậy? Chẳng lẽ có người đang độ kiếp hay sao? Chẳng cần quan tâm ai độ kiếp. Cái mà ta quan tâm nhất bây giờ chính là, bắt được tên tặc tử đã trộm tiên cổ phòng. Phương Nguyên cũng kinh ngạc không kém, thời gian còn chưa đến, tại sao lại sớm như vậy? Hỏng rồi, thiên kiếp địa tai giáng xuống, ảnh tông sắp đến rồi sao? Trong lòng Phương Nguyên biết không ổn, không khỏi do dự. Tai kiếp đến sớm, chẳng lẽ là ảnh hưởng sau khi ta trùng sinh mang đến sao? Ảnh tông thần bí, lại thế lớn, ta có nên rút lui hay không? Thật ra, đến lúc này, từ bỏ tiên cương đại lực chân vũ thể cũng được. Dù sao trên thế gian này cũng không chỉ có một tiên cương đại lực chân vũ, còn có Hắc Lâu Lan nữa mà. Cho dù Hắc Lâu Lan đã ký kết minh ước với Phương Nguyên, nhưng chỉ cần thời hạn minh ước vừa đến, hoặc vận dụng thủ đoạn tín đạo loại trừ minh ước, Phương Nguyên cũng có thể đối phó với Hắc Lâu Lan. Trước kia, Phương Nguyên không có thực lực đối phó Hắc Lâu Lan, bởi vì sau lưng Hắc Lâu Lan còn có Lê Sơn Tiên Tử và phần Thiên Ma Nữ. Nhưng bây giờ, Phương Nguyên đã có tiên cổ phòng, chỉ cần không tiếc tiên nguyên, hắn có thể trấn áp ba vị cổ tiên, chẳng quan tâm bọn họ là thất chuyển, bát chuyển hay là thập tuyệt thể. Có tiên cổ phòng trong tay, sức mạnh của Phương Nguyên lập tức đầy đủ. Nhưng nếu từ bỏ thì thật sự đáng tiếc. Đây chính là tiên cương bát chuyển đại lực chân vũ. Cho dù mưu hại Hắc Lâu Lan cũng là chuyện tương lai. Tương lai, có ai có thể nói rõ, có thể cam đoan nhất định sẽ hoàn thành đâu. Minh ước vừa mới ký kết cách đây không lâu. Nếu từ bỏ chỗ này đối phó Hắc Lâu Lan, chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lúc Phương Nguyên đang do dự, trên bầu trời lại phát sinh dị biến. Nghiễn Thạch lão nhân xuất hiện, xuất lĩnh thập tuyệt cổ tiên, tạo thành đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh. Cổ tiên Nam Cương bị bao vây. Sau khi kinh ngạc, lửa giận trong lòng càng tăng thêm một phần. Có cổ tiên gầm thét, các ngươi là ai? Tiên cổ phòng là do các ngươi giở trò quỷ sao? Cũng có cổ tiên bát chuyển hừ lạnh, hạng người giấu đầu lòi đuôi, có bản lĩnh thì ló mặt ra đây. Lão phu ngược lại muốn xem, ở Nam Cương này có ai còn muốn mưu hại ta? Nghiễn Thạch lão nhân nhìn chư tiên Nam Cương, khinh thường cười lạnh. Sau đó xoay đầu nhìn ảnh vô tà, chuyện cần giao phó cho ngươi, ta đã bàn giao, ngươi phải nhớ cho kỹ. Ảnh vô tà chớp mắt vài cái, sau đó gật đầu, ngươi đi chết đi, không cần lo cho ta. Y vừa mới sinh ra được 6 canh giờ, tu vi đạt đến lục chuyển, đã thành tựu cổ tiên. Nhưng đối với toàn bộ thế giới này, đối với khái niệm sinh tử vẫn còn rất ngây thơ. Nghiễn Thạch lão nhân lắc đầu, không biết làm sao. Vốn ông không muốn tạo ra một người như thế này. Đáng tiếc. Tạo nghệ về phương diện nhân đạo của ta cuối cùng cũng không thể sánh vai cùng nhân tổ. Thập tuyệt thể của nhân tổ có thể trường tồn. Ta bồi dưỡng thuần mộng cầu chân thể cũng chỉ có tuổi thọ 9 canh giờ. Mặc dù vấn đề hồn phách ngủ say đã bị ta loại trừ, nhưng ký ức bên trong hồn phách vẫn sẽ bị đạo ngân mộng đạo trừ khử. Kể từ đó, ảnh vô tà có tri thức cũng trở nên vô dụng, cũng không có lợi ích gì. Rót càng nhiều, quên mất lại càng nhanh. Chỉ có bản thân y ghi nhớ thì mới có hiệu quả. Nghiễn Thạch lão nhân che giấu sự tiếc nuối trong lòng, ta sẽ đi, nhưng trước khi chết, ta còn phải tính toán cho ngươi một lần cuối. Cẩn thận, người một nhà. Sau khi nói xong câu di ngôn cuối cùng, toàn bộ cơ thể Nghiễn Thạch lão nhân hóa thành một chùm cát, hoàn toàn tiêu tán trong gió. Tính luôn cả ông, rất nhiều cổ tiên ảnh tông đã hy sinh bản thân, đầu nhập hồn phách vào trong đại trận. Đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh, rất nhiều cổ tiên oanh liệt hy sinh, hoàn thiện trên phạm vi lớn, đạt đến 9 thành. Cổ tiên Nam Cương đã thử đột phá đại trận. Bây giờ đại trận đã hoàn thiện đến 9 thành, lại càng khiến cổ tiên Nam Cương phải kinh hãi. Trên đỉnh đầu, thiên châu quang từ trên cao đánh xuống. Cổ tiên Nam Cương tạm thời từ bỏ phá vây, chuyển sang ứng phó tai kiếp sắp đến. Ảnh tông cũng đã đến trước thời hạn. Phương Nguyên nhìn không trung, trong lòng im lặng. Mặc dù hắn một lòng muốn sớm hoàn thành công việc, nhưng sau khi trải qua thực tiễn, hắn mới hiểu ra kế hoạch thì tốt đẹp đó, nhưng hiện thực thì lại khiến người ta bất đắc dĩ. Kiếp trước, sau khi cổ tiên Nam Cương chống cự được mấy tai kiếp, khi đó cổ tiên ảnh tông mới xuất hiện. Nhưng kiếp này, cổ tiên ảnh tông cũng đến sớm, bố trí đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh. Đại trận đã thành, nhưng Phương Nguyên nhất thời cũng không vội rút lui. Nguyên nhân rất đơn giản. Tình huống xấu nhất đã xuất hiện. Cũng giống kiếp trước, tiên cổ định tiên du của Phương Nguyên đã vô hiệu trong đại trận. Đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh, ngay cả tiên cổ phòng kinh hồng loạn đài đấu, muốn đột phá ra ngoài cũng phải phí một phen trắc trở. Phương Nguyên đã giải quyết qua không ít sát chiêu chiến trường, nhất là bên trong phúc địa ngọc lộ Đông Hải, lại càng phá giải không ít. Nhưng sát chiêu chiến trường bên trong phúc địa ngọc lộ, mặc dù cái nào cũng có nét tinh diệu của nó nhưng lại không ai chủ trì, được xem là vật chết. Cho dù nó có người chủ trì, đạt đến trạng thái cường đại nhất, cũng không sánh nổi 1% đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh này. Mặc dù Phương Nguyên không phải cổ tiên trận đạo, cũng không tinh thông trận đạo, nhưng chút nhãn lực đó vẫn phải có. Bây giờ hắn ra ngoài, nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích. Cổ tiên Nam Cương sẽ không bỏ qua cho Phương Nguyên. Cổ tiên Ảnh Tông đương nhiên cũng không ngồi nhìn tiên cổ phòng bị Phương Nguyên lấy đi. Ta sẽ trấn áp tiên cương đại lực chân vũ, sau đó xem thời cơ rồi lợi dụng tiên cổ phòng đột phá. Phương Nguyên tập trung lực chú ý vào người tiên cương đại lực chân vũ. Cổ tiên Ảnh Tông đột nhiên xuất hiện, xét theo một mức độ nào đó, cũng được xem là trợ giúp Phương Nguyên một chút. Nếu không có bọn họ xuất hiện, cổ tiên Nam Cương nhất định sẽ tập trung lực chú ý lên người Phương Nguyên. Áp lực thể xác và tinh thần của Phương Nguyên đều được thả lỏng. Hắn càng có nhiều tinh lực để đối phó tiên cương đại lực chân vũ. Điều khiến Phương Nguyên giật mình là, không nghĩ đến tiên cương này lại còn nhiều dư lực như thế. Đối mặt với thế công không dứt của Phương Nguyên, ông ta đã thôi động tiên cổ, cổ động chiến ý đối kháng cực kỳ kiên quyết và kịch liệt. Nhất thời Phương Nguyên không dọn dẹp được. Vị tiên cương này đúng là đa mưu túc trí. Trước đó ông ta vận dụng chiến ý luyện hóa tiên cổ phòng, kết quả không thành. Có thể là sau đó không còn chút sức lực nào nên đã rơi vào trạng thái ngủ say. Khi ông ta ngủ say, ông ta đã tích lũy được sức mạnh, hy vọng một khi tỉnh lại, sẽ dựa vào sức mạnh tích lũy này mà thành công lật bàn. Phương Nguyên suy đoán, không nhịn được sinh ra cảm giác bội phục đối thủ. Tiên cương đại lực chân vũ lực đạo bình thường chỉ sợ không có thủ đoạn này. Nhưng vị tiên cương này lại khác. Ông ta có thiên phú lực đạo, nhưng lại không tu, chuyển sang tu trí đạo. Ông ta nghĩ như thế nào, ai cũng không biết. Nhưng Phương Nguyên biết, chính nhờ thủ đoạn trí đạo mới giúp, cho ông ta phá được một lỗ thủng trong thế cục thất bại của mình. Có lẽ vị tiên cương này đã ngủ, rồi tỉnh lại rất nhiều lần. Chính nhờ như thế mới có thể tích lũy ra nhiều chiến ý như vậy. Kết quả, khi đang ngủ say, tiên cổ phòng cũng đã thuần hóa chiến ý của ông. Nếu không có Phương Nguyên nhúng tay vào, dựa theo xu thế phát triển đó, cuối cùng nhất định có thể giúp cho vị tiên cương này thành công thoát thân. Ông ta không những có thể thoát thân, hơn nữa còn có thể thu được kinh hồng loạn đài đấu. Đáng tiếc mưu đồ của ông ta còn chưa thành công, đã bị Phương Nguyên nhanh chân đến trước. Khi Phương Nguyên còn đang đối phó với vị tiên cương đại lực chân vũ, trên không trung núi Nghĩa Thiên, thế cục cũng đang phát triển nhanh chóng. Thiên Châu Quang Kiếp, Huyền Âm Phi Xương, Hoang Thú Thành Tai, Long Ngâm Kiếp, Tứ Viêm Vân Kiếp, Tuyết Thương Kiếp Điện. Từng lớp tai kiếp, giống y như kiếp trước, uy năng phát ra vô cùng kinh khủng, khiến cổ tiên Nam Cương tổn thất nặng nề. Bọn họ không phải là chưa từng thử phá vây. Nhưng đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh, chín thành làm sao có thể để bọn họ đột phá dễ dàng. Dựa theo kiếp trước, bọn họ hiểu lầm ảnh vô tà là sơ hở lớn nhất, kết quả gặp phải sát chiêu tiên đạo dẫn hồn nhập mộng mà thất bại tan tác. Về sau, bọn họ gửi hy vọng vào tai kiếp, hy vọng tai kiếp có thể trợ giúp bọn họ phá hủy đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh. Nhưng cổ tiên Ảnh Tông đã chủ động khởi phát tấn công. Thời gian trôi qua, dưới sự ảnh hưởng của tiên cổ phòng kinh hồng loạn đài đấu, sức chống cự của tiên cương đại lực chân vũ càng lúc càng yếu. Khi Phương Nguyên dần dần nhìn thấy được hy vọng, cổ tiên Nam Cương đã hoàn toàn tuyệt vọng, bọn họ gần như chết hết, không phải chết bên trong đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh, mà là bị tai kiếp khủng bố bao phủ. Chỉ còn lại hai vị bát chuyển, bản thân bị trọng thương, giữa khe hở của tai kiếp và Ảnh Tông, như con ruồi không đầu chạy tán loạn, kéo dài hơi tàn. Tình hình chiến đấu đến lúc này, Phương Nguyên đã không thể làm gì. Hắn không phải là không thử giúp cổ tiên Nam Cương. Hắn còn chưa triệt để trấn áp được tiên cương đại lực chân vũ, tất nhiên hy vọng cổ tiên Nam Cương có thể kéo dài chút thời gian cho hắn. Cách đây không lâu, hắn đã bí mật truyền âm, ý đồ thông báo sự lợi hại của cổ tiên Ảnh Vô Tà. Nhưng đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh đã bao phủ phạm vi vạn dặm núi Nghĩa Thiên, không chỉ cấm vũ mà còn cấm âm. Phương Nguyên không cách nào làm gì được. Phương Nguyên cũng đã thử thủ đoạn khác, nhưng tất cả đều thất bại. Sau khi thử mấy lần, Phương Nguyên quả quyết từ bỏ, tập trung tinh lực vào người tiên cương đại lực chân vũ. Cùng lúc đó, tại một thiên không cao hơn, một tòa tháp trắng ngần trôi lơ lửng. Tiên cổ phòng tháp giám thiên. Tháp chủ, cổ tiên Nam Cương đã tổn thất gần hết, chúng ta có nên ra tay hay không? Bích Thần Thiên hỏi. Tháp chủ giám thiên tay cầm quải trượng, nhờ tháp giám thiên, ánh mắt của ông xuyên ra ngoài, thu hết hình ảnh chiến trường bên dưới vào mắt. Đúng là một đại trận lợi hại. Đại trận này nhìn giống như chiến trận thượng cổ, nhưng thật ra là mượn đạo ngân trên người Thập Tuyệt Thể bày trận. Lấy người làm trận, bản chất lại là sát chiêu chiến trường. Nhưng đại trận này còn một khuyết điểm, chính là thiếu một vị tiên cương thập tuyệt lực đạo thứ 10. Nếu thật sự thập tuyệt hội tụ, vậy thì càng khó giải quyết hơn. Tháp chủ Giám Thiên bình luận. Khó trách đám người Ảnh Tông trăm phương nghìn kế cũng muốn đoạt được tiên cương đại lực chân vũ, dưới chân núi kia. Luyện Cửu Sinh bừng tỉnh. Tháp chủ Giám Thiên vuốt râu, trầm ngâm nói, muốn lấy được tiên cương đại lực chân vũ cũng không dễ dàng đâu. Nhất định phải vượt qua cửa ải kinh hồng loạn đài đấu. Trước khoan ra tay, đám người Bạc Thanh còn chưa xuất hiện mà. Chuyến đi này của chúng ta có 13 cổ tiên, một tiên cổ phòng tháp Giám Thiên. Nhưng thông qua Bạch Thiên, vượt qua 5 bức tường ngăn giới, một khắc cũng không ngừng, trạng thái còn chưa hoàn chỉnh. Đối phương còn có chuẩn bị đằng sau, cứ để bọn họ bận rộn trước. Mặc dù cổ tiên Nam Cương đã bị tiêu diệt, không phải vẫn còn thiên kiếp địa tai sao? Hừ, mấy người dưới đáy không lo chờ đợi, cứ muốn chạy đến, thế là đã phạm vào sự phẫn nộ của thiên ý. Trận tai kiếp này, về sau còn khủng bố hơn. Tháp chủ Giám Thiên không vội vàng ra tay. Kiếp này không giống kiếp trước. Kiếp trước, khi ông thấy tiên cương đại lực chân vũ xuất thế, không thể không đánh ra lôi đình hạ sát. Nhưng kiếp này, tiên cương đại lực chân vũ đang bị phương nguyên tạo áp lực, không thể động đậy, cũng không xuất hiện, tháp chủ Giám Thiên cũng không vì vậy mà vội ra tay. Mặc dù bên cạnh có 12 người đi cùng, mỗi người đều có tu vi bát chuyển, nhưng tháp chủ Giám Thiên cũng không dám chủ quan, lỗ mãng. Thiên đình còn chưa ra tay sao? Từ đằng xa, Bạc Thanh ngước nhìn không trung, gương mặt ngưng trọng. Kiếp trước, y bị buộc bất đắc dĩ, không cách nào tấn công phái Thiên Liên, chỉ có thể lựa chọn tấn công Chiến Tiên Tông gần nhất. Kết quả bố trí của Ảnh Tông đều không dùng được. Nhưng kiếp này đã xuất hiện sự khác biệt. Lam Chính Sứ Thất Tinh Tử không chết, bao gồm cả y, Dư Mộc Xuẩn và Tống Tử Tinh hợp thành sát chiêu tiên đạo, khiến cho Bạc Thanh nhanh chóng xuất hiện ở phái Thiên Liên. Tiến đánh môn phái này cũng là kế hoạch của Ảnh Tông. Đám người Bạc Thanh ở đó một khoảng thời gian, sau đó rút đi. Nhưng tháp chủ Giám Thiên cũng không phải là người dễ gạt. Trong lòng ông bất an, vừa về đến Thiên Đình đã sử dụng tháp Giám Thiên để tiến hành đo lường, tính toán. Khi đã tính ra được điểm mấu chốt núi Nghĩa Thiên, ông đã vội vàng triệu tập cổ tiên, ngay cả tháp Giám Thiên cũng mang ra ngoài, một khắc không ngừng chạy đến đây. Nếu ông ta đã không ra tay, chúng ta sẽ ra tay. Tống Tử Tinh thông qua cổ trùng tín đạo truyền đến. Bạc Thanh gật đầu, để ta đi trước. Sau một khắc, hào quang phóng lên tận trời. Một tiên cổ phòng khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Cái gì? Tháp chủ Giám Thiên kinh ngạc. Tiên cổ phòng trong đại trận Thập Tuyệt Tiên Cương vô sinh, không biết đã dùng thủ đoạn gì mà xuất hiện được, ngay cả ông cũng không điều tra ra. Tiên cổ phòng trước mặt bao người bay lên không trung, sau đó nện thật mạnh xuống núi Nghĩa Thiên. Sắc mặt Phương Nguyên tái xanh, mắt bắn ra lệ mang. Tiên cổ phòng thành Vũ Thánh. Hắn nghiến răng, không nghĩ đến trong thời khắc mấu chốt, Thành Vũ Thánh vốn thuộc về cổ tiên người Vũ đã xuất hiện ở đây. Thành vừa mới xuất hiện, Phương Nguyên đã cảm nhận được một sự bất an. Bây giờ nhìn thấy tiên cổ phòng khổng lồ lao thẳng đến mình, tâm Phương Nguyên chìm vào đáy cốc. Hắn vạn phần không cam lòng, mắt thấy sắp thành công, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Tiên cương đại lực chân vũ bát chuyển đã tràn ngập nguy hiểm, sắp không chịu nổi rồi. Nhưng bây giờ hắn nhất định phải thu tay lại. Thành Vũ Thánh đụng đến, Phương Nguyên phải sử dụng kinh hồng loạn đài đấu để chống lại. Nếu không thôi động tiên cổ phòng, chiến lực sẽ không phát huy ra được. Trình độ thúc dục cũng không giống nhau. Sử dụng tiên nguyên nhiều ít, sức chiến đấu cũng chia ra cao thấp. Ngay cả tháp Giám Thiên, tiên cổ phòng cửu chuyển, trong thời điểm không thúc dục còn bị kiếm quang của Bạc Thanh chém một đoạn nhỏ. Kinh hồng loạn đài đấu, lên. Phương Nguyên gào to trong lòng, không còn ngụy trang, hiện ra chân thân. Núi Nghĩa Thiên trong nháy mắt sụp đổ. Kinh hồng loạn đài đấu như một luồng ánh sáng màu đỏ nghịch thiên bắn lên. Nó liên quan đến cổ trùng vũ đạo, bộc phát một luồng sức mạnh vô hình mãnh liệt. Trong nháy mắt, Phương Nguyên đã bị hút vào bên trong kinh hồng loạn đài đấu. Lúc này, Phương Nguyên đã chính thức khống chế kinh hồng loạn đài đấu. Chỉ là Thành Vũ Thánh. Phương Nguyên hử lạnh trong lòng, vung tay lên, một chùm tiên nguyên cửu chuyển hoàng hạnh bắn ra. Đây là tiên nguyên cửu chuyển của Cự Dương Tiên Tôn. Kinh hồng loạn đài đấu vốn đã được bao phủ bởi một luồng ánh sáng màu đỏ. Sau khi tiêu hao tiên nguyên hoàng hạnh, ánh sáng màu đỏ giống như núi lửa phun trào, bắn ra khoảng cách 5-6 trượng. Cái gì? Bạc Thanh đang khống chế Thành Vũ Thánh kinh hô một tiếng. Oành! Bên trong tiếng nổ kinh thiên động địa, Thành Vũ Thánh đã bị kinh hồng loạn đài đấu đụng bay ra ngoài. Gạch tường thành rơi xuống, hóa thành cổ trùng giữa không trung, theo gió phiêu tán. Không cần nghi ngờ, Phương Nguyên đã một chiêu đánh bại Bạc Thanh. Phương Nguyên đánh lui Thành Vũ Thánh, tất nhiên không biết bên trong thành có Bạc Thanh đang khống chế. Thừa cơ hội tốt này, Phương Nguyên khống chế kinh hồng loạn đài đấu lượn một vòng tròn trên không trung, sau đó quay đầu nện xuống núi Nghĩa Thiên. Ven đường, tai kiếp như mưa to chút nước, đánh vào bên trên kinh hồng loạn đài đấu, chấn động đùng đùng. Phòng ngự của kinh hồng loạn đài đấu đủ để chèo chống tai kiếp đánh xuống. Lúc này, núi Nghĩa Thiên đã sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Cổ sư ma đạo trên núi Nghĩa Thiên tất nhiên là thương vong cực kỳ thảm trọng. Liếc nhìn lại, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, vô cùng thê thảm. Phương Nguyên nhìn cũng không thèm nhìn đám phàm nhân sâu kiến. Hai mắt hắn lóe lên lãnh quang. Sự việc đã đến nước này rồi, hắn vẫn không thể từ bỏ ý định. Trấn áp vừa nãy thất bại nhưng Phương Nguyên vẫn còn cơ hội. Tiên cương đại lực chân vũ, ngươi phải là của ta. Sao? Trong lúc kinh hồng loạn đài đấu đang lao xuống, bỗng một tiên cổ phòng thứ hai chặn đường Phương Nguyên lại. Tiên cổ phòng này, toàn thân đen nhánh, tản ra ánh sáng màu đen. Ngoại hình của nó cũng là một bảo thành. Nhưng nó không phải là thành thánh huy hoàng như thành vũ thánh, mà là thành lũy chiến tranh cương cân thiết cốt. Nếu so sánh với nhau, thành vũ thánh là vương hầu công tử phong độ nhẹ nhàng, còn tòa tiên cổ phòng này lại là chiến tướng thiết huyết thân mang trọng giáp. Lệ mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên. Hắn cắn răng, trực tiếp đánh tới. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian. Để cho tiên cương đại lực chân vũ càng nhiều thời gian, ông ta sẽ có cơ hội khôi phục lại trạng thái. Oành! Tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc. Hai tiên cổ phòng hung hăng đụng vào nhau. Một luồng khí lãng bàng bạc bộc phát, cọ rửa bốn phương tám hướng. Núi đá văng tứ tung xen lẫn thi thể tàn phế của cổ sư. Hai tiên cổ phòng lâm vào trạng thái giằng co. Mặc dù khí thế của kinh hồng loạn đài đấu rất mạnh, nhưng tiên cổ phòng thiết bảo vẫn miễn cưỡng ngăn lại được. Hai bên đang phân cao thấp. Tiên cổ phòng thiết bảo chậm rãi lui lại, còn kinh hồng loạn đài đấu dần dần không còn chút sức lực nào. Kinh hồng loạn đài đấu là tiên cổ phòng thất chuyển. Còn tiên cổ phòng trước mắt chỉ sợ cũng là thất chuyển, đồng thời còn rất giỏi phòng ngự. Phương Nguyên ngộ ra trong lòng. Hắn thở dài một tiếng, biết được cơ hội tốt đã qua. Mặc dù hắn đã cố gắng nắm bắt, nhưng bị địch quân cản trở, cuối cùng cũng không đạt được. Trong khoảng thời gian này, tiên cương đại lực chân vũ bát chuyển đã hoàn toàn thoát khỏi trấn áp của Phương Nguyên, đã khôi phục lại. Phương Nguyên thất bại, lập tức quyết định rút lui, rời khỏi nơi thị phi này. Hắn đổi hướng, kinh hồng loạn đài đấu nhất phi trùng thiên. Phương Nguyên cũng không bay thẳng lên không trung, mà đánh tới hướng đông nam. Tiên cổ phòng thứ ba, thứ tư liên tiếp xuất hiện. Hình thể của hai tiên cổ phòng này khá nhỏ. Một tòa tản ra ánh sáng màu đỏ, giống như chiến xa. Một tòa khác thì âm khí âm u, là cổ trạch ngói xám tường trắng. Bốn tiên cổ phòng vây khốn kinh hồng loạn đài đấu của Phương Nguyên. Phương Nguyên tả xung hữu đột, bị bốn tiên cổ phòng dây dưa, không phát huy được toàn lực, không xông ra khỏi đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh, bên trong kinh hồng loạn đài đấu. Mặt Phương Nguyên trầm như nước. Hắn không ngờ Ảnh Tông lại có thủ bút lớn như thế. Một tiên cổ phòng đã là hiếm thấy rồi. Ảnh Tông lại có thể xuất ra được bốn tòa tiên cổ phòng, không tiếc bất cứ giá nào. Ảnh Tông rốt cuộc muốn như thế nào? Mặc dù tình thế đang gây bất lợi cho mình, nhưng Phương Nguyên vẫn rất tỉnh táo. Cho dù địch quân cực kỳ cường đại, nhưng thế cục còn chưa đến mức sụp đổ. Bởi vì còn có một bên còn chưa ra tay. Phương Nguyên thỉnh thoảng ngửa đầu nhìn trời. Hắn đang chờ đợi. Ảnh Tông đã sớm phát động. Thiên đình sẽ tính toán ra sao? Cho dù không có tính ra, dựa theo lúc này, cũng nên đến rồi chứ. Khi cổ tiên thiên đình ra tay, thế cục nhất định sẽ bị đảo loạn. Phương Nguyên cũng có thể thử cơ lợi dụng. Nhưng vì sao cổ tiên thiên đình còn chưa ra tay? Phương Nguyên suy nghĩ trong đầu, tiếp theo là chủ động hạ thấp uy năng của kinh hồng loạn đài đấu. Dưới ánh sáng màu đỏ phun trào, tiên cổ phòng giống như long tinh hổ mãnh dần dần biến thành ông lão khô mục. Nhất thời, thế cục thay đổi. Kinh hồng loạn đài đấu của Phương Nguyên bị bốn tòa tiên cổ phòng đè đánh. Bên trong tháp giám thiên, ánh sáng trắng chói lọi trong mắt tháp chủ giám thiên dần dần tiêu tán. Ông vừa mới lợi dụng tháp giám thiên suy tính một lần, giờ phút này mới kết thúc. Khóe miệng ông nhếch lên nụ cười lạnh, khống chế kinh hồng loạn đài đấu là một vị thiên ngoại chi ma, họ Cổ Nguyệt tên Phương Nguyên. Phúc Địa Vương đình bị hủy diệt, lầu Chân Dương 88 góc bị sụp đổ là do hắn làm. Người này dường như có quan hệ không rõ ràng với U Hồn Ma Tôn, Hồng Liên Ma Tôn. Đừng nhìn hắn đang bị đè đánh, thật ra chỉ là diễn kịch chờ chúng ta ra tay mà thôi. Ồ, vậy xem ra, Phương Nguyên và Ảnh Tông rốt cuộc là địch hay bạn? Chẳng lẽ bọn họ kịch chiến chỉ là một tuồng kịch? Luyện Cửu Sinh nghi ngờ hỏi. Tháp chủ giám thiên khoát tay nói, quan hệ giữa Phương Nguyên và Ảnh Tông, ta không cảm thấy hứng thú, cũng không cảm thấy quan trọng. Hắn muốn chúng ta ra tay, vậy thì chúng ta ra tay. Đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh dưới kia chính là kế hoạch quan trọng của đối phương. Ta đã tính ra, bọn họ đã có được tiên cương mấu chốt cuối cùng. Chư quân, theo ta thôi động tháp giám thiên phá hủy đại trận, đánh bại âm mưu của kẻ địch. Tháp chủ giám thiên hô to một tiếng, chiến ý dâng trào. Cổ tiên thiên đỉnh bên cạnh ông, biểu hiện trang nghiêm, đồng loạt ra tay. Một cột ánh sáng bộc phát đánh thẳng vào đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh. vốn còn đang định mượn Phương Nguyên làm tê liệt Cổ Tiên Thiên Đình, tận lực kéo dài thời gian. Xem ra, mưu kế nông cạn này không che đậy được đám người Thiên Đình. Ra tay thôi. Lam Chính Sứ Tiên Cương Thất Tinh Tử nhìn toàn cục Ảnh Tông, sau đó ra lệnh. Tốt rồi, Thiên Đình cuối cùng cũng ra tay. Phương Nguyên đang vui mừng, lập tức nhìn thấy ba tiên cổ phòng lại nổi lên. Một lương đình gạch ngói màu xanh, một lầu các dây trắng tung bay, một địa đàn kim quang chập chờn. Ba tiên cổ phòng hợp lực, khó khăn ngăn cản một kích của Tháp Giám Thiên. Phương Nguyên không biết nên nói gì cho phải. Từ lúc nào, tiên cổ phòng đã không còn đáng giá như vậy. Từng cái vọt ra ngoài, đây là muốn làm gì? Trong lòng Phương Nguyên cảm thấy không ổn, càng lúc càng nhiều. Hắn vốn cho là, đại chiến núi Nghĩa Thiên là một đầm sâu, nhưng không nghĩ đến nó lại là một đại dương. Trong này quá thâm trầm. 500 năm trước, khi năm vực loạn chiến, chiến đấu quy mô như vậy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tốt, tốt. Thành Vũ Thánh, Bất Phôi Thiết Bảo, Huyết Hà Sa, Ngạc Háo Âm Trạch, Lục Ba Đình, Trước Kiển Các, Kim Tiêu Đàn. Bảy tiên cổ phòng đều bị một kích của ta bức ra. Bên trong Tháp Giám Thiên truyền ra âm thanh của Tháp Chủ Giám Thiên. Ông nói toạc ra từng cái tên của tiên cổ phòng Ảnh Tông, âm thanh như lôi đình vang vọng mấy vạn dặm. Bây giờ, ta sẽ cho các ngươi nhìn thấy uy năng chân chính của Tháp Giám Thiên. Tháp Chủ Giám Thiên thét dài một tiếng, chấn động cửu tiêu. Tiên cổ phòng cửu chuyển, Tháp Giám Thiên toàn lực phát động. Không có bất kỳ báo hiệu nào. Bầu trời đột nhiên trắng xóa. Thế gian đột nhiên trắng xóa. Ngay cả Phương Nguyên bên trong Kinh Hồng Loạn Đài đấu, trong nháy mắt cũng không nhìn thấy được điều gì. Tất cả đều là ánh sáng. Ánh sáng màu trắng. Tràn ngập mặt đất, bốn phương tám hướng. Luồng ánh sáng này dường như không mang đến nguy hiểm. Trong lòng Phương Nguyên, thậm chí một cảm giác nguy hiểm cũng không xuất hiện. Đây rốt cuộc là công kích gì? Đợi cho ánh sáng trắng tiêu tán, Phương Nguyên thoáng lấy lại tinh thần. Tập trung nhìn kỹ, hắn chấn động toàn thân. Trên bầu trời, tường của tiên cổ phòng đang rơi xuống. Gạch vỡ, ngói vỡ trong quá trình rơi xuống, dần dần biến trở lại thành vô số cổ trùng. Không có một con cổ trùng nào còn sống. Xác của những con cổ trùng này theo gió tung bay, tản mát bốn phía. Điều kỳ lạ nhất chính là, từ bên ngoài nhìn vào, đám cổ trùng chết đi không có chút vết thương nào, nhưng lại không còn khí tức. Ba tiên cổ phòng gần Tháp Giám Thiên nhất là Lục Ba Đình, Trước Kiển Các và Kim Tiêu Đàn đã sụp đổ. Các tiên cổ phòng còn lại đều bị thương không rõ. Nhưng tổng thể mà nói, Kinh Hồng Loạn Đài đấu của Phương Nguyên ngược lại bị thương ít nhất. Là Thiên Đình cố ý thu tay với ta sao? Ý niệm chợt lóe lên trong đầu Phương Nguyên, nhưng rồi hắn tự phủ định. Hừ, Thiên Ngoại Chi Ma. Tháp Chủ Giám Thiên nhìn Kinh Hồng Loạn Đài đấu một chút, sau đó chuyển ánh mắt sang đại trận Thập Tuyệt Tiên Cương Vô Sinh. Một kích vừa rồi chính là thôi phát tiên cổ số mệnh, hình thành thế công tuyệt đại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là công kích mang theo uy năng số mệnh. Mệnh chung chú định. Nếu không có trong số mệnh, cố gắng thế nào cũng không chiếm được, tuyệt đối đừng cầu. Số mệnh bảo ngươi bại, ngươi nhất định phải bại. Đây là công kích không cách nào ngăn cản. Vốn có thể làm hỏng đại trận Thập Tuyệt Tiên Cương Vô Sinh, nhưng ba tòa tiên cổ phòng kia đã bất kể hy sinh, thay phiên nhau chịu đựng. Trái lại bên trong đại trận Thập Tuyệt Tiên Cương Vô Sinh, Ảnh Vô Tà đã bay ra ngoài. Vị trí của y được Tiên Cương Đại Lực Chân Vũ thay thế. Bị trấn áp nhiều năm như vậy, vừa mới thoát thân đã có thể chiến một trận lớn như thế. Ha ha, ta thích. Vị Tiên Cương Đại Lực Chân Vũ ngửa đầu cười to. Ngón tay chỉ lên Tháp Giám Thiên trên không trung. Đám nhóc con Thiên Đình kia, đến đây hết đi, vì ta trùng sinh mà trợ hứng. Đại trận Thập Tuyệt Tiên Cương Vô Sinh đã hoàn toàn phát động. Mây đen bao trùm toàn bộ chiến trường, nhanh chóng lan tràn ra ngoài, vô cùng vô tận. 10 vị Thập Tuyệt Tiên Cương biến mất trong mây đen và sương mù dày đặc, không thấy tăm hơi. Rất nhiều tiên khiếu giống như tinh quang, bị sức mạnh huyền diệu của đại trận dẫn dắt ra. Số tiên khiếu này đều là của Cổ Tiên Nam Cương ngã xuống để lại. Tiên khiếu đầu nhập vào mây đen, ngưng tụ cùng nhau. Vô số cổ trùng, còn có tiên cổ, phàm cổ lăn lộn bên trong mây đen. Đến lúc này, Phương Nguyên đã nhìn ra được môn đạo bên trong, thì ra bản chất thật sự của đại trận Thập Tuyệt Tiên Cương Vô Sinh, chính là một đại trận luyện đạo. Ảnh Tông rốt cuộc là muốn luyện cái gì, lại đem tiên khiếu của Cổ Tiên Nam Cương làm thành cổ tài. Thủ đoạn này, quả thật nghe rợn cả người. Cổ tiên cao cao tại thượng, lúc này biến thành sâu kiến, tùy ý xử tử, sau đó lấy ra luyện cổ. Ngay cả Phương Nguyên có được kinh nghiệm 500 năm kiếp trước, cũng chưa từng nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Ảnh Tông, tổ chức thần bí, ẩn núp phía sau lịch sử, mục đích thật sự của nó, đại kế chủ tính vô số năm, rốt cuộc lúc này đã lộ ra mánh khóe. Trước mắt chúng ta lại dám phát động đại trận này. Cho dù ngươi đã từng là vô địch khắp thiên hạ, nhưng bây giờ ngươi cũng đã bỏ mình. Không để chúng ta vào mắt thì cũng thôi đi, nhưng hành sự nghịch thiên như vậy, thiên ý sáng tỏ, làm sao có thể để cho ngươi đạt được. Tháp chủ giám thiên gầm thét, một lần nữa kết hợp sức mạnh chúng tiên thiên đỉnh, phát động thế công mạnh nhất của tháp giám thiên. Đứng vững, chư tiên ảnh tông đã sớm có dự đoán, kịp thời thúc đẩy tiên cổ phòng sông lên không trung. Thiên địa đột nhiên trắng xóa. Công kích đến từ số mệnh hoàn toàn không có cách phòng ngự. Lấy lại tinh thần, Phương Nguyên phun ra một ngụm máu tươi, mặt vàng như nghệ. Mặc dù hắn là thiên ngoại chi ma, nhưng cũng bị thiên địa này quản thúc, phải chịu tổn thương, chỉ là ít hơn những người khác mấy thành mà thôi. Tập trung nhìn lại, Phương Nguyên phát hiện, ba tiên cổ phòng bất phôi thiết bảo, huyết hà sa, ngạc háo âm trạch đã vỡ vụn, hóa thành tàn phiến, không ngừng từ trên cao rơi xuống. Mặc dù kinh hồng loạn đài đấu của Phương Nguyên núp bên trong đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh, nhưng cũng bị hao tổn nặng nề. Hàng nghìn con phàm cổ tiêu vong, hai con tiên cổ trọng thương sắp chết, khó có thể dùng lại. Bảy góc cũng bể mất ba góc. Nhưng trong lòng Phương Nguyên lại khen hay. Hắn hy vọng thiên đình sẽ tiếp tục ra oai, đánh vỡ đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh này, tạo thành khe hở, để hắn có thể bỏ trốn. Tình huống càng thêm sáng tỏ. Hiển nhiên, cổ tiên thiên đình là vì ảnh tông mà đến. Cho dù Phương Nguyên chạy trốn, cổ tiên thiên đình cũng không rảnh mà ra tay với hắn. Dưới sự chờ đợi của Phương Nguyên, tháp giám thiên đang lơ lửng trên cao một lần nữa phát ra ánh sáng màu trắng sữa. Vầng sáng càng lúc càng dày. Chờ đến khi đạt đến cực hạn, nó sẽ bộc phát cường công số mệnh. Đến lúc đó, đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh sẽ bị phá vỡ. Vù! Một trận gió lớn nhấc lên, Thành Vũ Thánh vọt thẳng đến chỗ Phương Nguyên. Ngươi không lo đi đối phó cổ tiên thiên đình mà chạy đến đối phó ta. Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, cũng không liều mạng với đối phương nữa. Hắn điều khiển kinh hồng loạn đài đấu một cách linh hoạt, trốn tránh xung quanh, chờ cổ tiên thiên đình đả kích lần nữa. Ầm! Đột nhiên, tháp giám thiên run rẩy kịch liệt, vầng sáng màu trắng sữa đang được tích lũy dày đặc đột ngột nổ tung, sau đó biến mất. Vết thương đầy trên tháp giám thiên, nó đã bị thương nghiêm trọng. Cổ tiên trong tháp giám thiên cũng thổ huyết, bị tổn thương do phản phệ. Bên trong Thành Vũ Thánh truyền ra âm thanh của tiên cương bạc thanh, tháp chủ giám thiên, ngươi trúng kế rồi. Lúc này, bên trong Thành Vũ Thánh có hơn 10 cổ tiên ảnh tông, do tiên cương thất tinh tử, tiên cương bạc thanh và ảnh vô tà dẫn đầu. Mặc dù 6 tiên cổ phòng đã bị tổn hại, nhưng cổ tiên ảnh tông ỷ lại vào một thủ đoạn vũ đạo nào đó, đã thành công thoát khỏi, tập trung vào một tiên cổ phòng là Thành Vũ Thánh. Dù sao cũng có đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh, ảnh tông lại chủ tính từ lâu, chiếm cứ địa lợi tuyệt đối. Có thể làm được điều này cũng không có gì khác thường. Tại sao lại như vậy? Phương Nguyên nhìn thấy, không khỏi kinh ngạc. Bên trong tháp giám thiên, cổ tiên thiên đình đã kịp phản ứng. Tiên cổ phòng tháp giám thiên là cửu chuyển, tại sao lại bị trọng thương như thế? Vừa nãy ảnh tông cũng không ra tay, mà là bản thân tháp giám thiên xuất hiện vấn đề. Thiên đình chúng ta có nội gian. Mặt tháp chủ giám thiên trầm như nước, ánh mắt chăm chú nhìn Bích Thần Thiên và Luyện Cửu Sinh. Sau khi kiếm tiên bạc thanh thức tỉnh, kiếm quang tung hoành Trung Châu, đã từng chặt đứt tháp giám thiên. Để phòng ngừa kiếm khí ăn mòn càng nhiều cổ trùng hơn, tạo thành thương tích càng lớn, tháp chủ giám thiên đã cùng với Bích Thần Thiên và Luyện Cửu Sinh tu bổ lại tháp. Tháp chủ giám thiên đương nhiên không có vấn đề. Như vậy, người xảy ra vấn đề nhất định là Bích Thần Thiên và Luyện Cửu Sinh. Được tháp chủ giám thiên nhắc nhở, những cổ tiên thiên đình còn lại cũng kịp thời phản ứng, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với hai người bị hiểm nghi, bao vây cả hai lại. Khoan đã, tại sao ta lại có thể là nội ứng của ảnh tông được? Bích Thần Thiên kinh hãi, mở miệng phân bua, muốn gia nhập thiên đình, phải trải qua kiểm trắc và khảo nghiệm trùng điệp. Từ lúc thiên đình được sáng lập, 300 vạn năm chưa từng xuất hiện nội ứng. Đây có lẽ là thủ đoạn của ảnh tông. Việc cấp bách bây giờ là phải phá vỡ đại trận luyện đạo này mới đúng. Chúng ta không được trúng kế sách châm chòi chia rẽ của ảnh tông được. Bích Thần Thiên thành khẩn nói, khó nén được sự lo lắng. Ha ha, Luyện Cửu Sinh cười to, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, liếc nhìn chung quanh, giọng điệu rét lạnh. Bởi vì sáng lập đã 300 vạn năm, lại nghiêm mật kiểm trắc và khảo nghiệm, tất cả đều đã cũ kỹ rồi. Muốn ẩn núp thiên đình có gì khó? Luyện Cửu Sinh, ngươi! Bích Thần Thiên thấp giọng hô, sau đó thối lui một bước. Thì ra Luyện Cửu Sinh ngươi chính là nội ứng. Rốt cuộc ngươi là Luyện Cửu Sinh hay là hắn ta? Cổ tiên thiên đình giống như lâm đại địch, nhưng không người nào có hành động thiếu suy nghĩ. Thế gian này chưa bao giờ có người nào là Luyện Cửu Sinh. Các ngươi muốn cản ta? Ngay cả tiên cổ phòng cửu chuyển cũng cản không được. Ha ha, trước qua được ta rồi nói sau. Nói xong, Luyện Cửu Sinh đột nhiên chết đi. Một luồng gió tươi mát từ trên người y quét ra. Gió đại đồng. Sau khi thân phận bị lộ ra ngoài ánh sáng, Luyện Cửu Sinh tự sát, tiêu hủy tiên khiếu, hình thành gió đại đồng. Oanh liệt như vậy chẳng khác nào Tần Bách Thắng lúc trước. Gió đại đồng có thể đồng hóa hết thảy, tất nhiên không thể coi thường. Nhưng cũng may nơi này là tiên cổ phòng cửu chuyển tháp giám thiên, gió đại đồng hình thành quy mô cũng không lớn. Đám người tháp chủ giám thiên luống cuống tay chân, cố gắng điều hòa gió đại đồng. Nhưng luyện cửu sinh chết cũng không chỉ phát sinh gió đại đồng đơn giản như vậy. Bên trong thiên đình đã có nội ứng kẻ địch, như vậy sẽ không chỉ có một mình luyện cửu sinh. Có thể còn những người khác hay không? Vốn nhóm cổ tiên thiên đình đang đoàn kết nhất trí, đã xuất hiện tình huống không tin tưởng lẫn nhau. Phương pháp kiểm tra của thiên đình đúng là đã nhiều năm rồi chưa cải tiến qua. Dựa vào thủ đoạn của người kia, muốn lẫn vào thiên đình cũng không phải là chuyện không thể. Một vị cổ tiên thiên đình trầm giọng nói, tháp giám thiên bị thương nghiêm trọng không? Đây mới là vấn đề mà nhiều người quan tâm. Tháp chủ giám thiên chậm rãi lắc đầu, tháp giám thiên đã hư hại bốn thành. Thế công trước đó không thể phát động được nữa. Nếu cưỡng ép phát động, sẽ chỉ làm cho tháp giám thiên sụp đổ. Tháp chủ giám thiên nói xong, không khỏi thở dài một tiếng. Nếu không phải trạng thái của cổ số mệnh không được hoàn chỉnh, hành động lần này của ảnh tông tuyệt không có khả năng đạt được. Không thể không nói, nội ứng nằm vùng của ảnh tông có thể nói là rất tuyệt. Luyện cửu sinh ẩn núp hơn nghìn năm, chưa từng có một ai hoài nghi y. Một khi phát động, y đã có thể tạm thời xóa bỏ thủ đoạn mạnh nhất của tháp giám thiên. Đương nhiên, nếu tìm căn nguyên, ảnh tông vẫn lợi dụng chiến quả của Hồng Liên Ma Tôn. Nếu tiên cổ số mệnh hoàn hảo, thế công tháp giám thiên có thể đạt đến trạng thái mạnh nhất, tuyệt không có tình huống phản phệ. Chư vị, nội gian đã bại lộ, các người bao vây ta làm gì? Bích Thần Thiên không kiên nhẫn, lên tiếng. Lúc này, chư tiên mới kịp phản ứng, vội xin lỗi một tiếng rồi tản đi. Nhưng chư tiên thiên đình vẫn không thôi cảnh giác với Bích Thần Thiên, thậm chí ánh mắt liếc nhìn các cổ tiên khác cũng mang theo sự nghi kỵ mơ hồ. Tháp chủ giám thiên nhìn thấy cảnh này, vội vàng lên tiếng, chư vị, hãy nghe ta một lời, đừng nghi ngờ nhau một cách vô căn cứ. Luyện cửu sinh chẳng qua chỉ là hoa ngôn mà thôi. Nếu y thật sự có thể ẩn núp, cần chi phải chủ động bại lộ. Nếu nội ứng của thiên đình có nhiều, sớm đã phá hủy tháp giám thiên, tại sao chỉ có một bước này thôi chứ? Chúng tiên mừng rỡ, tất cả đều bừng tỉnh. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã trúng chiêu chia rẽ của tên kia rồi. Lời tháp chủ nói không sai. Làm đến bước này đã là cực hạn của ảnh tông. Nếu luyện cửu sinh có thể vượt qua được phương pháp kiểm tra của thiên đình, tại sao lại chủ động bại lộ, thi triển thế công tự sát chứ? Y không có lòng tin hay là nhìn thấy thủ đoạn của bên ta hữu hiệu. Việc luyện cửu sinh làm thế nào ẩn núp thiên đình, chúng ta tạm thời không cân nhắc. Việc cấp bách bây giờ là đại trận bên dưới. Mặc dù tháp giám thiên đã đánh mất thế công mạnh nhất, nhưng chúng ta vẫn còn có hy vọng. Chỉ cần chúng ta chân thành hợp tác, phát động được uy năng tiên cổ phòng cửu chuyển, chúng ta cũng có thể phá vỡ được mưu đồ của đối phương. Chúng tiên đều là người có kinh nghiệm xa trường. Sau khi thương lượng xong, mọi người lại tiếp tục đồng tâm hiệp lực, sĩ khí dâng lên. Tháp giám thiên tiếp tục được chúng tiên thúc lên, giống như một ngôi sao băng, trực tiếp rơi xuống. Ảnh tông cũng không chống đỡ, mở ra một lỗ hổng trong đại trận, chủ động hút tháp giám thiên vào trong. Phương Nguyên muốn bay ra ngoài, nhưng lại bị Thành Vũ Thánh chặn đường. Thế là, bên trong đại trận, ba tiên cổ phòng lâm vào hỗn chiến. Tháp giám thiên bị trọng thương, nhưng hoàn toàn xứng đáng là bá chủ, và chạm quét ngang, thế không thể đỡ. Cổ tiên ảnh tông mượn nhờ Thành Vũ Thánh, cùng với đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh, miễn cưỡng quần nhau với tháp giám thiên. Còn Phương Nguyên khống chế kinh hồng loạn đài đấu, từ đầu đến cuối đều lấy trốn tránh làm chủ. So sánh với trước đó, tình huống của Phương Nguyên tốt hơn rất nhiều. Bởi vì ảnh tông và thiên đình đều bị tổn thất nặng nề. Phương Nguyên nhờ thân phận thiên ngoại chi ma, ngược lại bị thương ít nhất. Đừng vội, mâu thuẫn giữa ảnh tông và thiên đình đã không thể điều hòa, sẽ còn kịch liệt đối kháng. Đợi đến khi bọn họ suy yếu, đó chính là cơ hội của ta. Lúc này, vẫn nên bảo tồn chiến lực làm mục tiêu hàng đầu. Phương Nguyên suy nghĩ trong lòng. Không cần nôn nóng. Chỉ cần đối phương tập trung sức mạnh vào tháp giám thiên, thời gian kéo càng lâu, tai kiếp sẽ càng mạnh. Chúng ta sẽ càng có cơ hội chiến thắng. Tháp chủ giám thiên nhìn toàn cục, nói với chúng tiên thiên đình. Kéo. Bên trong Thành Vũ Thánh, tiên cương thất tinh tử khẽ quát một tiếng. Dư Mộc Xuẩn lên tiếng phụ họa. Không sai, chúng ta có ảnh vô tà. Thời gian kéo càng lâu, tu vi của y sẽ tăng lên. Uy năng sát chiêu mộng đạo sẽ càng kinh khủng. Mộng đạo rất siêu việt, ngay cả tháp giám thiên cũng không có năng lực phòng hộ. Đối mặt với thế công mộng đạo, nó gần như không thể đề phòng. Các ngươi nói ta à? Ảnh vô tà mở to mắt, tay chỉ vào mình. Dư Mộc Xuẩn gật đầu, cho dù là tháp chủ giám thiên cũng không tính ra được tình huống thực tế nhất của ngươi. Điều duy nhất cần lo lắng chính là, tu vi ngươi càng cao, ngươi có thể sử dụng dẫn hồn nhập mộng cao cấp hơn, nhưng uy lực của sát chiêu tiên đạo này càng mạnh, cổ trùng cũng càng nhiều, quá trình thúc giục lại càng thêm phức tạp. Ngươi nhất định phải sử dụng cho thật tốt, không được để xảy ra sai lầm. Ảnh vô tà hít sâu một hơi, có chút lo sợ, khoát tay nói, đại thúc toàn thân đầy lông kia, người nói như vậy, ta có chút căng thẳng đấy. Không hẹn mà cùng, Ảnh Tông, Thiên Đình và Phương Nguyên đều có chủ ý kéo dài thời gian. Nhưng rốt cuộc ai mới là người cười cuối cùng? Rầm rầm rầm, từng luồng lôi đình liên miên bất tuyệt bổ xuống. Vô số điện quang còn chưa tiêu tan, đợt điện quang tiếp theo đã chủ động bắn xuống. Toàn bộ bầu trời là một màu xanh đậm. Màu sắc này là do lôi điện tạo thành, mây đen tràn ngập. Đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh đã biến thành một đám mây đen. 10 vị tiên cương thập tuyệt bên trong đã không thấy tăm hơi. Điều này làm cho ý định đánh trận nhãn của Phương Nguyên tan thành bọt nước. Bên trong mây đen, ba tiên cổ phòng như ba viên lưu tinh không ngừng xoay quanh, thỉnh thoảng va chạm hoặc bộc phát công kích siêu mạnh. Hai bên đều kiên nhẫn chờ đợi chiến cơ của mình xuất hiện, chiến thuật của ai mới là thành công. Uy lực tai kiếp không ngừng tăng lên. Đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh đã dần dần chống đỡ không nổi. Mây đen bị kiếp điện oanh kích không ngừng, đánh tan không ít nhưng vẫn còn chưa suy yếu đến trình độ tháp chủ giám thiên mong muốn. Bởi vì ba bên khắc chế, cơ hội mà Phương Nguyên đau khổ chờ đợi vẫn xa vời. Được rồi, ta đã có tu vi thất chuyển. Bên trong thành Vũ Thánh, Ảnh Vô Tà lên tiếng. Rất tốt, trước đối phó Phương Nguyên, cướp kinh hồng loạn đài đấu. Thất Tinh Tử lập tức nói. Ảnh Vô Tà gật đầu. Ảnh Tông đặc biệt tạo ra y, thiết kế sát chiêu mộng đạo dẫn hồn nhập mộng, đồng thời còn chuẩn bị đầy đủ cổ trùng. Mỗi một tầng tu vi sẽ có giai đoạn dẫn hồn nhập mộng đối ứng. Tại sao lại muốn đối phó Phương Nguyên đầu tiên mà không phải Cổ Tiên Thiên Đình? Thứ nhất, Phương Nguyên chỉ có tu vi lục chuyển, lại càng dễ đối phó. Hắn lại đang nắm giữ kinh hồng loạn đài đấu trong tay, thu thập hắn, cướp kinh hồng loạn đài đấu, nhất định có thể đấu lại tháp giám thiên. Thứ hai, Cổ Tiên Thiên Đình cũng đang chơi chiến thuật kéo dài, áp lực tạo ra cho Ảnh Tông cũng không quá nặng. Chư Tiên Ảnh Tông phát hiện được điều này, cho nên đã quyết định lợi dụng. Thứ ba, Ảnh Vô Tà chẳng qua chỉ mới có tu vi thất chuyển, hiệu quả dẫn hồn nhập mộng. Thất chuyển đối phó với Cổ Tiên Bát chuyển vẫn còn thiếu chút hiệu quả. Nếu để Cổ Tiên Thiên Đình tiếp chiêu, ngược lại sẽ tạo thời gian cho bọn họ, để bọn họ hiểu rõ sát chiêu, lại càng dễ dàng phá giải sát chiêu này. Gương mặt Ảnh Vô Tà trở nên nghiêm túc, bắt đầu chậm rãi thôi động dẫn hồn nhập mộng. Đừng khẩn trương, từ từ sẽ đến. Người nhất định sẽ làm được, cố lên. Cổ Tiên Ảnh Tông còn muốn khẩn trương hơn cả Ảnh Vô Tà. Sát chiêu mộng đạo thất chuyển, dẫn hồn nhập mộng. Dưới ánh mắt chờ mong của chư tiên, Ảnh Vô Tà đã không để bọn họ thất vọng, thành công thôi động sát chiêu mộng đạo. Sức mạnh dẫn hồn nhập mộng vô hình vô chất, bay thẳng đến kinh hồng loạn đài đấu. Phương Nguyên không kịp chuẩn bị, sau khi bị chúng chiêu lập tức lâm vào mộng cảnh. Tiểu đình giữa hồ, Tinh Túc Tiên Tôn đang uyển chuyển đánh đàn. Tiếng ca thưa thớt, anh hùng nghèo túng, khó càn nổi mệnh đồ thăng trầm. Thanh kiếm gấp chìm trong cát, thiên cổ hưng vong, thiên hà cỗn đãng. Ưu sầu, đêm dài mộng dài, hỏi an hương nơi nào? Vật rời mấy xuân thủ, duy chỉ có thiên ý mênh mông. Cùng với hai lần trước, lần này trong lòng Phương Nguyên lại xuất hiện một dòng tin tức khó hiểu. Đêm dài mộng dài, hỏi an hương nơi nào? U dạ, hồn mộng. Thì ra diện mạo chân chính của Ảnh Tông chính là như thế. Phương Nguyên giật mình. Thật kỳ lạ. Cùng lúc đó, Ảnh Vô Tà bên trong thành Vũ Thánh gãi đầu, sắc mặt hiện lên sự kỳ lạ. Thế nào? Không thành công sao? Có chư tiên hỏi. Biểu hiện của Ảnh Vô Tà khiến mọi người phải hồi hộp. Ảnh Vô Tà lắc đầu, đối phương đã chìm vào trong mộng, nhưng hiệu quả sát chiêu tiên đạo của ta dường như không giống như dự đoán. Gánh nặng trong lòng Cổ Tiên Ảnh Tông được tháo gỡ. Ảnh Vô Tà, đây là lần đầu tiên ngươi sử dụng dẫn hồn nhập mộng thất chuyển. Thực tiễn và suy đoán không giống nhau cũng là chuyện bình thường. Đã thành công, vậy chúng ta phải tranh thủ thời gian thu lấy tiên cổ phòng này. Thành Vũ Thánh bỗng nhiên phát động, đổi hướng nghiền ép kinh hồng loạn đài đấu. Cùng lúc đó, mây đen càng lăn lộn nhiều hơn, đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh phối hợp hành động với Thành Vũ Thánh. Nhưng, trong lúc Thành Vũ Thánh sắp đụng vào kinh hồng loạn đài đấu, Ảnh Vô Tà bỗng nhiên mở to mắt kêu lớn, không ổn rồi, hắn đã thoát ra được. Nếu dùng dẫn hồn nhập mộng đối phó cổ tiên khác, tất sẽ có công dụng. Nhưng duy chỉ có Phương Nguyên là hiệu quả không lớn. Vì sao? Bởi vì trong số các cổ tiên, chỉ có tạo nghệ mộng đạo của Phương Nguyên là gần với Ảnh Vô Tà nhất. Hắn đến từ 500 năm kiếp trước. Trùng sinh mà đến, trên người có tuyệt kỹ, sát chiêu tiên đạo giải mộng. Nhưng chiêu này chỉ có lục chuyển, còn dẫn hồn nhập mộng thì là thất chuyển, cao hơn một bậc. Nếu dựa theo lẽ thường mà nói, Phương Nguyên sẽ không thoát được. Nhưng hắn lại chìm vào mộng cảnh rất kỳ lạ. Dường như bởi vì là mộng của Tinh Túc Tiên Tôn, độ khó trở nên rất thấp. Giải mộng một lần không được, vậy thì giải mộng nhiều lần. Dù sao trong tay Phương Nguyên, phàm cổ mộng đạo còn rất nhiều, có thể tiêu hao nhiều lần, hình thành sát chiêu giải mộng. Hành động thu thập quả xuân mộng, vào thời khắc này, đã giúp cho Phương Nguyên nhận được hồi báo có giá trị rất lớn. Nhưng khi Phương Nguyên thoát ra khỏi mộng, hắn hắn vẫn tránh không kịp. Oành! Sau một khắc, tiên cổ phòng kinh hồng loạn đài đấu bị đánh bay ra ngoài. Phương Nguyên đứng không vững, ngã nhào vào tiên cổ phòng. Nhưng hắn đã khôi phục thần trí, vội vàng thôi động kinh hồng loạn đài đấu bay lên, khiến cho hành động trấn áp của Thành Vũ Thánh với kinh hồng loạn đài đấu bị thất bại. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao hắn có thể trốn ra ngoài? Đây chính là dẫn hồn nhập mộng đấy. Chư Tiên Ảnh Tông hô to. Biểu hiện của tất cả giống như gặp quỷ. Tình huống này thật sự nằm ngoài dự liệu. Ảnh Vô Tà gật đầu, gấp lên, để ta thử lại một lần nữa. Sát chiêu tiên đạo, dẫn hồn nhập mộng. Phương Nguyên một lần nữa trúng chiêu, tiểu đình giữa hồ, Tinh Túc Tiên Tôn nhìn Phương Nguyên, hai mắt như đầm nước, nụ cười nhàn nhạt, thần bí. Hai tay nàng vẫn đánh đàn. Lần này không có ai ngâm thơ nữa. Tiếng đàn du dương rất dễ nghe. Phương Nguyên biết mình đang bị hãm trong mộng cảnh, nào dám dừng lại lâu. Vội vàng thôi phát sát chiêu giải mộng nhiều lần, hắn một lần nữa thoát khỏi mộng cảnh. Tại sao vậy? Bên trong Thành Vũ Thánh, Ảnh Vô Tà kêu to, muốn phát điên lên. Thành Vũ Thánh vừa mới đến gần kinh hồng loạn đài đấu, Phương Nguyên đã tỉnh, vội vàng khống chế tiên cổ phòng tránh xa. Thành Vũ Thánh bị thương còn nghiêm trọng hơn kinh hồng loạn đài đấu rất nhiều, cấp độ yếu hơn một bậc. Một lần nữa, mặt Thất Tinh Tử trở nên âm trầm, trong lòng mơ hồ có suy đoán nhưng vẫn không dễ dàng buông tha. Ảnh Vô Tà vội vàng gật đầu, một lần nữa thôi phát. Đúng là phiền phức. Tạo nghệ mộng đạo của đối phương dẫn trước hiện tại một thời đại. Dẫn hồn nhập mộng, cho dù ta đang ở trong tiên cổ phòng, phòng ngự cũng không cao, lần nào cũng tất chúng. Sắc mặt Phương Nguyên cũng không đẹp hơn gì so với Thất Tinh Tử. Thời đại đang không ngừng tiến bộ. Thái cổ, thượng cổ, viễn cổ, thực lực giới cổ tiên nhân tộc hợp lại cũng không mạnh bằng hiện tại. Đương nhiên, tôn giả cửu chuyển là tình huống đặc biệt, không tính bên trong. 500 năm kiếp trước của Phương Nguyên, mộng cảnh tầng tầng lớp lớp, rất nhiều thế lực siêu cấp nắm giữ tiên cổ phòng, cùng theo đó mà tăng thêm cổ trùng mộng đạo, phòng ngự đối với mộng đạo rất có hiệu quả. Kinh hồng loạn đài đấu mà Phương Nguyên đang nắm giữ có nguồn gốc từ một vị cổ tiên thần bí, so với hiện tại còn muốn cũ hơn, tất nhiên không cách nào chống lại dẫn hồn nhập mộng. Sát chiêu tiên đạo, dẫn hồn nhập mộng. Bên trong Thành Vũ Thánh, Ảnh Vô Tà há miệng hò hét. Thế nào? Ánh mắt chúng tiên đều tập trung trên mặt Ảnh Vô Tà. Ảnh Vô Tà gật đầu, hắn đã tiến vào. Giết! Bạc Thanh quát khẽ, Thành Vũ Thánh một lần nữa đến gần kinh hồng loạn đài đấu. Nhưng kinh hồng loạn đài đấu hiểm càng thêm hiểm, lại một lần nữa thoát được. Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải hắn đã tiến vào sao? Tại sao phản ứng còn nhanh hơn cả lần trước? Thất Tinh Tử cau mày. Hắn đã tiến vào, không, hắn lại ra ngoài rồi. Ảnh Vô Tà lắp bắp. Chúng tiên im lặng. Bên trong kinh hồng loạn đài đấu. Lão Bạch, bây giờ là thời khắc quan trọng, vẫn phải dựa vào chính mình. Phương Nguyên vừa mới thoát khỏi mộng cảnh, liền vỗ vai Thái Bạch Vân Sinh. Thì ra, một khắc trước, Phương Nguyên biết Ảnh Tông sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ kéo hắn vào trong mộng. Mặc dù hắn có thể tránh thoát mộng cảnh, nhưng dù sao cũng phải tốn thời gian. Trong khoảng thời gian này, kinh hồng loạn đài đấu không ai khống chế, sẽ tạo thời cơ cho đối phương lợi dụng. Thế là, Phương Nguyên đã gọi Thái Bạch Vân Sinh đến đây để giúp hắn. Vừa nãy, sở dĩ kinh hồng loạn đài đấu có thể tránh được, chính là nhờ Thái Bạch Vân Sinh khống chế kinh hồng loạn đài đấu. Đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh ưu tiên vũ đạo, khiến cho Định Tiên Du không cách nào thôi động. Nhưng trước đó, Phương Nguyên đã cất Thái Bạch Vân Sinh vào trong tiên khiếu của mình. Còn Hắc Lâu Lan và Lê Sơn Tiên Tử thì ẩn trong tiên khiếu của Thái Bạch Vân Sinh. Phương Nguyên, lần này đệ chơi hơi lớn rồi đấy. Thái Bạch Vân Sinh vừa thao túng tiên cổ phòng vừa tặc lưỡi. Mặc dù ông đã thông qua tai mắt của Phương Nguyên quan sát toàn bộ chiến cuộc, nhưng liên quan đến Ảnh Tông, Thiên Đình, sự việc vẫn khiến cho người luôn hiền lành như ông nhất thời vẫn không nghĩ ra được. Phương Nguyên cười ha hả, đối phương có thủ đoạn mộng đạo, nói không chừng sẽ đối phó huynh. Bây giờ huynh hãy gọi Hắc Lâu Lan và Lê Sơn Tiên Tử ra đây đi. Sau một khắc, Hắc Lâu Lan và Lê Sơn Tiên Tử đều xuất hiện. Gương mặt hai người đều hiện lên biểu hiện phức tạp, trong đó chấn kinh chiếm đa số. Nhìn quanh một vòng, Hắc Lâu Lan nói, Phương Nguyên, ngươi đúng là tự biết tìm đường chết. Trong giọng nói còn mang theo sự khâm phục. Lê Sơn Tiên Tử thì nói, Phương Nguyên, lần này ngươi đã kéo chúng ta vào hố lửa chung với ngươi rồi đấy. Phương Nguyên cười lớn, vung tay lên, ngươi sợ cái gì? Hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Có các ngươi giúp ta, đối phương sẽ không làm gì được ta. Có tiên cổ phòng che chở, nói không chừng còn có cơ hội có thể lợi dụng. Sau này, chỗ tốt sẽ không thiếu cho các ngươi đâu. Hắc Lâu Lan gật đầu, không nói gì thêm. Tinh mang lấp lóe trong mắt của nàng, bắt đầu đánh giá kinh hồng loạn đài đấu. Lê Sơn Tiên Tử cảm thấy ấp ức, bởi vì minh ước mới, hành động của nàng bị quản chế. Trước đó Phương Nguyên lợi dụng núi Nghĩa Thiên, kinh hồng loạn đài đấu lừa gạt hai người ẩn núp trong tiên khiếu của Thái Bạch Vân Sinh. không nghĩ đến sự việc phát triển vượt xa sự tưởng tượng của Lê Sơn tiên tử. Xuyên qua tiên cổ phòng, nhìn thấy tình hình chiến đấu bên ngoài, vị cổ tiên phong sinh thủy khởi chứ danh Bắc Nguyên cũng cảm thấy bồn chồn trong lòng. Như lời Thái Bạch Vân Sinh nói trước đó, lần này Phương Nguyên chơi hơi lớn rồi. Lê Sơn tiên tử có thể không bồn chồn trong lòng sao? Lê Sơn tiên tử, ngươi có thể liên lạc với phần thiên ma nữ được không? Ánh mắt Phương Nguyên xuyên thấu tiên cổ phòng nhìn chằm chằm chiến trường, sau đó hỏi Lê Sơn tiên tử. Tình hình chiến đấu trước mắt, viện binh càng nhiều tất nhiên sẽ càng tốt. Phần thiên ma nữ không gia nhập minh ước mới, đoán chừng Hắc Lâu Lan và Lê Sơn tiên tử dự định lưu lại một tay để phòng bị Phương Nguyên. Nhưng lúc này, Hắc Lâu Lan và Lê Sơn tiên tử đều bị vây khốn, còn sợ phần thiên ma nữ không ra tay tương trợ sao? Lê Sơn tiên tử hiểu ra mình đã trúng mưu tính của Phương Nguyên, trừng mắt nhìn Phương Nguyên một chút rồi bắt đầu thử. Một lát sau, sắc mặt nàng tái nhợt, lắc đầu nói, không được, đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh thật sự quá lợi hại. Ngay cả thủ đoạn tín đạo của ta cũng bị giam lại. Phương Nguyên gật đầu, không nói gì, thầm nghĩ trong lòng, xem ra chỉ có xông phá đại trận mới có thể liên lạc cường viện. Thật ra, nếu phần thiên ma nữ có thể chạy đến, Phương Nguyên cũng không quá yên tâm sắp xếp cho nàng ta ở trong tiên cổ phòng. Nhưng nếu không sắp xếp trong tiên cổ phòng, hắn sẽ không vượt qua được nguy hiểm bên ngoài. Phần thiên ma nữ tạm thời không cân nhắc nữa. Có Hắc Lâu Lan, Lê Sơn tiên tử và Thái Bạch Vân Sinh ở đây, Ảnh Tông còn chưa dọn được Phương Nguyên đâu. Nhưng đối phó với tháp chủ giám thiên, Ảnh Vô Tà Thất chuyển lại có vẻ không đủ. Hai bên giằng co, thiên kiếp dần dần tăng lên. Thiên kiếp tầng tầng lớp lớp, không hề lặp lại. Bỗng nhiên, kim quang trên bầu trời phun ra. Rốp rốp rốp, từng âm thanh vang lên. Hàng nghìn hàng vạn hạt châu kim cương đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hạo kiếp, cổ tiên Ảnh Tông đều giật mình. Ha ha, đây chính là xá lợi kim cương kiếp. Bên trong tháp giám thiên, chúng cổ tiên thiên đình có người vuốt râu mỉm cười, gọi đúng tên của tai kiếp này. Kiếp nạn này đã vượt ra khỏi phạm vi thập đại hung tai. Tuyết thương kiếp điện cũng chỉ nằm trong phạm vi thiên tai địa kiếp mà thôi. Mà xá lợi kim cương kiếp này lại cao hơn thiên kiếp địa tai này một tầng hạo kiếp. Sau khi cổ sư thăng tiên, sẽ có tai kiếp giáng xuống. Căn cứ theo thời gian bên trong tiên khiếu, cứ cách một khoảng thời gian sẽ có tai kiếp sinh ra. Không qua được tai kiếp, cổ tiên sẽ chết. Qua được, nội tình và tu vi đều tăng lên. Cổ tiên lục chuyển sẽ có được tiên nguyên thanh đề, 10 năm gặp địa tai một lần, 100 năm gặp thiên kiếp một lần. Trải qua 300 năm, sau 3 lần thiên kiếp sẽ trở thành cổ tiên thất chuyển. Cổ tiên thất chuyển nắm giữ tiên nguyên hồng tảo. 10 năm một địa tai, 50 năm một thiên kiếp, 100 năm một hạo kiếp. Trải qua 300 năm sẽ thành tựu bát chuyển. Cổ tiên bát chuyển, bên trong tiên khiếu ngưng tụ tiên nguyên bạch lệ. 10 năm một thiên kiếp, 50 năm một hạo kiếp, 100 năm một vạn kiếp. Sau 3 lần vạn kiếp, sẽ trở thành cổ tiên cửu chuyển vô địch thiên hạ. Địa tai, thiên kiếp, hạo kiếp, vạn kiếp, uy năng tai kiếp từ nhỏ đến lớn theo thứ tự tăng lên. Địa tai, thiên kiếp đã rất khó qua, hạo kiếp lại càng kinh khủng. Vô số cổ tiên cũng vì vậy mà chết, tiên quang vĩnh viễn không còn, là thời điểm mà cường giả cổ tiên ghi khắc trong lòng, nhớ mãi không quên, ngày đêm tu hành để phòng bị. Về phần vạn kiếp, trong giới tu hành có một câu là vạn kiếp bất phục, trên cơ bản không có cổ tiên nào vượt qua được. Một khi vượt qua một lần vạn kiếp, tất cả đều sẽ là vinh quang vô thượng, khiến cổ tiên chiêm ngưỡng kính nể. Trong lịch sử nhân tộc, vượt qua 3 lần vạn kiếp cũng chỉ có 10 người, tức là thập đại tôn giả. Kiếm tiên Bạc Thanh đã vượt qua được 2 lần vạn kiếp, được cổ tiên năm vực xem trọng, có hy vọng trở thành tiên tôn kiếm đạo. Lần thứ 3 thất bại, hiểm tử hoàn sinh. Về sau thử lại thì thân tử đạo tiêu. Tuyết Hồ lão tổ của Bắc Nguyên, trăm phương nghìn kế muốn vượt qua lần vạn kiếp thứ nhất, vì thế mà không tiếc cái giá bỏ ra, khổ luyện tiên cổ hồng vận tể thiên. Còn Bách Túc Thiên Quân, Dược Hoàng còn cách vạn kiếp một khoảng thời gian nữa. Đừng nhìn tuổi tác bọn họ không nhỏ, thật ra bọn họ đều có thủ đoạn trụ đạo trì hoãn tiên khiếu. Có cổ tiên e ngại thiên tai địa kiếp, thậm chí có thể bỏ ra một cái giá không nhỏ, hoàn toàn cắt đứt nhánh sông thời gian bên trong tiên khiếu. Như vậy, thời gian bên trong tiên khiếu sẽ đứng im, tai kiếp tạm thời sẽ không đến. Nhưng như vậy, tiên khiếu sẽ không tự sản sinh ra tiên nguyên được, đồng thời không độ tai kiếp, đạo ngân trên người cổ tiên sẽ không cách nào tăng trưởng trên diện rộng, tu vi cũng sẽ không tiến triển. Thủ đoạn trụ đạo trì hoãn thời gian cũng có hại. Thời gian đứng im trong tiên khiếu cũng không thể đứng mãi, cái giá phải trả sẽ đắt hơn. Nhưng trong giới cổ tiên, để chuẩn bị đầy đủ cho việc độ kiếp, đa số cổ tiên đều sẽ áp dụng thủ đoạn trụ đạo để trì hoãn thời gian bên trong tiên khiếu. Cho dù cường giả trong giới cổ tiên cũng không ngoại lệ, bởi vì tu vi càng cao, uy năng đối mặt với tai kiếp cũng sẽ cao, thậm chí càng thêm hung hiểm. Cổ tiên bát chuyển trên thiên đình, bình thường đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Phương pháp ngủ say này là một trong những pháp môn ưu tú nhất dùng để trì hoãn thời gian. Đối với cổ tiên bát chuyển, 50 năm sẽ phải đối mặt với khảo nghiệm sinh tử tồn vong cực lớn, đó chính là hạo kiếp. Bây giờ, từ trên trời cao đang giáng xuống hạo kiếp đầu tiên. Xá lợi kim cương kiếp. Mặc dù không phải nhắm vào mình, nhưng sau khi vui mừng, chúng cổ tiên thiên đình cũng không khỏi kiêng dè. Hạt châu kim cương đện lốp đốp vào trong mây đen. Mây đen dày đặc dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được, tầng cao nhất giống như bị nước sôi dội vào, nhanh chóng tan rã. Nhìn thấy, sắc mặt chư tiên ảnh tông đều trầm xuống, lông mày cau chặt. Diệu thay, cổ tiên thiên đình không khỏi mỉm cười. Chiến thuật kéo dài thời gian của bọn họ, lúc này rốt cuộc cũng đã có tác dụng. Không cần chúng ta ra tay, có lẽ lần này cũng có thể làm cho đối phương thất bại thảm hại. Ha ha, Bích Thần Thiên cười to. Ánh mắt tháp chủ giám thiên trở nên âm trầm, giọng điệu bao hàm sự kính trọng, cảm khái vô hạn. Cho dù đối phương có mạnh, nhưng làm sao có thể mạnh qua được trời đất chứ? Con người thì nên kính sợ trời đất. So sánh với trời đất, cổ tiên có mạnh thì có được xem là gì? Cho dù cổ tôn cửu chuyển, có ai có thể trường sinh được không? Kính sợ trời đất, thuận theo thiên ý mới là đạo tu hành. Đối mặt với uy năng hạo kiếp, đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh dần dần chống đỡ không nổi. Không thể chống đỡ được nữa. Đại trận có người chủ trì, tất nhiên sẽ linh hoạt hơn so với sát chiêu chiến trường bên trong phúc địa ngọc lộ. Mây đen mở rộng, chủ động để hạt châu kim cương rơi vào bên trong. Bốp bốp bốp. Hạt châu kim cương đánh vào bên trên ba tiên cổ phòng. Tháp chủ giám thiên hừ lạnh một tiếng, trong lòng biết phe bên ông đã bị ảnh tông tính toán, để tháp giám thiên thay ảnh tông chia sẻ áp lực. Tháp chủ giám thiên tất nhiên là không đồng ý rồi. Nhưng ông lại không thể làm gì. Thân ở trong trận, thân bất do kỷ. Ông chỉ có thể thôi động tiên cổ phòng tận lực trốn tránh. Bên trong tháp giám thiên có tiên cổ số mệnh. Một trong những cổ tài luyện chế tiên cổ số mệnh chính là thiên ý, mà những tai kiếp này đều là thiên ý. Tháp giám thiên giám sát thiên hạ, là thuận theo thiên ý, thay trời hành đạo. Bởi vậy, dưới tai kiếp của thiên ý, nó bị thương so với những tiên cổ phòng khác ít hơn rất nhiều. Tháp chủ giám thiên lên tiếng. Ngụ ý của ông rất rõ ràng, chính là vẫn tiến hành chiến thuật kéo dài thời gian như cũ. Đợi đến khi đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh lộ ra sơ hở, ông sẽ thôi động tiên cổ phòng, thi triển một kích tất thắng. Đối với điều này, cổ tiên thiên đình đều không có dị nghị. Không ổn rồi, lúc này nhất định chúng ta phải chia sẻ áp lực nhiều hơn. Nếu không, đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh sẽ không trèo chống được đến phút cuối cùng. Vạn kiếp thì như thế nào? Lần này chúng ta hành sự nghịch thiên, chúng ta cũng đã có dự báo không ít trên người Đông Phương Trường Phàm. Vạn kiếp xuất hiện cũng nằm trong dự liệu. Hy sinh các tiên cổ phòng khác, chỉ giữ lại thành Vũ Thánh là dùng vào lúc này. Gương mặt cổ tiên ảnh tông tràn ngập vẻ kiên nghị. Bên trên thành Vũ Thánh, một luồng ánh sáng dâng lên. Ánh sáng này có màu hồng, nhưng trên thực tế nó lại thuần một màu trắng. Nhiều lắm là hơi có màu hồng một chút thôi. Kỳ diệu là, loại ánh sáng này khiến người ta nhìn thấy cũng cảm giác trong lòng ấm áp. Nhưng trên bản chất, nó không phải là ánh sáng, mà là tình huống của nguyên lực tiêu tán. Mỗi một tiên cổ phòng, mặc dù các mặt đều được chiếu cố, nhưng trên cơ bản đều có chức năng của riêng mình. Ví dụ như tiên cổ phòng Hắc Lao, chức năng của nó chính là bắt giữ, nuôi dưỡng, nô dịch hoang thú thượng cổ. Nếu có thể tăng số chuyển, tất nhiên còn có thể thu phục hoang thú thái cổ. Tháp giám thiên cửu chuyển chính là thôi phát thế công số mệnh, không để cho bất cứ một mục tiêu nào có thể phòng ngự, không cách nào miễn trừ. Đáng tiếc, tiên cổ số mệnh cửu chuyển đang bị thương, lúc này không cách nào phát động. Thành Vũ Thánh, tiên cổ phòng mà ảnh tông trăm phương nghìn kế muốn mưu đoạt, tất nhiên cũng có chỗ đặc biệt của nó. Chỗ đặc biệt của nó chính là có thể hấp thu được nguyện lực của người Vũ bên trong thành, tự động luyện thành phàm cổ nguyện lực. Thành Vũ Thánh, từ rất xa xưa đã được người Vũ chiếm cứ. Từng thế hệ người Vũ sinh hoạt bên trong mảnh vỡ thế giới lục thiên thái cổ, số lượng phàm cổ nguyện lực tích trữ được vô cùng phong phú. Mặc dù đã bị sát chiêu tiên đạo thiên tùy nhân nguyện tiêu hao không ít, nhưng vẫn còn hơn phân nửa chưa kịp dùng. Hoặc có thể nói là người Vũ không có phương pháp vận dụng nào khác. Bọn họ không có, nhưng ảnh tông vốn có lai lịch cực lớn. Bắt nguồn từ xa xưa, dòng chảy dài, tất nhiên là phải có rồi. Lúc này, phàm cổ nguyện lực bên trong thành Vũ Thánh không ngừng được thôi động, bất chấp hậu quả hao tổn kịch liệt. Cổ nguyện lực là cổ tiêu hao một lần duy nhất. Được nguyện lực gia trì, từng phương diện trong thành Vũ Thánh được tăng lên. Nó chủ động bay bốn phía, chặn đường xá lợi kim cương kiếp, chia sẻ áp lực với đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh. Tai kiếp thật lợi hại. Chỉ trong giây lát ngắn ngủi, kinh hồng loạn đài đấu đã muốn chống đỡ không nổi rồi. Hắc Lâu Lan kinh hô, gương mặt Lê Sơn tiên tử trở nên tái nhợt, ánh mắt không khỏi dao động. Hạo kiếp khủng bố như vậy, nếu bảo nàng đối mặt một mình, cũng chỉ có thể tránh được 2-3 hạt châu mà thôi. Mà bên trong hạo kiếp này, hạt châu kim cương có đến hàng nghìn hàng vạn, đồng thời còn giả dích không dứt. Phương Nguyên lại cười to, ha ha, ta chờ chính là giờ phút này. Bây giờ ta sẽ cho các người nhìn xem chỗ lợi hại chân chính của kinh hồng loạn đài đấu. Hút cho ta. Sau một khắc, suy nghĩ trong đầu hắn nổ tung như pháo hoa, tinh quang sáng chói vô hạn. Toàn bộ tinh thần, lực chú ý đều tập trung vào bên trong kinh hồng loạn đài đấu. Tiên cổ phòng này, có thể tạm thời dùng thủ đoạn trụ đạo phong ấn lại đả kích bên ngoài, sau đó khống chế đối phó ngược lại địch nhân. Chỉ là, muốn thao tác thủ đoạn này, cần phải toàn tâm toàn ý, bỏ vào rất nhiều tinh thần của cổ tiên. Trước đó, Phương Nguyên còn chưa đoán ra được tình trạng của tiên cổ phòng, lại không thể do dự, vừa điều khiển tiên cổ phòng trốn tránh xung quanh ứng phó kẻ địch, vừa phát động thủ đoạn này. Bây giờ có Thái Bạch Vân Sinh, Hắc Lâu Lan và Lê Sơn Tiên Tử giúp đỡ, Thành Vũ Thánh lại đang bận ứng phó hạo kiếp, Phương Nguyên rốt cuộc đã có thể ra tay khởi động uy năng đặc biệt của kinh hồng loạn đài đấu. Dưới sự khống chế của Phương Nguyên, kinh hồng loạn đài đấu một lần nữa bộc phát ánh sáng màu đỏ chói mắt. Ánh sáng dài đến mấy trượng, giống như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Một luồng sức mạnh huyền diệu trải rộng bên trong ngọn lửa, phàm là có hạt châu rơi xuống tiên cổ phòng đều bị ánh sáng màu đỏ phong ấn. Có tiên nguyên cửu chuyển do Cự Dương Tiên Tôn lưu lại, kinh hồng loạn đài đấu đã thôi phát được thực lực mạnh nhất. Kẹt kẹt kẹt, toàn bộ tiên cổ phòng kịch liệt run rẩy. Hấp thu xá lợi kim cương kiếp vẫn rất miễn cưỡng. Dù sao đây cũng là hạo kiếp, nhưng cuối cùng Phương Nguyên vẫn thành công. Càng lúc càng có nhiều hạt châu kim cương được hắn nắm giữ, tạm thời phong ấn bên trong kinh hồng loạn đài đấu. Nhưng Phương Nguyên cũng vì vậy mà bỏ ra cái giá rất lớn. Tác chiến lâu như vậy, ta đã bỏ ra một viên tiên nguyên cự dương nhưng vẫn không hấp thu được ba thành. Nếu hấp thu trên 100 hạt châu kim cương, tiên nguyên cự dương sẽ bị hao tổn hết. Tốc độ hao tổn kịch liệt của tiên nguyên cự dương khiến cho Phương Nguyên phải âm thầm giật mình. Nhưng đây không phải là lúc đau lòng. Hắn một lần nữa ném ra một viên tiên nguyên cự dương. Bên trong hạo kiếp, kinh hồng loạn đài đấu không những bình yên vô sự, mà còn hút được không ít hạt châu kim cương, thực lực ngược lại tăng lên không ít. Bản thân tháp giám thiên là tiên cổ phòng cửu chuyển, lực phòng ngự kinh người không nói, còn có tiên cổ số mệnh tọa trận, bản thân có hiệu quả phòng ngự đối với tai kiếp. Còn kinh hồng loạn đài đấu của Phương Nguyên, cũng nhờ có tiên nguyên cự dương chống đỡ, phát huy vượt xa bình thường, thi triển sự huyền diệu của trụ đạo, thực lực không giảm mà còn tăng. Sau một đợt hạo kiếp, chỉ có Thành Vũ Thánh của Ảnh Tông bị hao tổn nghiêm trọng nhất. Cho dù bọn họ đã bỏ ra rất nhiều phàm cổ nguyện lực, so ra vẫn còn thua kém Phương Nguyên và Thiên Đình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Xá lợi kim cương kiếp kéo dài nửa nén nhang mới dừng lại, không để cho cổ tiên ba bên có cơ hội thở dốc, đợt tai kiếp thứ hai lại giáng xuống. Trên bầu trời sáng lên từng vòng sáng, từ trong vòng sáng lao ra rất nhiều con hươu khổng lồ. Những con hươu này có kích cỡ tương đương với một con voi, đồng thời thân hình hơi mờ, nhìn giống như được tạo thành từ ánh sáng. Hoang thú thái cổ, thiên duyên quang lộc. Đây là hoang thú thái cổ hình thành hạo kiếp. Mỗi một con hoang thú thái cổ đều có chiến lực của cổ tiên bắt chuyển. Bây giờ số lượng con hươu lao xuống có đến 22 con. Nói cách khác, đây là chiến lực của 20 vị cổ tiên bắt chuyển. Không thể nghi ngờ, mặc dù trên người những con hươu này không có tiên cổ hoang dã, nhưng uy lực còn kinh khủng hơn đợt hạo kiếp thứ nhất. Đàn hươu lao nhanh đến đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh. Nhất thời, chư tiên Ảnh Tông đều biến sắc. Đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh lại mở ra một lỗ thủng, thả một nửa đàn hươu vào bên trong. Thiên duyên quang lộc có 9 màu, đối ứng với cửu thiên thái cổ. Những con hươu này có màu trắng, xem ra là ở Bạch Thiên. Tính tình thiên duyên quang lộc vốn ôn hòa. Thời viễn cổ, thường hay có những truyền thuyết mỹ diệu về nó. Không nghĩ đến dưới sự ảnh hưởng của thiên ý, đám hươu này lại tràn ngập chiến ý và điên cuồng. Mặc dù cổ tiên thiên đình không muốn lẫn vào, nhưng là người trong cuộc, không cách nào tránh né, đành phải bị tác động. Phương Nguyên khống chế kinh hồng loạn đài đấu vừa chiến vừa lui. Đám thiên duyên quang lộc này đều là vật sống. Hắn không cách nào vận dụng tiên cổ phòng để phong ấn. Thế công mà kinh hồng loạn đài đấu có thể phong ấn đều là vật địa thủy phong hỏa. Cũng may trước đó Phương Nguyên đoạt được không ít hạt châu kim cương, bây giờ hắn lấy ra mà dùng, bức lui quang lộc. Đợt thiên kiếp thứ hai, tình huống thiên đình là ổn nhất, Phương Nguyên xếp thứ hai, Ảnh Tông ngược lại áp lực nặng nề nhất, tình huống vô cùng nguy cấp. Trong thời khắc quan trọng, tiên cương Bạc Thanh đứng lên. Y thôi động sát chiêu kiếm đạo vang danh cổ kim ngũ chỉ quyền tâm kiếm, uy lực sung mãn không thể chống đỡ, khiến người ta run sợ. Hơn phân nửa thiên duyên quang lộc chết dưới kiếm quang. Cho dù có tiên cổ hoang dại cũng chẳng làm nên việc. Mặc dù Bạc Thanh đã chết, nhưng trên cơ thể tiên cương vẫn tràn ngập đạo ngân kiếm đạo khó có thể tưởng tượng. Có số đạo ngân này tăng phúc, cho dù là sát chiêu giống nhau, Tần Bách Thắng sử dụng và Bạc Thanh sử dụng mang lại hiệu quả hoàn toàn khác biệt, khác nhau một trời một vực. Tiên cương Bạc Thanh vất vả trèo trống, rốt cuộc cũng giúp Ảnh Tông vượt qua được đợt hạo kiếp thứ hai. nhưng mây đen trên bầu trời đã suy giảm rất nhiều. Thân hình của 10 vị tiên cương đã mơ hồ có thể thấy được. Đại trận đã bị suy yếu đến mức thấp nhất, lao ra thôi. Phương Nguyên gào to một tiếng. Kinh hồng loạn đài đấu ném hạt châu kim cương ra ngoài, ý định đánh xuyên qua đại trận. Ở một bên khác, tháp chủ giám thiên cũng nhìn ra được đây là cơ hội tốt, liền bỏ đá xuống giếng, tháp giám thiên phát động. Làm sao bây giờ? Bên trong thành Vũ Thánh, Ảnh Vô Tà hai tay ôm đầu, thúc thủ vô sách. Chư tiên ảnh tông còn lại mặt trầm như sắt, không khí cực kỳ căng thẳng. Thắng bại đã đến trước mắt. Đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh đã dựng lên thì sẽ không hối hận, không phải thành thì là bại, tuyệt không có kết quả thứ ba. Một khi đại trận bị đánh xuyên, tất cả sẽ sụp đổ. Không còn cách nào có thể nghĩ, chỉ có thể hy sinh Cương Minh. Thất Tinh Tử thở dài, đưa ra quyết định. Cương Minh phân bố năm vực, thật ra chỉ là hạ tông của Ảnh Tông, tương tự 10 đại cổ phái của Thiên Đình. Chỉ là Ảnh Tông thần bí phi phàm, rất nhiều cao tầng Cương Minh còn chưa biết rõ bí mật sâu nhất giấu trong Cương Minh là gì. Đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh chính là kế hoạch lớn nhất mà Ảnh Tông hao hết tâm huyết, tỉ mỉ chủ tính. Lúc này, chư tiên Ảnh Tông đành bất đắc dĩ, chỉ có thể bỏ xe giữ tướng, hy sinh Cương Minh đã giữ gìn cục diện. Từng bóng người từ trong đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh thoáng hiện ra. Tiên cương bắt nguồn từ Cương Minh các nơi, số lượng tu vi lục chuyển, thất chuyển, bát chuyển đều kinh người. Đây là bên trong kinh hồng loạn đài đấu, đám người Hắc Lâu Lan mở to mắt, đồng loạt lên tiếng. Hừ, phía sau Cương Minh quả nhiên là Ảnh Tông. Tháp chủ giám thiên cao mày hừ lạnh, sát ý dâng lên, ánh mắt rét lạnh, đến hay lắm. Chúng ta hãy một mẻ hốt gọn thứ đồ làm trái thiên ý này. Nhưng nằm ngoài ý liệu, đám tiên cương xuất hiện lại vô thức giống như con rối bị giật dây. Còn chưa đợi tháp chủ giám thiên ra tay, bọn họ đã hy sinh bản thân, hóa thành một phần của đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh. Đại tỷ, Lê Sơn tiên tử kêu lên. Trong số tiên cương, nàng nhìn thấy bóng dáng của phần thiên ma nữ. Nhưng vị tiên cương bắt chuyển, thủ lĩnh phân bộ Cương Minh Bắc Nguyên hoàn toàn không còn chút thần trí, mặt không biểu cảm. Dưới ánh mắt của Lê Sơn tiên tử và Hắc Lâu Lan, phần thiên ma nữ đã theo những tiên cương khác, biến cơ thể thành tiên tài dung nhập vào trong đại trận. Đạo ngân trên cơ thể tiên cương, còn có vô số tiên cổ, tiên khiếu, sương mù dày đặc bên trong đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh đột nhiên tăng vọt, vượt qua tình trạng đỉnh phong ban đầu, đạt đến trạng thái trước nay chưa từng có cảm giác che khuất bầu trời. Lê Sơn tiên tử chảy xuống nước mắt bi thương. Hắc Lâu Lan im lặng không nói. Phương Nguyên cau mày. Viện quân bát chuyển mà hắn mong đợi đã chết thảm trước mặt hắn. Ai có thể nghĩ đến Cương Minh và Ảnh Tông lại có quan hệ như thế? Cho dù có người sớm biết được chân tướng, nhưng nói ra có mấy a in tin. Thế lực bá chủ trải rộng năm vực, nhưng chỉ là bố trí ngoài mặt của Ảnh Tông mà thôi. Trước đó, Ảnh Tông đưa ra nhiệm vụ cưỡng chế, phải luyện ra cổ trận lớn, chỉ sợ là ám toán thành viên Cương Minh. Thái Bạch Vân Sinh bừng tỉnh, cảm giác lạnh người vì dụng tâm hiểm ác của Ảnh Tông. Sắc mặt Phương Nguyên cũng không dễ coi. Trước đó ta cũng đã suy đoán qua quan hệ giữa Ảnh Tông và Cương Minh, nhưng lại không nghĩ đến sẽ có tình huống này. Trí nhớ kiếp trước của ta đã lừa dối ta. Dù sao, trong thời kỳ năm vực loạn chiến, Cương Minh vẫn là một thế lực siêu cấp cường đại. Thủ bút thật lớn, gần như giết sạch tiên cương năm vực, xung làm tiên tài, nhập vào bên trong đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh. Người kia rốt cuộc muốn luyện ra cái gì? Chẳng lẽ là cổ vĩnh sinh trong truyền thuyết? Sắc mặt tháp chủ giám thiên cực kỳ khó coi. Sắc mặt chúng tiên thiên đình đứng đằng sau ông cũng hiện lên sự lo lắng. Cho dù kiến thức bọn họ rộng lớn, quyền cao chức trọng, nhưng cũng không nhịn được mà bị thủ bút kinh người của Ảnh Tông chấn nhiếp. Từ lúc này, thế lực siêu cấp có nhiều thành viên cổ tiên nhất, Cương Minh tại năm vực đã bị hủy diệt, tan thành mây khói. Vèo vèo vèo, âm thanh bén nhọn đâm vào màng nhĩ của tất cả mọi người. Thời gian đã đến, đợt hạo kiếp thứ ba đã giáng xuống. Thiên ý hung ác, mặc kệ Ảnh Tông muốn luyện chế thứ gì, rõ ràng là vật nghịch thiên, đã rước lấy sự phẫn nộ của thiên địa. Thiên địa không cho phép nó được sinh ra. Uy lực của đợt hạo kiếp thứ ba còn mạnh hơn hai lần trước. Trên bầu trời trút xuống những giọt mưa bén nhọn, chỉ dài khoảng nửa tấc, sắc bén vô cùng, có uy thế xuyên thủng hết thảy không gian. Hạo kiếp tuyệt thứ vũ. Đám mây đen vừa nãy còn đang sôi trào, giống như bị một côn hung hăng đánh xuống, không ngẩng đầu lên được. Phương Nguyên lặp lại chiêu cũ, dùng tiên nguyên cự dương thôi động kinh hồng loạn đài đấu, hút hết mưa tên bắn chúng mình. Chỉ là lần này, hắn cảm nhận được độ khó phải ứng đối vượt qua lần trước. Chịu khổ một lát, kinh hồng loạn đài đấu bị xuyên thủng nhiều chỗ, rất nhiều cổ trùng bị hy sinh. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ tiên cổ phòng này chỉ chống đỡ được một khắc nữa thôi. Hắc Lâu Lan quát khẽ nhìn Phương Nguyên. Phương Nguyên cũng không còn cách nào. Mặc dù hắn đã toàn lực hành động, khiến cho kinh hồng loạn đài đấu hút không ít thế công, nhưng vẫn không thể phòng ngự chu toàn. bản thân hắn ứng phó đám mưa tên chẳng qua chỉ được một thành mà thôi. Đại đa số mưa tên đều bị Ảnh Tông gánh hết. Nghĩ như thế, có thể ngẫm ra được chỗ đáng sợ của hạo kiếp. Thời gian của cổ tiên bát chuyển tuyệt không tốt hơn. Đợt hạo kiếp thứ 3 kết thúc, thành Vũ Thánh, Kinh Hồng Loạn đài đấu đều bị phân giải tán loạn, số cổ trùng còn sót lại thì được cổ tiên thu hồi. Vết thương trên tháp giám thiên trải rộng, sâu hơn mấy lần so với trước đó thì không nói, ngay cả một góc thân tháp cũng bị sụp đổ. Tất cả đã kết thúc rồi, người thắng cuối cùng cũng chỉ có thể là thiên đình ta. Tháp chủ giám thiên ngửa đầu cười to, thôi động thế công mạnh nhất của tháp giám thiên. Đây là công kích mang theo uy năng số mệnh. Tránh cũng không thể tránh, cản cũng không thể cản. Sau một khắc, tháp chủ giám thiên nhìn thấy, dưới thế công của tháp giám thiên, đại trận bị phá vỡ, cổ tiên Ảnh Tông chết vô số, đám người Phương Nguyên cũng khó thoát khỏi tử vong. Tất cả đều kết thúc rồi. Tháp chủ giám thiên ngang nhiên đứng bên trong tháp, quan sát toàn bộ chiến trường. Trong tầm mắt của ông, thành Vũ Thánh của Ảnh Tông đã hóa thành một bãi phế tích, đám người tiên cương Bạc Thanh, tiên cương Thất Tinh Tử phơi thây trên mặt đất. Kinh Hồng Loạn đài đấu cũng rách rưới không chịu nổi, thi thể cổ tiên bên trong cũng nát bươm. Âm vụ tiêu tán, từng cột sáng từ trên không trung bắn xuống. Đây chính là kết cục của việc làm trái với thiên ý, tháp chủ giám thiên ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng sau khi cười được vài tiếng, ông lại cau mày, cảm nhận được sự nghi hoặc và không ổn. Không đúng, tháp giám thiên đã bị tính kế, không thể phát ra thế công uy năng mạnh nhất của số mệnh, vì sao trước đó lại bộc phát lần nữa? Còn nữa, vừa rồi ta kìm lòng không được mà cười to, cũng không phải biểu hiện ngày thường của ta, chuyện gì xảy ra vậy? Đúng lúc này, bên tai tháp chủ giám thiên mơ hồ có tiếng gọi. Tháp chủ giám thiên, tỉnh lại đi. Mau chóng tỉnh lại. Tỉnh. Chẳng lẽ bây giờ ta không phải tỉnh? Tháp chủ giám thiên cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng lại càng nghi ngờ nhiều hơn. Bỗng nhiên, cơ thể ông chấn động, đột nhiên hiểu ra chân tướng. Hỏng rồi, ta bị ám toán. Vừa nãy đều không phải hiện thực. Bây giờ ta đang ở trong mộng cảnh. Ông càng nghĩ, càng cảm thấy có nhiều chỗ không ổn. Đối phương bại vong quá tùy tiện. Nhất là Ảnh Tông, dù sao sau lưng nó lại là vị kia. Còn nữa, cổ tiên thiên đình cũng không thể biến mất không thấy đâu. Toàn bộ tháp giám thiên cũng chỉ có một mình ông. Chính xác, ta đang ở trong mộng. Nhưng tại sao ta lại thoát khỏi chỗ này? Trong lòng tháp chủ giám thiên tràn ngập lo lắng. Mặc dù ông biết mình đang ở trong mộng, nhưng ông không có thủ đoạn giải mộng như Phương Nguyên. Vì thế, hãm sâu trong mộng cảnh, ông hoàn toàn không thể tự kiềm chế. Tháp chủ giám thiên rơi vào trạng thái ngủ say. Khò khò khò. Ông nằm trên nền đất gạch ngáy vang, chung quanh là cổ tiên thiên đình. Tháp chủ giám thiên không chỉ già nua mà còn rất mệt mỏi. Lúc trước, vì chữa trị tiên cổ số mệnh, ông liên tục luyện cổ. Sau đó lại tranh thủ thời gian chữa trị tháp giám thiên. Về sau vì bảo vệ phái thiên liên mà kịch chiến với đám người Bạc Thanh, cuối cùng phát hiện nội tình hắc thủ Ảnh Tông, liền triệu tập cổ tiên thiên đình, thúc đẩy tháp giám thiên tiến vào Bạch Thiên, không ngủ không nghỉ, một đường chạy gấp đến núi Nghĩa Thiên ở Nam Cương. Đồng thời ở đây còn thao túng tháp giám thiên tiến hành đại chiến luân phiên. Bởi vậy, một khi ông chìm vào mộng cảnh, toàn thân đều trở nên trầm tĩnh, ngáy rất vang dội, giấc ngủ cực kỳ sâu. Cổ tiên thiên đình vây quanh tháp chủ giám thiên, dùng nước tưới, dùng lửa thiêu, gọi khản cả giọng, vận dụng đủ loại thủ pháp cũng không lay tỉnh được tháp chủ giám thiên. Đây chính là sức mạnh của mộng đạo. Đi trước một thời đại, nhất chiêu tiên cật biến thiên. Cho dù bọn họ là cổ tiên bát chuyển thiên đình, cũng có cảm giác thúc thủ vô sách. Bên ngoài tháp giám thiên đánh đến khí thế ngất trời, thiên hôn địa ám, hạo kiếp mênh mông cuồn cuộn. Tháp giám thiên trôi nổi giữa không trung, không động đậy. Bên trong tháp, chúng tiên thiên đình gấp đến độ không chịu được, bởi vì hồn phách của tháp chủ giám thiên đã bị hãm sâu trong mộng. Hoàn toàn không có biện pháp hữu hiệu đánh thức ông. Cùng lắm là lợi dụng phương pháp trí đạo truyền âm nhập tâm, để tháp chủ giám thiên tự mình thức tỉnh. Bên phía Ảnh Tông, bầu không khí ngưng trọng trước đó đã trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Ảnh Vô Tà, làm tốt lắm. Đây chính là uy năng của mộng đạo sao? Thật sự lợi hại. Phù, trèo chống lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được tu vi của ngươi tăng lên bát chuyển. Cổ tiên thiên đình vây quanh Ảnh Vô Tà. Có người yên tĩnh lại, dù sao tình huống lúc trước thật sự quá kinh hiểm. Có người vì uy năng của mộng đạo mà cảm thán vô hạn. Có người vỗ vai Ảnh Vô Tà, miệng liên tục tán dương. Chiến đấu tiến hành lâu như vậy, tu vi của thuần mộng cầu chân thể Ảnh Vô Tà đã tăng lên bát chuyển, trở thành cổ tiên mộng đạo bát chuyển. Vì thế y có thể vận dụng sát chiêu tiên đạo bát chuyển dẫn hồn nhập mộng. Sau hai lần thử thất bại, y thôi động sát chiêu này lần thứ ba, rốt cuộc thành công đưa tháp chủ giám thiên vào trong mộng. Hiệu quả của lần hành động này vô cùng nhanh chóng. Tháp giám thiên đã ngừng lại, áp lực của Ảnh Tông giảm xuống phân nửa. Thất Tinh Tử hỏi, tháp chủ giám thiên sẽ bị vây khốn trong bao lâu? Ảnh Vô Tà đáp, dù sao ông ta cũng đã một lần vượt qua vạn kiếp, mộng cảnh chỉ có thể vây khốn ông ta nửa chén trà nhỏ. Nhưng cho dù ông ta có ra, ta cũng có thể dùng sát chiêu dẫn hồn ông ta nhập mộng lần nữa. Rất tốt, không uổng phí Nghiễn Thạch đã sáng tạo ra ngươi. Thất Tinh Tử thở phào một hơi. Lúc này, Tháp Giám Thiên lại chầm chập thúc đẩy. Chuyện gì xảy ra vậy? Chư Tiên Ảnh Tông kinh ngạc hỏi. Có người hỏi Ảnh Vô Tà, chẳng lẽ Tháp Chủ Giám Thiên đã ra rồi? Trước đó, Ảnh Vô Tà công kích Phương Nguyên không có kết quả, bị Phương Nguyên ra ra vào vào, khiến Cổ Tiên Ảnh Tông không có niềm tin. Nhưng lần này Ảnh Vô Tà lại lắc đầu, khẳng định Tháp Chủ Giám Thiên vẫn còn ở trong mộng. Xem ra là Cổ Tiên Thiên Đình khác thay phiên thao túng. Không sai, Cổ Tiên Thiên Đình thấy không thể lay tỉnh Tháp Chủ Giám Thiên, đành chủ động tiếp nhận Tháp Giám Thiên. Mặc dù Tháp Chủ Giám Thiên đang ngủ say, nhưng toàn bộ Tháp Giám Thiên cũng không phải thuộc về một mình ông. Sau khi Tinh Túc Tiên Tôn mất đi, Tháp Giám Thiên đã trở thành tài sản chung của Thiên Đình. Bây giờ Tháp Chủ Giám Thiên đang nằm ngủ, bất tỉnh nhân sự, Cổ Tiên Thiên Đình còn lại tất có quyền khống chế thúc đẩy Tháp Giám Thiên. Nhưng rất nhanh, Tháp Giám Thiên lại dừng lại. Cảnh tượng này rơi hết vào mắt đám người Phương Nguyên. Hắc Lâu Lan, Lê Sơn Tiên Tử đều giận dữ và nghi hoặc, phía Thiên Đình rốt cuộc đang giở cái quỷ gì vậy? Sắc mặt Phương Nguyên trở nên nặng nề, xem ra Ảnh Tông đã sử dụng thủ đoạn mộng đạo đối phó với Cổ Tiên Thiên Đình, giống như là đối phó ta lúc trước. Nhưng vì sao trước đó bọn họ lại không nhắm vào Cổ Tiên Thiên Đình chứ? Bây giờ còn cân nhắc mấy thứ này làm gì? Chúng ta không có tiên cổ phòng hộ thân, Ảnh Tông cũng mất đi Thành Vũ Thánh, chỉ còn Thiên Đình là vẫn còn Tháp Giám Thiên. Nhưng bọn họ đang bị Ảnh Tông ngăn cản, tình huống của chúng ta vô cùng nguy hiểm. Phương Nguyên, ngươi thử thôi động Định Tiên Du xem sao. Thái Bạch Vân Sinh lo lắng nói. Không dùng được. Phương Nguyên lắc đầu thở dài. Xem ra lần này chúng ta phải viết di chúc ở đây rồi. Hắc Lâu Lan cười khổ, mắt đầy lệ quang, tay nắm chặt đáng hận là Hắc Thành chưa chết, mối thù của mẫu thân, ta đến chết cũng không thể báo. Phương Nguyên lườm nàng một cái, im lặng không nói. Sau hạo kiếp lần thứ ba, Kinh Hồng Loạn Đài Đấu và Thành Vũ Thánh đều tan rã, chỉ còn lại Tháp Giám Thiên. Thiên Đình là nơi mà Phương Nguyên gửi gắm hy vọng, nhưng bây giờ hy vọng đã bị phá. Đừng nói là trận hạo kiếp thứ tư, cho dù đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh phát động, đám người Phương Nguyên cũng chưa chắc chống đỡ nổi. Thật sự cùng đường mặt lộ rồi sao? Phương Nguyên kiểm tra Xuân Thu Thiền. Thời gian vẫn còn quá ngắn, nó còn chưa khôi phục được bao nhiêu, hoàn toàn không thể thôi động lại lần nữa. Lúc này, từ trên thương khung truyền đến tiếng đàn réo rắt, bây giờ đang là ban ngày, nhưng trên trời lại chợt sáng lên vô số tinh quang. Tiếng đàn truyền vào trong đại trận, xâm nhập vào lòng cổ tiên. Không ổn rồi. Đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh, có chú ý đến phương diện âm đạo nhưng nó không thể ngăn cản được tiếng đàn này. Đây chính là hạo kiếp thứ tư, cầm tâm kiếp. Còn có tinh quang trên không trung. Cho dù là ban ngày cũng có thể sáng chói như thế. Đây chính là hạo kiếp thứ năm, tinh lưu kiếp. Tại sao lại hung hiểm như vậy? Trận hạo kiếp thứ tư và thứ năm đến cùng một lúc. Nhìn thấy cảnh tượng này, chúng cổ tiên thiên đình đều kinh hô. Phương Nguyên và thiên đình nhất thời bị ném ra sau ót. Bên trong tháp giám thiên, cổ tiên thiên đình không khỏi hít sâu một hơi. Uy năng hạo kiếp theo số lần mà tăng vọt. Hạo kiếp thứ tư cầm tâm kiếp, luận uy năng còn muốn vượt qua ba hạo kiếp trước cộng lại. Mà hạo kiếp lưu tâm kiếp thứ năm còn cao hơn cầm tâm kiếp, tuyệt thứ vũ, thái cổ quang lộc thành tai, xá lợi kim cương kiếp cộng lại. Rốt cuộc Ảnh Tông đang luyện chế thứ gì lại có thể khiến cho Thượng Thiên tức giận đến mức giáng xuống hạo kiếp khủng bố như thế. Cổ Tiên Thiên Đình và đám người Phương Nguyên đều nghi hoặc trong lòng. Hai trận hạo kiếp còn chưa giáng xuống. Sắc mặt Cổ Tiên Ảnh Tông ngưng lại. Ba hạo kiếp trước, bọn họ còn miễn cưỡng chống đỡ nổi. Đến bây giờ, hạo kiếp thứ tư và thứ năm cùng đến. Mặc cho là ai cũng đều cảm thấy trời xanh có ác ý thật sâu, hoàn toàn không để cho Ảnh Tông bất cứ đường sống nào. Phải làm thế nào cho phải đây? Nhất thời, chúng cổ tiên Ảnh Tông đều cảm thấy mờ mịt. Tiên cổ phòng của bọn họ đã bị tổn hại, đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh cũng bị đả kích không nhẹ trong trận hạo kiếp thứ ba. Cho dù hy sinh hết toàn bộ cổ tiên, chỉ sợ cũng không ngăn được hai trận hạo kiếp này. Xem ra chúng ta sẽ chết dưới hạo kiếp rồi. Hắc Lâu Lan thở dài. Phương Nguyên nheo mắt, nhưng trong lòng không nghĩ như vậy. Mặc kệ Ảnh Tông đang muốn luyện chế ra thứ gì, bọn họ đầu tiên là tạo ra đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh. Sau đó giết chết cổ tiên Nam Cương, lấy tiên khiếu tiên khu làm nguyên liệu luyện cổ, cuối cùng là đem thành viên cương minh hóa thành chất dinh dưỡng. Đương nhiên còn tổn thất cả bảy tiên cổ phòng. Ảnh Tông trả một cái giá quả thật nghe rợn cả người. Nếu không phải Phương Nguyên tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ nghe nói cũng không dám tin. Nếu đã bỏ ra một cái giá như thế, Ảnh Tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiếng đàn bỗng nhiên nổi lên, lượn lờ bên trong lòng người. Chúng tiên biến sắc, bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, có một số người thậm chí còn ngã xuống. Cầm tâm kiếp đã bắt đầu phát động. Trên bầu trời, tinh quang dâng trào, giống như một trận hải khiếu xanh thẳm, bao trùm 10 vạn dặm. Tinh lưu kiếp. Chúng tiên ảnh tông đều biểu hiện thấy chết không sờn. Hai bên cùng nhau xông lên, chỉ để lại một mình ảnh vô tà đối phó tháp giám thiên. Đám người phương nguyên rơi xuống mặt đất, người nào cũng tái mặt, khó mà ngăn cản được uy năng của cầm tâm kiếp. Tháp giám thiên dù gì cũng là tiên cổ phòng cửu chuyển, vẫn trôi nổi giữa không trung. Không có tiên cổ phòng, chỉ dựa vào bọn họ, làm sao có thể ngăn cản được hai trận hạo kiếp chứ? Ha ha, táng thân dưới chi uy thiên địa, so với chết già trên giường cũng còn huy hoàng hơn một chút. Hai mắt Lê Sơn tiên tử trở nên thê lương, nhìn lên không trung, thất khiếu chậm rãi chảy máu. Nàng đã từ bỏ chống lại cầm tâm kiếp. Những người còn lại cũng đang vất vả chống đỡ. Đúng lúc này, một khí tức tuyệt thế chợt từ trong phế tích núi Nghĩa Thiên bay ra ngoài. Một cánh cửa tiên khiếu mở rộng. Đây chính là Phúc Địa Ảnh Tông. Trước đó, Bạch Ngưng Băng tìm không được đại bản doanh của Ảnh Tông, bởi vì nó đã được Ảnh Tông bố trí tại nơi này. Cảm nhận được luồng khí tức đó, tất cả cổ tiên đều chấn động. Cho dù là cổ tiên bát chuyển thiên đình, sắc mặt đều tái nhợt, ánh mắt hiện lên sự sợ hãi. Còn chư tiên Ảnh Tông thì lại tỏ ra vui mừng quá đỗi. Bản thể xuất động rồi. Oanh, một quỷ thủ dữ tợn bỗng nhiên từ trong cánh cửa tiên khiếu nhô ra, khí tức cửu chuyển tăng vọt theo, khí lãng vô hình quét sạch bốn phương tám hướng, đất đá tung bay, bụi mù tứ tung. Đây là đám người Hắc Lâu Lan, Thái Bạch Vân Sinh nghẹn họng nhìn chân chối. U hồn ma tôn. Bên trong tháp giám thiên, tháp chủ giám thiên rốt cuộc cũng đã thức tỉnh, áp lực trong lòng như núi, một câu nói toạc thân phận của quỷ thủ. Hình thể quỷ thủ nhô ra từ môn hộ phúc địa vô cùng khổng lồ, giống như một ngọn núi nhỏ. Cánh tay của nó cũng không hoàn toàn nhô ra ngoài, vẫn còn lưu lại một nửa trong môn hộ. Môn hộ phúc địa sinh tử dường như đã mở ra tối đa, nhưng cánh tay chỉ có thể thò ra phân nửa, dường như là bị kẹt. Khí tức cửu chuyển bàng bạc mênh mông, không ngừng quét sạch bốn phía. Đám người phương nguyên vội vàng lui lại. Dưới áp lực khí tức cửu chuyển, bọn họ đều cảm thấy hô hấp khó khăn, có cảm giác ở lâu ngạt thở muốn chết. Còn cự thù thì tĩnh mịch, dữ tợn đáng sợ, mặt ngoài còn nhộn nhạo một tầng ánh sáng xanh đậm. Đây là hồn thú gì vậy? Tại sao lại có khí tức khủng bố như thế? Chỉ sợ ngay cả hồn thú thái cổ cũng không bì kịp. Chẳng lẽ trên thế gian này còn có hồn thú đẳng cấp cửu chuyển sao? Hắc Lâu Lan nghẹn ngào kêu lên, gương mặt tràn ngập chấn động. Nàng không biết thân phận thật sự của quỷ thủ này. Không thể nào. Sắc mặt Lê Sơn tiên tử tái nhợt như tờ giấy, vừa nhanh chóng thối lui, vừa run rẩy nói. Sinh mệnh trong thiên hạ, chỉ có nhân tộc mới có thể đạt đến trình độ cửu chuyển. Vì thế nhân tộc mới là vạn vật chi linh. Ban đầu, một khi hồn phách thoát ly khỏi nhục thân, nó sẽ trở nên yếu ớt, phiêu phiêu đãng đãng, đồng thời hồn phách vô hình còn có thể xuyên thấu qua tường gạch, ngói đá. Nhưng cánh tay phải của u hồn ma tôn lại ngưng tụ như thật, ổn trọng như núi. Sau khi nhô ra khỏi môn hộ phúc địa sinh tử, nó chộp vào phế tích núi Nghĩa Thiên. Rất nhiều núi đá dưới một chảo của nó đã hóa thành bột phấn. Điều này đã vượt ra khỏi thường thức của giới tu hành. U hồn ma tôn chỉ tu hồn đạo. Nội tình hồn đạo của ông ta đã thâm sâu đến mức quy chân cực cạn, viễn siêu khỏi cực hạn tưởng tượng của chúng tiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. U hồn ma tôn. Nhìn cự thủ hoành hành trước mắt mình, Phương Nguyên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô vô cùng. Hắn biết lai lịch của cự thủ này. Bởi vì cách đó không lâu, sau khi hắn trúng sát chiêu tiên đạo dẫn hồn nhập mộng, hắn đã nghe được tinh túc tiên tôn ngâm khẽ trong mộng. Đêm dài mộng dài, hỏi an hương nơi nào. Câu nói này đã nói lên thân phận thật sự của quỷ thủ, thông báo cho Phương Nguyên biết hắc thủ đứng phía sau Ảnh Tông chính là u hồn ma tôn. Lần đầu tiên Phương Nguyên biết được, trong lòng đã vô cùng kinh hãi. Đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng bây giờ nhìn quỷ thủ này, Phương Nguyên cố gắng tỉnh táo, trong lòng ngược lại có chút thoải mái. Con người thì đều phải chết. Đây là pháp tắc thế gian, mọi người đều biết, ngay cả tôn giả cửu chuyển cũng không may mắn thoát khỏi. Như vậy, những tôn giả cửu chuyển trong lịch sử sau khi chết, hồn phách sẽ quy về phương nào? Điều này đã sớm có trình bày chi tiết bên trong nhân tổ truyện. Sinh lộ, tử lộ, trầm mê tử cảnh đều có tiên cổ công chính lớn nhất thế gian. Trong truyền thuyết, sau khi Thái Nhật Dương Mãng chết, hồn phách đã quy về cánh cửa sinh tử. Tôn giả cửu chuyển, thậm chí vạn vật sinh linh đều có kết cục như vậy. Nhân tổ truyện có ghi lại rõ ràng, bên trong sinh lộ tràn ngập cổ gian nan khổ cực. Bên trong tử lộ có ba cửa ải, theo thứ tự là núi Đãng Hồn, cốc Lạc Phách và sông Nghịch Lưu. Phương Nguyên không biết sông Nghịch Lưu, nhưng hắn biết núi Đãng Hồn và cốc Lạc Phách đang ở trong tay hắn. Phương Nguyên lớn gan suy đoán, cửa ải thứ ba là sông Nghịch Lưu chỉ sợ không có ở trong tử lộ. không có ba cửa ải trở ngại, hồn phách người chết chẳng phải có thể dễ dàng trở lại nhân thế sao? Từ điểm này mà xem, hồn phách u hồn ma tôn quay về dương gian cũng không phải chuyện lạ không thể lý giải được. Mặc kệ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở chỗ sâu nhất cánh cửa sinh tử, chân tướng như thế nào, tóm lại, lúc này hồn phách u hồn ma tôn đã xông ra khỏi cánh cửa sinh tử, tái hiện nhân gian. Thì ra hết thảy đều do u hồn ma tôn bố trí. Khó trách ảnh tông lại thần bí và cường đại như vậy. Khó trách cổ tiên ảnh tông thấy chết không sờn. Phải chăng bọn họ đã nắm giữ được pháp môn trùng sinh hồn phách? Nhưng rốt cuộc u hồn ma tôn muốn làm gì? Đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh được cổ tiên ảnh tông trăm phương nghìn kế giữ gìn, bất kể hy sinh, bọn họ muốn luyện ra thứ gì? Nghi hoặc càng lúc càng dâng lên trong lòng Phương Nguyên, giống như đám mây đen dày đặc trên đỉnh đầu. U hồn ma tôn, cuối cùng thì ngươi vẫn không nhịn được. Bên trong tháp giám thiên, tháp chủ giám thiên bùi ngùi thở dài. Khi ông còn ở tháp giám thiên, dựa vào tháp, ông đã suy tính ra được thân phận của u hồn ma tôn. Cặp mắt nhìn chăm chú vạn vật trong bóng tối kia, cặp mắt tràn ngập sát ý kia chính là mắt của u hồn ma tôn. Sau khi biết được u hồn ma tôn ý đồ nghịch thiên trùng sinh, đào thoát số mệnh, tháp chủ giám thiên đã quá sợ hãi, vội vàng hiệu triệu cổ tiên thiên đình thức tỉnh, muốn phát động một kích lôi đình phá hư đại kế của u hồn ma tôn, một lần nữa đánh rớt ông ta vào trầm mê tử cảnh, giữ gìn thiên ý và số mệnh. Hai đầu trầm mê tử cảnh là tiên cổ số mệnh tự mình đi ra lúc trước. Sinh tử là công bằng lớn nhất giữa vạn vật trong thiên địa. Một khi u hồn ma tôn trùng sinh, đây chính là không công bằng, phá vỡ số mệnh là chống lại số mệnh và thiên ý, tiên cổ số mệnh chỉ sợ cũng vì vậy mà không cách nào khôi phục được. Nhất định phải thừa dịp u hồn ma tôn còn chưa trùng sinh, chế tài ông ta lại. Nếu để cho vị ma tôn có sát tính mạnh nhất trong lịch sử trùng sinh, tất nhiên sẽ gây nên giết chóc ngập trời, thế gian đại loạn. Phía thiên đình, đừng nói là khôi phục lại vinh quang trước kia, ngay cả bảo vệ bản thân cũng đã tràn ngập nguy hiểm. Cho nên, trong đại chiến núi Nghĩa Thiên lần này, thiên đình mới không tiếc bỏ ra bất cứ giá nào, thôi động tiên cổ phòng cửu chuyển tháp giám thiên trở chủ lực thiên đình, kiên nghị đánh tới. U hồn ma tôn cửu chuyển. Có gì mà sợ chứ? Lão ta đã bỏ mình, hồn phách co đầu rụt cổ bên trong cánh cửa sinh tử, kéo dài hơi tàn nhiều năm như thế, đã sớm không còn là ma tôn cửu chuyển nữa. Không sai, tất cả mọi người đều biết rõ ràng nhược điểm của hồn phách. Nếu lão ta có được thực lực như trước kia, cần gì thành lập ảnh tông, bố trí nhiều phân thân hồn đạo như thế? Cần chi phải bày ra âm mưu quỷ kế trêu đùa như vậy? Lão ta cũng lắm chỉ có thể được xem là u hồn ma tôn, chứ không phải u hồn ma tôn thật sự. Cổ tiên thiên đình trò chuyện với nhau, động viên lẫn nhau, nhằm loại bỏ sự sợ hãi trong lòng. Đối mặt với tồn tại cửu chuyển, cho dù là cổ tiên bát chuyển ở thiên đình cũng khó tránh khỏi sự lo lắng, bất an. Đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh chính là uy hiếp của u hồn ma tôn. Chúng ta hãy tập trung ngăn lại cự thủy, sau đó phá hủy đại trận này. Bích thần thiên quát khẽ. Lời này rất đúng. Chúng tiên thiên đình liên tục gật đầu, một số thành viên chủ động bay ra khỏi tháp giám thiên. Tháp giám thiên phát động ngay sau đó, tản ra ánh sáng màu trắng. Sát chiêu tiên đạo, dẫn hồn nhập mộng. Ảnh vô tà một lần nữa thôi động thủ đoạn duy nhất của mình. Nhất chiêu tiên, cật biến thiên. Thật đáng ghét. Tháp chủ giám thiên tức giận vô cùng, nhưng cũng chỉ có thể một lần nữa rơi vào mộng cảnh, không cách nào tự kiềm chế. Ảnh tông thiên tân vạn khổ sáng tạo ra ảnh vô tà, lúc này đã thu được hiệu quả cực kỳ lớn. Cho dù là tiên cổ phòng cửu chuyển, cũng bị một mình ảnh vô tà kiềm chế. Cho dù có người tiếp nhận vị trí của tháp chủ giám thiên, nhưng rất nhanh cũng rơi vào trong mộng. Chỉ cần ảnh vô tà lấy tháp giám thiên làm mục tiêu, tháp chủ tạm thời cũng sẽ bị trúng chiêu. Hừ, ngươi cho rằng đường đường là thiên đình thì chỉ có một tiên cổ phòng thôi sao? Đúng lúc này, từ trong tháp giám thiên bay ra một cổ tiên, trong tay kết xuất một tiên cổ phòng thứ hai. Tiên cổ phòng bát chuyển, tú lâu. Tiên cổ phòng này có hình dáng lầu các thấp bé, mái cong lưu ngói, tường đỏ gạch ngọc, tinh xảo hoa mỹ, nhưng lại thiếu mất một nửa nền móng. Bên trên tiên cổ phòng nhìn rất rõ có vết tích tổn hại. Mặc dù nó là tiên cổ phòng bát chuyển nhưng nó lại không được hoàn chỉnh. Cái gọi là thiên đình cũng chỉ còn lại mấy thứ giả cỗi đó thôi sao? Năm đó, cuồng man ma tôn đã làm hỏng nhiều thứ, cũng làm khó các ngươi cất giữ lâu như vậy, sợ lấy ra sẽ bị mất mặt sao? Tiên cương bạc thanh đứng ra, hữu quyền giơ cao khỏi đỉnh đầu. Sau một khắc, sát chiêu kiếm đạo không gì sánh nổi ngũ chỉ quyền tâm kiếm toàn lực bộc phát. Tú lâu bị đánh đến lay động, bắn ra bảy luồng ánh sáng nhạt ngưng tụ thành tú hoa châm. Bảy tú hoa châm như linh tước bay múa, nhanh như kinh hồng, trong chớp mắt đã bắn trúng quỷ thủ. Cũng trong nháy mắt này, tú hoa châm đã đâm xuyên qua quỷ thủ và mặt đất, số lần nhiều đến vạn lần. Quỷ thủ u hồn ma tôn muốn nâng lên nhưng không thể động đậy. Bảy tú hoa châm giống như sợi dây vô hình, chặt chẽ kết nối quỷ thủ và mặt đất. Mặc dù tiên cổ phòng tú lâu chỉ có bát chuyển, nhưng nó là đồ cưới mà Nguyên Thủy Tiên Tôn đã chuẩn bị cho đồ đệ của mình là Tinh Túc Tiên Tôn. Ngay cả Cuồng Man Ma Tôn, năm đó xâm nhập thiên đình, sau khi trúng chiêu này cũng không thể bỏ ra chút máu. Bên trong Tú Lâu, Cổ Tiên Thiên Đình cười lạnh. Theo lý mà nói, sức mạnh của quỷ thủ rất lớn, sớm đã có thể bay ra khỏi mặt đất. Nhưng chiêu này lại là thế công mạnh nhất của tòa tiên cổ phòng Tú Lâu. Sợi dây đó cũng không phải là sợi dây bình thường mà là đạo ngân. Nó dùng đạo ngân làm sợi tơ, nối quỷ thủ và khe hở mặt đất cùng một chỗ. Nếu U Hồn Ma Tôn muốn đưa tay lên, nhất định phải nhấc lên toàn bộ sức mạnh của đại địa Nam Cương. Có lẽ Cuồng Man Ma Tôn sẽ có được sức mạnh như vậy. Nhưng U Hồn Ma Tôn chỉ còn lại hồn phách, không đạt được tiêu chuẩn này. Nội tình thiên đình đúng là thâm bất khả chắc. Cho dù trước mặt U Hồn Ma Tôn, bọn họ cũng có biện pháp ứng phó. Nhìn U Hồn Ma Tôn bị kẹp giữa khe hở, Hắc Lâu Lan, Thái Bạch Vân Sinh và Phương Nguyên đều nhìn ngây người. Chư Tiên Ảnh Tông thì lộ vẻ lo lắng. Nhưng sau một khắc, quỷ thủ ngưng tụ như thật bỗng nhiên sụi lơ, hóa thành một vũng nước đen. Vèo! Vũng nước đen từ trong môn hộ cánh cửa sinh tử phun ra ngoài. Khi nó chảy qua, núi non trùng điệp đều bị ngập, phạm vi vạn dặm bị hồn thủy chảy qua, tạo thành một biển nước màu đen. Đám người Phương Nguyên vội vàng bay lên không. Sau một khắc, rất nhiều hồn phách từ trong vũng nước đen phóng lên trời, hóa thành một quái vật cao nghìn trượng. U Hồn Ma Tôn! Cổ Tiên Thiên Đình hoảng hốt, quỷ thủ quét ngang mà đến, tốc độ rất nhanh, không cách nào tránh né, đánh cho Tú Lâu vỡ nát ngay tại chỗ. Tháp Giám Thiên lớn như vậy nhưng bị quỷ thủ một phát bắt được. Quỷ thủ gia tăng sức mạnh, bên ngoài Tháp Giám Thiên bắt đầu xuất hiện thêm nhiều vết rạn, dựa theo xu thế này, nó đang muốn bóp nát toàn bộ Tháp Giám Thiên. Cầm Tâm Kiếp, Tinh Lưu Kiếp cùng nhau đánh tới. U Hồn Ma Tôn ngửa mặt lên trời giống to, tiếng đàn bị đè xuống. Ông ta giơ hai cánh tay khác, mãnh liệt xé rách. Hư không vỡ vụn, hải khiếu tinh quang chảy vào trong hư không. Hai trận hạo kiếp cứ như vậy mà bị U Hồn Ma Tôn phá giải dễ, như trở bàn tay. Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, đám người Phương Nguyên cả kinh trợn tròn mắt. Chúng tiên ở đây đều không thể tin vào mắt của mình. Cầm Tâm Kiếp, Tinh Lưu Kiếp, hai trận hạo kiếp bị U Hồn Ma Tôn phá giải dễ như trở bàn tay, chẳng khác nào uống nước. Đây chính là uy năng của Ma Tôn cửu truyền sao? Phương Nguyên giật mình. U Hồn Ma Tôn đã chết. Hiện ra trước mặt chúng tiên chỉ là hồn phách của ông ta. Hồn phách này đã thoát ly khỏi trạng thái của người bình thường. Ông ta cao đến hơn nghìn trượng, đỉnh thiên lập địa. Đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh biến thành mây đen chỉ đứng đến eo của ông ta. Đám người Phương Nguyên bay giữa không trung, nhìn chẳng khác nào những con muỗi. Nhìn chân U Hồn Ma Tôn giống như nhìn thấy Ma Vân Sơn Phong. Lồng ngực U Hồn Ma Tôn cao vút trong mây, sánh vai cùng thương khung. Đầu của ông ta có đến ba cái. Đầu chính giữa mọc sừng rồng, bờm sư tử, mắt rắn, ngả voi. Đầu bên trái có trán hình trái đào, mái tóc như cỏ, ba mắt như hoa. Đầu bên phải có tóc mây, mắt điện, tai lửa và miệng vàng. Trên cánh tay ông ta có 1.000 cái đầu, bên trái 500 đầu, bên phải 500 đầu, đen như mực, cơ bắp phát triển, ma khí dày đặc. Quỷ thủ của ông ta cũng có đến 1.000 cánh. Vừa nãy Cổ Tiên Thiên Đình tốn công tốn sức, vận dụng Tú Lâu và khe hở trên mặt đất đánh quỷ thủ chẳng qua. Cũng chỉ 1/1000 mà thôi. Hình ảnh này, chẳng lẽ là... Không thể nào, không thể nào. Lê Sơn Tiên Tử đã nhận ra được thân phận của U Hồn Ma Tôn, nghẹn ngào kêu lên. Hai tay nàng ôm đầu lắc liên tục, hoảng hốt lui về phía sau, không còn phong thái của cổ tiên thất chuyển. Hình ảnh về U Hồn Ma Tôn cũng không phải bí mật, trong giới cổ tiên, thậm chí trong thế gian còn được lưu truyền rộng rãi. Nhất là ở Nam Cương, rất nhiều sơn trại, vô số phàm nhân đều có tập tục tín ngưỡng U Hồn Ma Tôn. Mọi người dùng bùn đất nặn thành tượng U Hồn Ma Tôn. Mỗi khi đến ngày lễ hoặc tế tự, bọn họ sẽ tiến hành cúng bái và tế điện. Con người Hắc Lâu Lan đột nhiên co lại thành hình mũi kim, khiếp sợ không nói ra lời, toàn thân run nhẹ. Nuốt nước miếng ực một cái, hầu kết Thái Bạch Vân Sinh nhấp nhô, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Gương mặt Phương Nguyên thì động dung. Chấn kinh trước đó hoàn toàn biến mất. Đây chính là cực hạn của hồn đạo sao? Hồn phách từ hư trở thành thực, can thiệp vật chất. Ngưng lại như nhục thể, cường đại đến mức không thể tưởng tượng được. Nội tình hồn phách như thế tuyệt đối viễn siêu hơn hàng tỷ nhân hồn. So sánh với hồn phách của ta, quả thật như đom đóm và sao. Nhưng cường đại như U Hồn Ma Tôn cũng phải bỏ mình, trở về bên trong cánh cửa sinh tử. Bây giờ ông ta phá cửa mà ra, nghịch thiên nghịch mệnh, rốt cuộc là ông ta có dự định gì? Biết bao giờ ta mới có thể đạt đến cảnh giới như ông ta? Cho dù đạt đến cảnh giới đó, cũng khó tránh khỏi tử vong. Vĩnh sinh mà ta truy cầu, cuối cùng có tồn tại hay không? Hai mắt Phương Nguyên bắn ra tinh mang, lúc này hắn lại cảm thấy hưng phấn vô cùng. Mặc dù thân là tiên cương, nhưng hắn lại có một ảo giác nhiệt huyết nóng hổi. Người thành đạt là thầy, U Hồn Ma Tôn chính là tiên hiền. Không thể nghi ngờ, ông ta là cổ tu đi trước thời đại nhất. Cho dù Phương Nguyên có kinh nghiệm 500 năm trước, nhưng đứng trước U Hồn Ma Tôn, hắn chẳng khác nào rủi mũi. Nhưng Phương Nguyên không còn sợ hãi chút nào, ngược lại càng thêm hưng phấn, gần như là cuồng nhiệt. Giống như người quyết chí leo lên đỉnh cao nhất, nhìn thấy một ngọn núi cao hơn, mặc dù không phải là mục tiêu của mình, nhưng toàn thân lại ngứa ngáy, muốn tiếp tục leo lên, siêu việt hơn nữa. Tử vong đã sớm bị Phương Nguyên ném ra sau ót. Chết trên đường leo núi, hài cốt không còn, hồn phi phách tán đáng là gì chứ? Đây chính là cái mà suốt đời hắn đang truy cầu. Oành! Lúc này, tháp giám thiên đột nhiên bộc phát ánh sáng rộng lớn, chấn vỡ quỷ thủ của U Hồn Ma Tôn. Dù sao cũng là tiên cổ phòng cửu chuyển. Trong tháp, bầu không khí căng thẳng vô cùng. Cổ tiên thiên đình nhếch miệng chăm chú nhìn người khổng lồ trước mắt, trong lòng cố kềm chế. Không hổ danh là U Hồn Ma Tôn, mà uy hạo đãng, kinh khủng tuyệt luân. Tháp chủ giám thiên cười ha hả. Khí tức toàn thân ông bành trướng, râu tóc trắng xóa tung bay bốn phía chẳng khác nào chiến kỳ. Chiến ý của ông như lửa, rất nhanh lây sang các cổ tiên khác. Trong mắt chúng tiên cũng nổi lên ngọn lửa. Thiên ý không thể trái, thượng thiên không thể nghịch. Cho dù ngươi là U Hồn Ma Tôn, nhưng ngươi đã từng tàn sát thiên hạ, huyết sát thương sinh. Thời đại của ngươi đã qua. Hôm nay cho dù chết, ta cũng phải giữ gìn thương thiên đại đạo. Nào, cùng nhau thôi động tháp giám thiên. Chư tiên đồng tâm hiệp lực, tháp giám thiên tuôn ra ánh sáng trước nay chưa từng có. Đầu bên trái U Hồn Ma Tôn nhìn chăm chú, sau đó gầm nhẹ một tiếng, mấy cánh tay vung lên thật mạnh. Tốc độ của U Hồn Ma Tôn hoàn toàn không tương xứng với hình thể. Khi thoáng qua, mấy quỷ thủ nắm chặt tháp giám thiên, quấn nó vào trong lòng bàn tay. Từng quỷ thủ ném qua lại với nhau, sau đó ném tháp giám thiên đến chính giữa nhất. Cổ tiên thiên đình tất nhiên là không cam lòng. Ánh sáng tháp giám thiên xuyên qua khe hở quỷ thủ, giống như lợi kiếm bắn ra. Hơn 10 quỷ thủ chồng chất lên nhau, mơ hồ đung đưa. U Hồn Ma Tôn làm đến bước này, không quan tâm đến tháp giám thiên nữa, ba cái đầu nhìn trời, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Mặc dù ông ta cao đến nghìn trượng, nhưng thương khung vẫn cao hơn, vẫn ở trên đầu của ông ta. Giống như bị sự phách lối của U Hồn Ma Tôn chọc giận, từ sâu nhất trên thương khung nổi lên một luồng phong bạo. Cảm giác tận thế giáng xuống như bao phủ trong lòng chư tiên. Cái này, đã không còn là hạo kiếp nữa. Đây là vạn kiếp bất phục. Cổ tiên ảnh tông nghẹn ngào. Bên trên hạo kiếp còn có vạn kiếp. Vạn kiếp kinh khủng tuyệt luân. Nếu cổ tiên bát chuyển vượt qua được ba trận, người đó có thể trở thành tôn giả cửu chuyển. Thượng thiên đã nổi giận, dường như biết được hạo kiếp vô dụng đối với U Hồn Ma Tôn, cho nên đã trực tiếp ngưng ra vạn kiếp. Vạn kiếp, lồng giam phong lôi. Nhanh, nhanh, nhanh. Vạn kiếp đột nhiên bộc phát, vượt qua sự tiên đoán của tất cả các cổ tiên. Trên bầu trời đánh xuống rất nhiều điện quang. Vòi rồng, giống như đại mang quấn quanh người U Hồn Ma Tôn. Ba cái đầu U Hồn Ma Tôn ngửa lên trời gào thét. Sáu cặp mắt bắn ra huyết quang trùng thiên, sát cơ sôi trào, nghiêm nghị sinh uy. Nghìn cánh tay đồng loạt vung vẩy, từng quỷ thủ xé rách phong long đầy người, cự trưởng như ngọn núi nhỏ chống lại thiểm điện đầy trời. Đám người Hắc Lâu Lan đã hoàn toàn tắt tiếng. Cảnh tượng trước mắt chẳng khác nào thần thoại viễn cổ tái hiện. Vạn kiếp nhằm vào U Hồn Ma Tôn, còn có đại trận thập tuyệt. Đám người Phương Nguyên bị đại trận cuốn vào, nhưng ngược lại an toàn. Uy lực trận vạn kiếp này mạnh hơn bình thường. Bản thể còn có thể chịu đựng được. Đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh sao rồi. Đã luyện được 6 thành rồi. Mới 6 thành. Tai kiếp tiếp theo nhất định sẽ càng lúc càng kinh khủng. Nói đến đây, cổ tiên ảnh tông không khỏi trầm xuống. Đại địch chân chính không phải thiên đình, càng không phải Phương Nguyên, mà là đại đạo thượng thiên. Nếu trong trạng thái hoàn chỉnh, đám người ảnh tông còn có lòng tin. Nhưng bởi vì thiên đình, Phương Nguyên, đủ loại nhân tố đã dẫn đến trạng thái không còn hoàn chỉnh. Thậm chí đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh còn một lần muốn tán loạn, phải không tiếc hy sinh toàn bộ cương minh mới cứu vãn về được. Thành Vũ Thánh đã mất, bản thể cũng đã ra, chúng ta có ở đây cũng vô dụng thôi. Không sai, đầu nhập vào đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh, tiết kiệm thời gian nhiều một chút cũng tốt. Như vậy những người kia thì sao? Cứ giao cho hai chúng ta dọn dẹp đi. Ảnh vô tả quan sát Bạc Thanh, sau đó nói. Tai kiếp về sau sẽ càng khủng bố hơn. Tác dụng cổ tiên ảnh tông chống lại tai kiếp sẽ rất nhỏ bé, chi bằng hy sinh bản thân thôi động đại trận. Thân phận thật sự của cổ tiên ảnh tông đều là phân hồn của U Hồn Ma Tôn. Chính vì vậy, ảnh tông mới duy trì được sự thần bí, giấu ở đằng sau, lén lút phát triển nhiều năm mà không bị bại lộ. Cũng chính vì như thế, cổ tiên ảnh tông mới thấy chết không sờn, bất kể hy sinh mà đoàn kết nhất trí. Thế lực lớn như vậy, thật ra chỉ là một vai của U Hồn Ma Tôn. Sau khi thương lượng thỏa đáng, cổ tiên ảnh tông bao gồm Thất Tinh Tử, Tống Tinh Tử đều lựa chọn giống như Nghiễn Thạch lão nhân, dấn thân vào đại trận, hy sinh ngay tại chỗ. Chỉ giữ lại hai người mà thôi. một người là ảnh vô tà, thuần mộng cầu chân thể. Thời gian tăng lên, tu vi cũng sẽ tăng lên. Một khắc cuối cùng của tuổi thọ sẽ trở thành cửu chuyển hoàn chỉnh, chính là vương bài sau cùng của U Hồn Ma Tôn. Người còn lại là Tiên Cương Bạc Thanh. Bạc Thanh cũng là một trong những phân hồn của U Hồn Ma Tôn. Nhưng lúc này bên trong cơ thể của Bạc Thanh không phải là tàn hồn của Bạc Thanh, mà là của Mặc Giao. Cho dù tàn hồn Mặc Giao đầu nhập vào đại trận, cũng không có hiệu quả thôi động trực tiếp đại trận, cùng lắm cũng chỉ sung làm tiên tài luyện hóa. Đại cục bên trên có U Hồn Ma Tôn khống chế, vừa chống lại vạn kiếp vừa trấn áp tháp giám thiên. Tiên Cương Bạc Thanh, ảnh vô tà không còn lo lắng, liền thẳng đến chỗ đám người Phương Nguyên. Đám người Phương Nguyên tất nhiên không phải là đối thủ, vội vàng thối lui về phía sau. Nhưng bị đại trận bao vây, lại bị cấm vũ đạo, bọn họ trốn đi đâu? Bạc Thanh nhẹ nhàng vung kiếm lên, kiếm quang lóe lên rồi biến mất. Thủ cấp Lê Sơn tiên tử bay ra ngoài, máu tươi trào ra từ cổ. Uy kiếm tiên hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Nhân như cố. Trong thời khắc quan trọng, Thái Bạch Vân Sinh thôi động tiên cổ nhân như cố. Lê Sơn tiên tử trở lại hình dáng ban đầu, sờ cổ của mình, hai mắt tràn ngập khủng hoảng. Tiên Cương Bạc Thanh chắp tay sau lưng, cười ngạo nghễ, chỉ là cổ trùng trụ đạo lục chuyển, sao có thể khiến cho ta không công mà lui được. Vừa dứt lời, Lê Sơn tiên tử lại mở to mắt, kiếm khí bên trong cơ thể bộc phát, cả người biến thành một đống thịt nát. Gì? Hắc Lâu Lan kêu lên đau đớn, hai mắt đỏ bừng, lao thẳng đến Bạc Thanh. Ảnh vô tà ngăn Phương Nguyên lại. Y chăm chú nhìn Phương Nguyên, Phương Nguyên, ngươi có thể thoát khỏi giấc mơ của ta, đúng là thú vị thật. Nhưng bây giờ tu vi của ta là bát chuyển, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chạy thoát khỏi mộng cảnh hay không. Ngươi biết tên của ta. Phương Nguyên thấp giọng gầm lên, cảm thấy không ổn. Ha ha, ngươi là thiên ngoại chi ma, còn có chỗ hữu dụng đối với ảnh tông của ta. Ta sẽ lưu lại ngươi một mạng. Ngươi đừng vọng tưởng sử dụng Xuân Thu Thiền. Tiên cổ lục chuyển này sớm đã bị Nghiễn Thạch lão nhân tính ra. Trạng thái lúc này của nó cũng khó mà dùng đến, không phải sao? Ảnh vô tà nắm chắc thắng lợi trong tay, mỉm cười từng bước đến gần. Cái gì? Phương Nguyên giật mình. 10 vạn năm trước, Nam Cương, núi Huyền Tử. Màn đêm bao phủ, đen kịt một màu, sấm sét nổi lên từng đợt, thỉnh thoảng còn chiếu sáng một khoảng chiến trường. Trên sườn núi, hơn 10 vị cổ sư phơi thây trên mặt đất. Mưa to như chút nước, nhưng vẫn không rửa sạch được mùi máu tanh nồng nơi đây. Một trận kịch chiến đã gần sắp kết thúc. Trên chiến trường chỉ còn lại 2 người, thắng bại vô cùng rõ ràng. Ha ha, một chàng thanh niên ngửa mặt lên trời cười to, hai mắt đỏ bừng, tràn ngập vẻ khát máu. Gã đang bước từng bước một đến trước mặt một vị cổ sư khác. Cổ sư còn lại là một người đàn ông lớn tuổi, bản thân bị trọng thương, khó mà tái chiến. Ông ta hoảng hốt lui lại, dưới chân trượt ngã xuống vũng bùn trên mặt đất. Cổ sư thanh niên chậm rãi bước trong màn mưa, đứng trước mặt vị cổ sư già. Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt rét lạnh, không hề có chút ấm áp. Nhưng trong ánh mắt vị cổ sư già lại không hề có chút sợ hãi, ngược lại còn là sự phẫn hận khó tin. Ông ta gầm nhẹ, vì sao? Vì sao? Tiểu U, ta là ông nội của ngươi, ngươi là do một tay ta nuôi nấng, bản thân của ngươi cũng là do một tay ta dạy bảo. Ngươi có được thành tựu như ngày hôm nay cũng đều do gia tộc dốc sức bồi dưỡng. Tại sao ngươi lại muốn tập kích cao tầng gia tộc? Tại sao ngươi lại lấy oán trả ơn? Vì sao? Vì sao hả? Đối mặt với hàng loạt câu hỏi của ông cụ, gã cổ sư thanh niên khẽ cười một tiếng, vì sao? Ta thật sự chưa bao giờ nghĩ qua điều này. Nếu quả thật muốn nói đến nguyên nhân, có thể là vì khó chịu. Khó chịu? Đúng vậy, nói cái gì là thực lực của gia tộc không mạnh bằng đối phương, nói cái gì là phải kính già yêu trẻ, lễ nghĩa liêm sỉ, không được chống lại tiền bối, nói cái gì là tương lai gia tộc cần dựa vào ta trèo trống, giữ gìn danh dự, phải suy nghĩ cho tộc nhân. Thì mới có thể trở thành một tộc trưởng anh minh trong tương lai. Thật khiến cho người ta phải bực bội. Từ nhỏ ta đã cảm thấy bực bội, vốn cho rằng mình có thể chịu đựng được. Rốt cuộc ta vẫn không thể nhịn nổi. Gã cổ sư thanh niên nói, khóe miệng nhếch lên, lộ ra cái răng trắng nhọn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cũng bởi vì những thứ này, vị cổ sư già vô cùng bi phẫn, tức giận đến ngồi phắt dậy. Ông trợn trừng mắt, chửi ầm lên, tại sao ngươi lại biến thành như vậy chứ? Trong đầu ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ chuyện gì? Mắt của ta thật sự bị mù mà bồi dưỡng ngươi không công nhiều năm như vậy. Ha ha, ta lại còn muốn giao lại sơn trại cho ngươi nữa chứ? Vị cổ sư già mắng mỏ, âm thanh nghẹn ngào, sau đó khóc giống lên. Đủ rồi, đủ rồi. Sắc mặt gã cổ sư trở nên dữ tợn, tiếng khóc của ông cụ khiến cho gã cảm thấy vô cùng bực bội. Gã giơ cao tay phải lên, bỗng nhiên chém xuống. Xoẹt. Một tiếng vang nhỏ, vị cổ sư già bị chém thành 2 đoạn, máu tươi bắn ra, nội tạng rơi xuống, chết không nhắm mắt. Gã cổ sư đột nhiên bình tĩnh lại, đứng im không nhúc nhích. Gã mặc chiếc áo bào đen, chẳng khác nào tượng đá đứng trong mưa to. Gã cúi đầu nhìn thi thể dưới chân, trong đầu không tự chủ hiện ra ký ức trước kia. Khi còn nhỏ, ra ra gã dẫn gã đi cưỡi ngựa tre, chơi thả diều. Sau khi đo được tư chất thượng đẳng, ra ra gã đã cười thật rạng rỡ. Sau khi gã trở thành cổ sư, ra ra đã nắm tay dạy bảo, còn hướng dẫn gã quản lý sự vụ của gia tộc, có thể nói là ân cần dạy bảo. Thật lâu sau, gã cổ sư thở ra một hơi, cười khẽ. Ha ha, ha ha. Rất nhanh, tiếng cười của gã bay lên. Gã bỗng nhiên ngẩng đầu, hai tay giang ra. Nước mắt gã chảy ngang, trong lòng tràn ngập bi thương, nhưng cùng lúc, trên gương mặt gã lại cực kỳ thỏa mãn. Gã cảm thấy mình giống như một người đang dần dần chìm xuống nước, bỗng nhiên phá vỡ mặt nước, dãy giụa đứng dậy. Miệng gã không khỏi thở dốc, mùi máu tươi nồng đậm xen lẫn sự oán hận của tộc nhân xông vào mũi gã, nhưng gã lại cảm thấy không khí này thật tươi mát. Mặc dù rất thương tâm, nhưng đây chính là tự do sao? Ha ha, sớm biết như vậy thì đã giết từ sớm. Những thứ ồn ào này phải chết từ sớm hơn. Về sau ta thấy ai ngứa mắt sẽ giết chết người đó. Gã cổ sư đứng trong mưa hô to, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên gương mặt. Răng rắc. Một luồng sấm sét hiện lên, chiếu sáng gương mặt tràn ngập vui sướng của gã thanh niên. 10 vạn năm sau, thiên lôi cuồn cuộn, điện long đánh xuống, đồng dạng cũng chiếu sáng gương mặt của gã cổ sư thanh niên. Chỉ là lúc này gã đã hoàn toàn thay đổi, hóa thành một con quái vật cao ngàn trượng, 3 đầu 1000 cánh tay. Đúng là quá đủ. U hồn ma tôn há miệng gào thét. Oành. Gần ngàn cánh tay cùng nhau phát lực, ma khí dâng trào, xung thiên triệt địa, một tay quấn quanh thân cột lốc xoáy, dùng sức xé rách. Tiếng gào khuấy động 9 vạn dặm trời cao. Che đậy phong lôi. Tiếng gào bên trong điện quang khó mà tiêu trừ. Mây tạnh, lồng giam vạn kiếp phong lôi đã bị u hồn ma tôn đánh vỡ. Dường như ngay cả vạn kiếp cũng không làm gì được ông ta. Uy ma tôn quả nhiên như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người Phương Nguyên, Cổ Tiên Thiên Đình đều kinh hãi. Thành công chưa? Bạc Thanh, Ảnh Vô Tà nhìn ra xa, gương mặt hiện lên sự vui mừng. Nhưng bầu trời một lần nữa trầm xuống, mây xám vô biên bắt đầu tích tụ trên đỉnh đầu u hồn ma tôn. Đợt vạn kiếp thứ 2 đang đến. Bạc Thanh, Ảnh Vô Tà sầm mặt lại. Cổ Tiên Thiên Đình thì cùng nhau thở dài. 6 cặp mắt của u hồn ma tôn lộ ra vẻ trầm tư. Bỗng nhiên, ông ta giơ mấy trăm cánh tay con cùng nhau cắm vào trong mây đen. Mây đen này là do đại trận thập tuyệt biến thành, được u hồn ma tôn trợ giúp, lập tức sóng mây lăn lộn, vô cùng kịch liệt. Không được rồi, ông ta đang gia tốc đại trận. Mặc dù không biết ông ta đang muốn luyện ra cái gì, nhưng tuyệt đối không được để ông ta tọa nguyện. Chư tiên, theo ta cùng nhau phát lực. Dưới sự xuất lĩnh của tháp chủ giám thiên, tháp giám thiên bỗng nhiên mở đi, xuyên qua quỷ thủ trùng điệp vây quanh, thuận lợi bay ra ngoài. Sau một khắc, tháp giám thiên chuyển từ hư sang thực, một tiếng ầm vang. Chen bể không khí, hung mãnh nện vào đầu bên phải của u hồn ma tôn. Lập tức, đầu u hồn ma tôn bị đánh đến nghiêng sang một bên, cằm đụng vào xương quai xanh. U hồn ma tôn nổi giận gầm lên một tiếng, trên 100 cánh tay chộp đến tháp giám thiên. Tiếp, tháp chủ giám thiên hét lớn. 6 vị cổ tiên bát chuyển thiên đình bên cạnh lập tức phụ trách công việc. Tháp giám thiên một lần nữa thành công hư hóa, để một kích của u hồn ma tôn đánh vào khoảng không. Năng lực hư hóa là một trong những thủ đoạn của tháp chủ giám thiên. Chỉ là muốn phát động không dễ dàng, rất dễ tiêu hao suy nghĩ và tinh lực. Nó cũng giống như phương pháp thu nạp thế công bên ngoài của kinh hồng loạn đài đấu. 6 vị cổ tiên thiên đình liên tục hư hóa 2 lần, mệt đến thở hồng hộc. Tháp giám thiên hư hóa, phiêu phủ trên đỉnh đầu u hồn ma tôn. Lúc này, mấy trăm cánh tay đen nhánh tráng kiện của u hồn ma tôn co rút lại, trở nên gầy gò. Được sự trợ giúp của u hồn ma tôn, đại trận thập tuyệt biến đổi kịch liệt, mây đen tràn ngập, nhanh chóng ngưng tụ phía chính giữa. Chính giữa mây đen mơ hồ có thể thấy được một quả cầu, chậm rãi tự quay, tản ra 14 loại ánh sáng. Nhìn thấy cảnh tượng này, tháp chủ giám thiên quá sợ hãi, vội vàng hạ lệnh, chặt đứt mấy cánh tay này đi. Tháp giám thiên giống như một thanh đao một đường cắt xuống, vẽ ra một đạo cầu vòng chướng mắt trên không trung. Ven cầu vòng, tất cả cánh tay của u hồn ma tôn đều bị chặt đứt. Ảnh Vô Tà, người mau đi đối phó Cổ Tiên Thiên Đình đi. Tiên Cương Bạc Thanh quát lớn. Bọn họ đối phó đám người Phương Nguyên quả thật dễ như trở bàn tay. Nhưng bởi vì đủ loại kinh biến mà nhiều lần bị đánh gãy. Ảnh Vô Tà khẽ cắn môi, không cam tâm, khoan đã, trước để ta dung ngủ Phương Nguyên. Nói xong, y lập tức thôi động sát chiêu tiên đạo bắt chuyển, dẫn hồn nhập mộng. Phương Nguyên không chỗ trốn tránh, bị hút vào mộng cảnh. Giữa đình hồ nghỉ mát, tiếng đàn du dương. Phương Nguyên một lần nữa nhìn thấy Tinh Túc Tiên Tôn. Giải mộng, giải mộng, giải mộng, giải mộng, giải mộng. Giải mộng. Phương Nguyên vội vàng thi triển sát chiêu mộng đạo. Mộng cảnh lù lù bất động, cùng lắm thì tạo nên một gợn sóng trong suốt trong tầm mắt của hắn. Giải mộng của hắn có thể khắc chế được mộng cảnh, nhưng dù sao cũng chỉ được lục chuyển. Lúc này ảnh vô tà lại thúc giục sát chiêu đạt đến bát chuyển. Chênh lệch giữa hai bên quá lớn, dẫn đến Phương Nguyên không cách nào giải được mộng cảnh. Lập tức, tâm Phương Nguyên chìm vào đáy cốc. Tiếng đàn uyển chuyển vang lên. Tinh Túc Tiên Tôn mỉm cười nhìn Phương Nguyên, hé miệng cười nhẹ. Phương Nguyên cười khổ, trong lòng biết lần này hắn đã bại. Hư hóa. Tháp Giám Thiên một lần nữa thoát khỏi một kích của U Hồn Ma Tôn. Nhưng quỷ thủ của U Hồn Ma Tôn cũng không dừng lại, thuận thế cắm vào trong đại trận thập tuyệt. Tháp Giám Thiên muốn vây công, nhưng bỗng nhiên một cái đầu của U Hồn Ma Tôn mở to mắt, ánh mắt bắn vào giữa thân Tháp Giám Thiên. Tháp Giám Thiên càng không cách nào đạt được trạng thái hư hóa để tránh thoát. Ha ha, lần này ngươi tránh nữa cho ta nhìn xem. Ảnh vô tả hai tay chống nạnh, đắc ý cười to. Phương Nguyên, Hắc Lâu Lan, Thái Bạch Vân Sinh gào to. Nhưng Phương Nguyên đã rơi vào trạng thái ngủ say, làm sao gọi cũng không tỉnh lại. Bạc Thanh đang định ra tay hạ sát Hắc Lâu Lan và Thái Bạch Vân Sinh, đột nhiên từ mặt đất truyền đến một luồng hấp lực cực mạnh. Chúng tiên không kịp chuẩn bị, từng người bị hút vào mặt đất, hai chân cắm sâu trong đất, một luồng sức mạnh vô hình kinh khủng trói buộc bọn họ, khiến cho bọn họ khó mà hành động. Hạo Kiếp, Địa Hãm. Bạc Thanh, Ảnh Vô Tà giật nảy mình, không nghĩ đến ngoại trừ vạn kiếp nhắm vào U Hồn Ma Tôn, còn có Hạo Kiếp ẩn núp ám toán bọn họ. Tại sao bọn họ lại không bị khống chế? Rất nhanh, hai người lại kinh ngạc. Chỉ thấy Hắc Lâu Lan và Thái Bạch Vân Sinh vừa rơi xuống mặt đất đã có thể khôi phục tự do, tùy ý chạy đi. Hắc Lâu Lan, Thái Bạch Vân Sinh vừa mừng vừa sợ. Thái Bạch Vân Sinh vội vàng ôm lấy Phương Nguyên đang ngủ mê thối lui về đằng sau. Điều khiến cho bọn họ vui mừng chính là, bên trong đại trận thập tuyệt ngưng tụ quả cầu thần bí, sức mạnh giam cầm chung quanh biến mất không thấy tăm hơi. Nếu Phương Nguyên tỉnh lại, nhất định có thể thôi động Định Tiên Du thành công rút đi. Nhưng bây giờ Phương Nguyên lại rơi vào trạng thái ngủ say. Sát cơ lóe lên trong mắt Tiên Cương Bạc Thanh. Y đang định thôi động Tiên Cổ Kiếm Đạo, lại phát hiện suy nghĩ trong đầu vừa mới dâng lên đã bị mặt đất hút ra ngoài. Hiển nhiên phạm vi uy năng của Địa Hãm bao trùm rộng khắp. Không chỉ đối phó nhục thân cổ tiên mà còn có suy nghĩ, ý chí, tình cảm các loại đều có thể bị ảnh hưởng. Cứ như vậy, Bạc Thanh chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người Hắc Lâu Lan thành công chạy thoát trước mặt mình. Hạo Kiếp Địa Hãm này đúng là không thèm nói đạo lý. Không chỉ vây hãm cổ tiên trên mặt đất mà còn ảnh hưởng suy nghĩ của bọn họ. Không thể dùng suy nghĩ điều động cổ trùng, cổ tiên còn có thể thi triển thủ đoạn gì được chứ? Trừ phi có thủ đoạn chí đạo tiến hành chống lại thì mới được. Nhưng vẫn còn một vấn đề. Thủ đoạn chí đạo nhất định phải bố trí thỏa đáng trước đó. Bằng không, một khi cổ tiên bị trúng địa hãm, cho dù cổ tiên có thủ đoạn chí đạo cũng không thể thi triển. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Đã mất đi tiên cơ, trên cơ bản là xong đời. Bởi vậy có thể thấy được Hạo Kiếp bên dưới mạnh như vậy, chứ đừng nói chi vạn kiếp bên trên. Thật đáng ghét. Ảnh vô tà dãy dụa không ngớt, nhưng không mang lại kết quả gì, ngược lại càng lún càng sâu. Đừng dãy dụa nữa, cũng đừng suy nghĩ nhiều. Những thứ này sẽ càng khiến tình huống chúng ta hỏng bét. Lúc này đã không phải là lúc chúng ta có thể giải quyết. Tiên Cương Bạc Thanh tỉnh táo nói. Chuẩn xác mà nói, tàn hồn Mặc Dao bên trong rất tỉnh táo. Nàng có kinh nghiệm. Khi còn sống, nàng đã từng trợ giúp phu quân Bạc Thanh độ kiếp, chứng kiến Hạo Kiếp còn kinh khủng hơn cả lúc này. So sánh mà nói, Hạo Kiếp Địa Hãm ngược lại ôn hòa vô hại hơn. Xem ra chỉ có thể hy vọng bản thế cứu chúng ta mà thôi. Ảnh vô tà thở dài, ngóng nhìn U Hồn Ma Tôn. Chỉ thấy U Hồn Ma Tôn cũng đang bị hãm trong bùn sâu, đôi chân đen nhánh đã ngập một nửa dưới mặt đất. Không chỉ như vậy, phần trước của bàn chân trái còn bị khít thật chặt vào khe hở trên mặt đất. Đây là kết quả U Hồn Ma Tôn trúng công kích của Tiên Cổ Phòng Tú Lâu trước đó. Ếch ngồi đáy giếng. Từ điểm này có thể thấy được, mặc dù U Hồn Ma Tôn cường thế vô cùng, trên thực tế đã dùng toàn lực nhưng vẫn chưa khống chế được toàn cục. Lúc này, ông ta có 6 con mắt, có 2 con nhắm vào Tháp Giám Thiên khiến cho nó không thể động đậy, 4 con còn lại thì chăm chú nhìn vào trời xanh. Phía trên trời xanh, bên trong mái vòm, mây xám càng lúc càng nồng đậm, chậm rãi hạ xuống. Trận vạn kiếp thứ 2 đang giáng xuống, nhưng nó khác với lồng giam phong lôi ban đầu. Lồng giam phong lôi hình thành nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng. Chỉ trong nháy mắt, phong lôi đã tạo thành nhà tù giam hãm. Nhưng tốc độ của trận vạn kiếp này lại cực kỳ chậm chạp. Chậm đến mức đủ để cho người độ kiếp chuẩn bị vô số phản kích. Nhưng U Hồn Ma Tôn vẫn không động đậy. Ông ta bình tĩnh đứng thẳng, giống như một ngọn núi im lặng. Chẳng lẽ bản thể đã bị trúng chiêu? Ảnh vô tà kêu to, cảm thấy sốt ruột vô cùng. Cơ hội tốt như vậy, ngươi ngược lại nên phản kích chứ. Nhưng cho đến khi mây xám bao phủ toàn thân U Hồn Ma Tôn, ông ta vẫn không động đậy, chỉ nhìn chằm chằm vào Tháp Giám Thiên, vẫn luôn khống chế nó. Cổ tiên Thiên Đình không ngừng kêu khổ. Bọn họ lợi dụng thủ đoạn hư hóa để tháp giám thiên, tránh né công kích của ô hồn ma tôn. Nhưng không nghĩ đến, cảnh giới hư đạo của ô hồn ma tôn viễn siêu hơn tưởng tượng, tuyệt đối là đẳng cấp đại tông sư. Chiến thuật tháp giám thiên hư hóa ngược lại bị u hồn ma tôn lợi dụng, không cách nào trở lại thực thể. Nếu không thể trở lại thực thể, làm sao có thể đối chiến, có thể quấy rối chứ? Vạn kiếp đến rồi. Ảnh vô tàng nghiến răng nghiến lợi, trời đám mây màu xám ung dung bao trùm xuống. Tiên cương bạc thanh không khỏi nheo mắt, bắp thịt cả người căng lên. Hạo kiếp địa hãm đã khiến cho bọn họ không hề có lực hoàn thủ. Hiện tại vạn kiếp giáng xuống, có phải là ngày tận thế của bạc thanh và ảnh vô tà hay không? Nhưng mây xám hạ xuống lại dường như không mang theo chút tổn thương nào. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ có vạn kiếp vô hại sao? Ảnh vô tà khẩn trương cả nửa ngày nhưng vẫn không thấy động tĩnh. Hai tay sờ loạn cơ thể của mình, hét lớn lên. Tiên cương bạc thanh cũng không trả lời y. Ngược lại bên trong cổ tiên thiên đình có người nhận ra được vạn kiếp này, còn ảnh vô tà thì không cách nào biết được đáp án. Chẳng lẽ đây chính là hôi ức? Vị cổ tiên thiên đình nhận ra, kêu lên. Cái gì gọi là hôi ức? Cổ tiên thiên đình giống như chìm vào hồi ức, lúc ta còn trẻ, ta đã từng kế thừa truyền thừa của một vị cổ tiên bát chuyển. Năm đó, vị cổ tiên bát chuyển này đã tao ngộ vạn kiếp hôi ức mà thảm bại. Trong thời khắc hấp hối, ông ấy đã miễn cưỡng lưu lại truyền thừa. Vạn kiếp này dường như không gây tổn thương cho nhục thân, nhưng lại trực tiếp móc ra ký ức sâu nhất từ trong đáy lòng. Những ký ức đó đều là những thương tích nghiêm trọng khi cổ tiên độ kiếp, hoặc bóng ma nhân sinh. Mọi người tuyệt đối đừng coi thường vạn kiếp này. Vị tiên hiền bát chuyển đó, dưới vạn kiếp hôi ức đã không chống đỡ được nổi một nén nhang, đấu trí mất hết, chán ngán thất vọng, không còn chiến ý, không còn muốn sống nữa. Có một câu nói rất hay, bản thân mình mới là kẻ địch lớn nhất của mình. Giống như u hồn ma tôn, vô địch thiên hạ, như vậy kẻ địch lớn nhất của ông ta không phải chính bản thân ông ta sao? Người sống trên thế gian này, cho dù đã trở thành tôn giả cửu truyền, cũng có lúc yếu ớt, cũng giống như từ nhỏ bé, tu hành từng bước một, không ngừng trở nên cường đại. U hồn ma tôn tàn sát thiên hạ, sát tính rất nặng, hậu nhân đều phỏng đoán không biết khi ông ta còn nhỏ có chịu qua đả kích gì, hay không. Ai có thể giấu được sự đau khổ sâu nhất trong nội tâm của mình chứ? Ai có thể có lúc không mở miệng nói lên chuyện xấu hổ của mình? Ai có thể chưa từng có lựa chọn vi phạm với bản tính? Khi trưởng thành rồi, có ai mà không phạm phải sai lầm? Hay lắm, hay lắm. Trận vạn kiếp này thật sự rất hay. Chỉ sợ u hồn ma tôn sẽ bị toi vào lúc này rồi. Vạn kiếp hôi ức. Bởi vì nhận ra lai lịch của vạn kiếp này, u hồn ma tôn mới không động đậy. Ông ta biết, có công kích như thế nào cũng không thể làm tiêu đi kiếp nạn này. Chỉ có dấn thân vào trong, trực diện với đủ loại bóng ma, xấu hổ, giận dữ, sỉ nhục thì mới có thể độ kiếp. Sương mù màu xám quanh quẩn bên người ông ta bỗng nhiên có hào quang, còn có âm thanh. Hiện lên trước mặt chúng tiên là cảnh tượng tuổi thơ của u hồn ma tôn. Giết nàng ta, giết nàng ta, giết nàng ta đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một đám cổ sư bao quanh một nhà ba người, hai mắt đỏ bừng, gương mặt dữ tợn gầm thét. Cha, cha không thể giết nương được. Một đứa bé bảo vệ người mẹ đã bị thương đằng sau, khàn giọng kêu lên. Hừ, người trong ma đạo, người chu người diệt. Quân pháp bất vị thân, đó mới là việc chính đạo cần làm. Cái gì mà không thể giết? Không chỉ có thể giết mà còn nhất định phải giết. Chỉ có giết ả ta, mới có thể rửa sạch sự sỉ nhục của gia tộc. Cổ sư cầm đầu gầm thét. Đây chính là gia gia của cậu bé. Tộc trưởng gia tộc. Tộc trưởng được rất nhiều gia lão, còn có cổ sư tinh anh trong gia tộc hưởng ứng. Bọn họ vung tay hô to. Giết, giết, giết, giết, giết, giết, xoẹt. Một tiếng vang nhỏ, máu đỏ tươi văng tung tóe. Đứa bé vội vàng xoay người. Sau một khắc, nó mở to cặp mắt, đôi mắt co lại thành hình mũi kim. Chỉ thấy cha của cậu đã vượt qua cậu trong nháy mắt, gương mặt đỏ bừng, hàm răng run run. Mắt hổ rưng rưng, trong lòng khó mà kềm chế được cảm xúc kịch liệt, hai tay cầm lưỡi dao cắm thật sâu vào tim vợ của mình. Đứa bé há miệng muốn gọi, nhưng cuối cùng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Từ ngày đó trở đi, cậu bé trở nên trầm mặc ít nói. Hiển nhiên, đây chính là thời kỳ tuổi thơ của u hồn ma tôn. Dưới sự ảnh hưởng của vạn kiếp hôi ức, bóng ma tuổi thơ của ông ta không còn chôn giấu trong lòng người trong cuộc, mà hiện ra trước mặt mọi người. Sương mù màu xám thay đổi, hiện ra một hình ảnh khác. Ước chừng mấy năm sau, cậu bé đã lớn, câu nệ đứng trước mặt gia gia của mình. Gia gia thân là tộc trưởng, ông nhấp một ngụm trà, ung dung hỏi thăm, ta bảo con đọc tất cả điển tịch lịch sử của gia tộc chúng ta, mấy ngày qua con có thu hoạch gì không? Nào, nói cho gia gia nghe. Gia gia, đứa bé cúi đầu thi lễ trước, sau đó mới nói, mấy ngày qua Tôn Nhi thu hoạch được rất nhiều, rất có trải nghiệm tâm đắc. Ồ, nói cho gia gia nghe một chút đi. Ông cụ hứng thú hỏi. Tôn Nhi đọc qua lịch sử, phát hiện trên thế gian này có một đạo lý lớn nhất, đó chính là giết. Cậu bé bình tĩnh nói. Giết. Ông cụ lập tức cau mày, giọng nói hơi trầm xuống, vậy con hãy giải thích cho Gia Gia nghe thử xem. Vâng. Đứa bé tiếp tục nói, khi chúng ta đói bụng, muốn có thức ăn để no bụng, chúng ta phải giết con mồi. Chúng ta có kẻ địch, vậy thì phải giết kẻ địch để giải trừ uy hiếp. Thế gian thái bình thì phải giết chết công thần, khống chế quyền lợi. Đứa bé chậm rãi nói nhưng không chú ý đến mày của ông cụ càng lúc càng cau chặt. Đứa bé vẫn tiếp tục nói, nhìn chung trong lịch sử chính là ngươi giết ta, ta giết ngươi. Cái gì là anh hùng? Chính là người mà đã giết rất rất nhiều kẻ địch. Cái gì là kẻ thất bại? Chính là người mà không giết nổi đối phương, bị người ta giết lại. Thật ra, mặc dù giết chỉ có một chữ nhưng bên trong lại có học vấn rất sâu. Như thế nào là giết? Là dùng cổ trùng để ra tay hay là thuê cổ sư thay mình hành động? Có đôi khi, không thể quang minh chính đại đi giết. Mình giết, sẽ gây ra phiền phức rất lớn, vậy thì lựa chọn ám sát. Ám sát có rất nhiều loại, ví dụ như... Đủ rồi. Ông cụ bỗng nhiên gầm lên, tức giận đến mức ném chén trà trong tay xuống đất. Mảnh vỡ bắn tung tóe, văng trúng mặt đứa bé, lập tức cắt một đường, máu chậm rãi chảy xuống. Ông cụ đứng dậy, đưa tay chỉ thẳng vào đứa bé, tức giận quát lớn, ta bảo ngươi đọc sách sử, chính là muốn ngươi chiêm ngưỡng công tích của tiên hiền tộc ta. Để biết được lịch sử huy hoàng của gia tộc, muốn ngươi hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ, để ngươi rõ ràng vinh quang của chính đạo. Nhưng ngươi lại ngộ ra chữ giết. Đây là tà lý gì thế? Ngươi ngươi hãy cấm túc một tháng cho ta. Hãy ở trong phòng mà ngẫm lại lỗi lầm của ngươi. Vâng, ra ra. Đứa bé lĩnh mệnh, giọng nói rất thấp, nhưng chỗ sâu trong đáy mắt lại là ánh sáng quật cường. Hình ảnh bên trong sương mù màu xám lại thay đổi. Mấy năm sau, đứa bé đã trở thành cổ sư nhất chuyển. Ha ha, hôm nay ta đã luyện thành cổ ẩn tức. Ta sẽ trốn trong thư phòng dọa ra ra giật mình chơi. Cậu thiếu niên lặng lẽ chui vào trong thư phòng. Không đúng, ta chỉ là cổ sư nhất chuyển, ra ra lại là tứ chuyển. Nếu ông muốn, phát hiện ra ta sẽ dễ như trở bàn tay, chi bằng trốn vào sau cửa mật thất, sau đó lại nhảy ra dọa ra ra một cái. Cậu thiếu niên thay đổi chủ ý, mở cửa mật thất rồi ẩn núp vào. Sau đó không lâu, cậu liền nghe được tiếng động bên ngoài. Cậu không dám mở cửa. Chỉ có thể lắng nghe âm thanh. Hai người tiến vào trong thư phòng. Bước chân của Gia Gia cậu vừa nặng vừa gấp rút, chứng tỏ ông đang rất giận. Cái tên nghịch tử này, nó muốn làm phản sao? Muốn hại cha ruột của nó? Lão tộc trưởng giận tím mặt, bàn tay đập vào mặt bàn phát ra tiếng vang. Tộc trưởng, chứng cứ vô cùng xác thực. Tin tức tộc trưởng thu được thọ cổ 80 tuổi đã bị tiết lộ ra ngoài. Thiếu tộc trưởng có lòng muốn mưu hại là xác định không thể nghi ngờ. Một âm thanh khàn khàn vang lên. Cậu thiếu niên nhận ra đây chính là gia lão trong tộc, tâm phúc của tộc trưởng. Hừ, cái tên nghịch tử này muốn đoạt quyền trong tay ta sao? Có khả năng à? Tộc trưởng hô to. Tộc trưởng đại nhân, bên cạnh thiếu tộc trưởng cũng có không ít cao tầng đâu. Chỉ nghe âm thanh khàn khàn kia nói lại. Im lặng một lát. Lúc này, gia của cậu thiếu niên mới lên tiếng. Thế lực nghịch tử đúng là không thể xem thường. Nếu công khai đánh chết, không chỉ tổn hại danh dự chính đạo, mà còn tạo thành nội đấu trong gia tộc, hao tổn tộc lực. Vậy chúng ta phải chuẩn bị một chút, tiên hạ thủ vi cường, tìm cơ hội lặng lẽ ám sát. Người chết thì đèn tắt, chỉ cần giết chết tên nghịch tử đó, những gia lão khác tất nhiên sẽ phải ly tán. Tộc trưởng anh minh, phía sau cánh cửa mật thất, cậu thiếu niên che miệng, toàn thân trên dưới đều run rẩy. Thái Bạch Vân Sinh ôm lấy Phương Nguyên bay nhanh ra ngoài. Hắc Lâu Lan nhìn lại sương mù màu xám đầy trời. Tuổi thơ bi thảm của U Hồn Ma Tôn, khiến cho Hắc Lâu Lan đã từng trải qua bi kịch tương tự tràn ngập cảm khái trong lòng. Không biết nguyên nhân gì, hạo kiếp địa hãm không làm khó bọn họ. Thái Bạch Vân Sinh, Hắc Lâu Lan tranh thủ cơ hội, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, một đường phi nước đại. Đại trận thập tuyệt cũng đã tiến vào thời kỳ mấu chốt, không cách nào giam cầm chung quanh được nữa. Quá trình Thái Bạch Vân Sinh và Hắc Lâu Lan chạy ra vô cùng thuận lợi. Rất nhanh, bọn họ đã ném chiến trường núi Nghĩa Thiên sau ót. Sau nửa khắc, bọn họ đã không còn nhìn thấy mây xám nữa. Phương Nguyên, mau tỉnh lại đi. Hắc Lâu Lan dùng sức đập vào mặt Phương Nguyên, nhưng hắn vẫn không hề phản ứng, vẫn nằm ngáy o o. Không có định tiên du của Phương Nguyên, bọn họ không rời khỏi Nam Cương được. Trừ phi là vượt qua bức tường ngăn giới. Nhưng làm như vậy, tổn thất quá lớn. Cổ tiên Bắc Nguyên. Một âm thanh từ trên cao truyền xuống. Chợt, có ba vị cổ tiên Nam Cương hạ xuống. Nhìn thấy Hắc Lâu Lan, Thái Bạch Vân Sinh vết thương chồng chất, cổ tiên cầm đầu kinh ngạc nói. Nhìn thương thế của các ngươi, chẳng lẽ là từ núi Nghĩa Thiên chạy ra? Nói, nơi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thái Bạch Vân Sinh lập tức cảnh giác, Hắc Lâu Lan cười lạnh, muốn biết chuyện gì xảy ra, các ngươi cứ chạy qua đó mà xem. Ba vị cổ tiên Nam Cương hừ lạnh một tiếng. Tu vi bọn họ không cao, Kết bạn đến đây dò xét nguyên nhân là cổ tiên cường giả của một gia tộc, tất cả đều ở gần núi Nghĩa Thiên. Mặc kệ là thế lực siêu cấp nào, tất cả đều rất chú ý đến việc kinh hồng loạn đài đấu thuộc về ai. Huống chi, khí tức của Hắc Lâu Lan và Thái Bạch Vân Sinh vô cùng yếu ớt, vết thương chẳng chịt, chật vật không chịu nổi. Ta hỏi các ngươi thì các ngươi hãy ngoan ngoãn nói đi. Cổ tiên Bắc Nguyên chạy đến Nam Cương, thái độ còn lớn lối như thế. Ra tay, trước bắt ba người bọn họ lại. Đột nhiên một trận kịch chiến bộc phát. Trên chiến trường núi Nghĩa Thiên, mây mù màu xám vẫn tràn ngập như cũ. Cảnh tượng giằng co, mặc kệ cổ tiên thiên đình cố gắng đến cỡ nào, tất cả đều không thoát khỏi trạng thái hư hóa. Ảnh Vô Tà, Tiên Cương Bạc Thanh cũng bởi vì địa hãm mà bị vây trên mặt đất, không cách nào động đậy. Sương mù màu xám lóe lên hào quang mê ly, không ngừng thay đổi hình ảnh vây quanh Tiên Cương Bạc Thanh. Đó là ký ức của Mặc Giao lúc trước. Thân là dị nhân, cho nên nàng đã gặp phải lịch sử xa lánh bi thảm. Nói đến cũng rất kỳ quái. Bên trong cơ thể Tiên Cương Bạc Thanh là tàn hồn Mặc Giao. Năm đó, khi Bạc Thanh độ kiếp đã xảy ra chuyện gì thì không ai biết. Nhưng cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao, tàn hồn Mặc Giao trong sương mù màu xám, cũng đã bị phô bày đủ loại bi thương nhất từ sâu trong nội tâm. Hừ, Tiên Cương Bạc Thanh phát ra tiếng cười lạnh. Đối mặt với bóng ma quá khứ không chịu nổi, tàn hồn Mặc Giao vẫn biểu hiện sự kiên định của mình. Thật kỳ lạ, tại sao ngươi lại không bị hôi vụ ảnh hưởng? Bạc Thanh nhìn Ảnh Vô Tà bên cạnh. Ảnh Vô Tà nhìn hình ảnh bên trong sương mù màu xám bên cạnh Bạc Thanh. Ta cũng không biết nữa. Ảnh Vô Tà vò đầu, ngón tay chỉ thẳng về phía trước, nhưng suy nghĩ này của ngươi thật thú vị. Bạc Thanh hừ lạnh một tiếng, xem ra ngươi vừa mới được sinh ra, chỉ có 9 canh giờ tuổi thọ, cho nên không kịp có những thể nghiệm gì. Nói đến đây, gương mặt Bạc Thanh tràn ngập vẻ lo lắng. Sự tồn tại của hôi ức hoàn toàn không có chút uy hiếp nào đối với Ảnh Vô Tà, bởi vì tuổi còn quá nhỏ, những gì trải qua trong cuộc đời cũng không quá nặng. Nhưng đối với U Hồn Ma Tôn mà nói thì lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Dụng tâm của trận vạn kiếp thứ hai cực kỳ hiểm ác. Đặt mình vào mây mù màu xám, không chỉ có từng bóng ma trong quá khứ hiện ra ngoài, mà còn có tình cảm từ sâu trong nội tâm cũng sẽ thay đổi, khiến cho người ta một lần nữa cảm nhận được tâm trạng của mình lúc trước. Những ký ức trước kia của ta khiến cho tâm tư của ta nặng nề. Bản thân ta mà còn như vậy, tuổi tác của U Hồn Ma Tôn lớn hơn, những gì trải qua lại càng nhiều hơn ta, làm sao ông ta có thể đối mặt đây? Nghĩ đến đây, tàn hồn Mặc Giao thôi động nhục thân Tiên Cương một lần nữa ngửa đầu lên. Bên trong sương mù màu xám, U Hồn Ma Tôn giống như một ngọn núi đúc bằng sắt, lù lù bất động, im lặng như chết. Xung quanh ông ta, sương mù màu xám lăn lộn, dâng lên vô số khói sóng đủ màu. Khói sóng miêu tả đủ loại hình ảnh, đã hiện đến khi U Hồn thành tựu cổ tiên. Bên trong địa uyên, tiểu tử, ngươi muốn kế thừa truyền thừa của ta. Hai con mắt trong bóng tối to như đèn lồng bỗng nhiên sáng lên. Vâng, cổ tiên U Hồn tích chữ như vàng. Gã mặc một chiếc áo bào đen, tóc rối tung đến vai, biểu hiện lạnh lùng, chỉ có đáy mắt là thỉnh thoảng lóe lên tia sáng. Ha ha, ha ha, trong bóng tối truyền đến tiếng cười điên cuồng. Tiếp theo tiếng cười tăng lên đến đinh tai nhức óc. Một lát sau, tiếng cười mới ngừng lại. Xem ra là ngươi rất có quyết ý, vậy thì ngươi hãy tiếp nhận khảo nghiệm của truyền thừa đi. Giống, một tiếng giống to, từ trong bóng tối bước ra một con quái thú. Con quái thú tứ chi tráng kiện, toàn thân mọc lân giáp dày đặc. Đầu cá sấu. Nó há cái miệng cá sấu thật to của mình ra, hàm răng sắc bén lấp lóe hàn quang, giống như những cây chủy thủ. Trên đỉnh đầu của nó còn có hai cặp sừng rồng khúc khuỷu. Trên người nó cũng tràn ngập khí tức cổ tiên. Rõ ràng đây là một cổ tiên người thú. Người thú là một trong số những dị nhân. Trong lịch sử, thời đại ba đại ma tôn, người thú bị đánh giết thảm trọng nhất. Không nghĩ đến trong quá trình trưởng thành của U Hồn Ma Tôn, còn có thể gặp phải một cổ tiên người thú. Cổ tiên người thú sừng rồng miệng cá sấu mở cái miệng to đầy máu của mình, cắn về phía U Hồn Ma Tôn. Nhưng U Hồn Ma Tôn lại không tránh không né. Người thú hung hăng cắn mạnh, lập tức cắt đứt cánh tay của U Hồn Ma Tôn. Máu tươi bắn ra ngoài. Răng rắc, dưới hàm răng sắc bén, cánh tay của U Hồn Ma Tôn bị xoắn nát thành cạn bã và thịt băm. Máu tươi chảy qua kẽ răng chảy xuống dưới. Ưng ực một tiếng, hầu kết người thú nhấp nhô, nuốt hết cánh tay vào trong bụng. Thoải mái thật. Rất lâu rồi ta không có ăn huyết nhục tươi như thế. Cổ tiên người thú hét lớn một tiếng, một lần nữa nhào đến. U Hồn Ma Tôn vẫn không hề thối lui, mặc cho nó cắn xé. Cổ tiên người thú rất nhanh cắn một cánh tay khác của gã, còn có hai cái đùi, tất cả đều cắn sạch sẽ. Cơn đau đánh tới, nhưng mặt của U Hồn Ma Tôn vẫn không hề có chút biểu cảm, mày cũng không nhăn lại. Ngược lại cổ tiên người thú lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi có chút khác biệt với những người trước đó. Cổ tiên người thú dừng động tác, dò xét U Hồn Ma Tôn thật sâu, trong giọng nói hiện lên sự tán thưởng, ngươi một chút sợ hãi cũng không có. Ngươi có biết không, ta khai sáng ra thực đạo, đối với ăn uống rất có nghiên cứu. Rất nhiều người muốn kế thừa truyền thừa của ta, quả thật cũng đã để cho ta cắn nuốt. Ngoài mặt thì rất kiên cường, nhưng trên thực tế, trong lòng lại tràn ngập sợ hãi và đau đớn. Ngươi đừng tưởng rằng có thể nội liễm tâm trạng trong lòng, thì người ta sẽ không phát hiện được. Thật ra, huyết nhục như thế sẽ có mùi chua, ăn cũng không ngon gì. Ta ăn vào miệng sẽ cảm nhận được rất rõ ràng. Thế huyết nhục của ta ăn có ngon không? U hồn ma tôn lạnh lùng hỏi. Cổ tiên người thú cau mày, trở về chỗ của mình, nói thật, huyết nhục của ngươi rét lạnh như băng, xương cốt cứng rắn, ăn chẳng ngon. Cũng giống như tuổi thơ của ta, bị nhân tộc các ngươi săn đuổi, phải chạy trốn từ phía trong băng thiên tuyết địa. Khi đói bụng quá, ta phải ăn luôn cả vụn băng. Nhưng được rồi, ha ha, ta bị vây ở đây, thật lâu rồi cũng chưa ăn những thứ mới. Có những thứ này rồi, ta còn không vừa lòng sao. Huống chi, bữa ăn mà ta thích nhất chính là tâm can phổi thận của nhân tộc các ngươi, còn có bóng mỡ đại tràng. Ta thích lắm, ha ha. Tiểu tử, nếu ngươi muốn kế thừa truyền thừa của ta, ngươi cần phải trả một cái giá rất đắt. Đừng để đến phút cuối cùng lại chống đỡ không nổi. Nói xong, cổ tiên người thú bắt đầu duỗi tay phá vỡ phần bụng dưới của u hồn ma tôn, kéo đại tràng và ruột non của gã ra. Cổ tiên người thú kéo hết tất cả ra ngoài. Sau đó trước mặt u hồn ma tôn, hút vào trong miệng, lại còn kêu ngon. Sắc mặt u hồn ma tôn tái nhợt, nhưng biểu hiện vẫn đạm mạc như cũ, giống như đó không phải ruột của mình. Từ sâu trong đáy mắt cổ tiên người thú hiện lên sự bối rối. Nó cười to, vuốt ve quái chảo của mình, tiếp tục sờ vào ngực u hồn ma tôn, tiếp theo, ta sẽ ăn phổi của ngươi. Ngươi cần phải chịu đựng. Có cái gì mà không chịu đựng được chứ? U hồn ma tôn cười lạnh một tiếng, trong hoàn cảnh đặc biệt này, cho dù ta bị ăn đến chỉ còn cái đầu, ta cũng sẽ còn sống. Mà đạt đến tiêu chuẩn đó, ta sẽ kế thừa được truyền thừa của ngươi. Đến lúc đó, ngươi sẽ không còn giá trị lợi dụng nữa. Ngươi hãy tự lo cho bản thân của mình đi. Động tác của cổ tiên người thú ngưng lại, tiếp theo là giận dữ, hai mắt giống như phun lửa, tiểu tử, to mồm nhỉ. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chịu đựng đến lúc nào. Nó cố ý giảm bớt động tác, tận lực vuốt ve cơ thể của u hồn ma tôn, để cho gã có thể cảm nhận được đầy đủ ngũ tạng lục phủ bị người ta nắm, xương cốt bị quái chảo lạnh lẽo chạm vào. Cổ tiên người thú lấy ra nội tạng của u hồn ma tôn, nuốt chửng từng cái, đồng thời trước mặt gã còn cố ý mở cái miệng rộng, để u hồn ma tôn nhìn thấy thảm trạng của nội tạng sau khi bị gặm nát. Ánh mắt bình thản của u hồn ma tôn dần dần thay đổi. Cổ tiên người thú cảm nhận được ánh mắt này, không khỏi biến sắc, ý của ngươi là gì? Chẳng qua chỉ cảm thấy rất thú vị mà thôi. Ta ăn huyết nhục của ngươi, ăn nội tạng của ngươi, ngươi lại cảm thấy thú vị. Cổ tiên người thú dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn chằm chằm u hồn ma tôn. Đương nhiên, ăn là chuyện kinh thiên địa nghĩa, nhưng mặt khác của ăn chính là giết. Chúng ta ăn thịt, dù sao cũng phải giết con mồi. Ăn rau quả cũng phải nhổ chúng lên, cũng chẳng khác nào giết. Cho dù ăn gió uống nước, nuốt vào bụng cũng sẽ bị tiêu hóa sạch sẽ. Nói tóm lại, ăn chính là giết. Nhưng giết lại không bao hàm là ăn. Cho nên, thực đạo của ngươi còn kém hơn sát đạo của ta. Ta đã nếm qua rất nhiều thứ, nhưng chưa hề bị những thứ tồn tại khác nếm qua. Bây giờ ngươi ăn ta, chính là đang giết ta. Tương tự, ta cũng đã giết rất nhiều sinh mệnh, nhưng chưa hề bị sinh mệnh nào chậm rãi mài giết như vậy. Điều này khiến cho ta cảm nhận được, bị giết thật ra cũng là một niềm vui. Kẻ giết người, người vĩnh vĩnh phải giết. Một người giết người, cũng không thể lý giải được chữ giết. Cảm ơn ngươi đã để cho ta lĩnh ngộ thêm một tầng thâm ý nữa của chữ giết. Cổ tiên người thú nghe xong, mở to hai mắt nhìn u hồn ma tôn giống như nhìn ác mộng và quỷ quái. Trên đầu của nó không ngừng chảy xuống mồ hôi lạnh. Chàng thanh niên trước mắt đã bắt đầu khiến cho nó có cảm giác nuốt không trôi. Nó nuốt một ngụm nước miếng, có cảm giác cổ họng như bị ngăn lại. Tên nhóc kia, ta sẽ ăn hết nửa người trên của ngươi, để xem ngươi còn phách lối nữa không. Cổ tiên người thú nổi giận gầm lên một tiếng, ngốn từng ngụm lớn, hai mắt đỏ bừng, biểu hiện điên cuồng. Rất nhanh, u hồn ma tôn bị ăn chỉ còn lại cái đầu. Cảnh tượng lúc này khiến cổ tiên thiên đình, còn có tiên cương bạc thanh, ảnh vô tà dù chỉ còn lại một cái đầu. Thái độ của u hồn ma tôn vẫn ung dung, ánh mắt bình thản như cũ. Đây là ý chí đến cỡ nào chứ? Bên trong cổ tiên thiên đình có người nghẹn ngào. Vị cổ tiên thiên đình đã từng có ký ức về vạn kiếp hôi ức, nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt âm trầm, không có lòng tin. Bỗng nhiên, cổ tiên người thú cười như điên. Nó cười rất điên cuồng, rất vui vẻ, nước mắt lăn xuống, tràn đầy trào phúng. Ha ha, ngươi bị lừa rồi. Nhưng ngươi không cần thương tâm. Ngươi là người thứ 270 bị lừa. Ha ha, mắt u hồn ma tôn sáng lên, chẳng lẽ truyền thừa này là giả? Đương nhiên là thật rồi. Năm đó ta tu đến bát chuyển, lão thất phu cửu liệt cuồng nhân vây khốn ta, giết không được ta, cho nên đã mưu đoạt thực đạo của ta. Hừ, ta không địch lại lão ta, nhưng lão cũng không dễ cầm đồ của ta như vậy đâu. Thế là ta và lão đã đạt thành hiệp nghị. Ta sẽ truyền thực đạo cho hậu bối nhân tộc, nhưng không phải lão. Tuy nhiên, người thừa kế phải cần chịu đựng khảo nghiệm cắn nuốt của ta. Sau khi đạt thành hiệp nghị, ta bị vây ở chỗ này. Không ít hậu bối nhân tộc đã đến chỗ của ta, thông qua được khảo nghiệm, thu được thực đạo. Nhưng ngay cả cửu liệt cùng nhân, làm sao có thể hiểu được sự lợi hại của ta? Ha ha, đạo ngân thực đạo đầy, trên mình ta đã sớm đạt đến tình trạng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Ta có thể nuốt cục đá cũng đỡ đói, hớp gió cũng no bụng. Ta còn có thể nuốt cổ trùng, từ đó tăng thêm đạo ngân trên người ta. Ta ở đây cả ngàn năm, cả ngày lẫn đêm gặm nuốt đạo ngân, đã sớm bài trừ đi khế ước năm đó rồi. Ha ha, cho nên ngươi hiểu chưa? Tiếp theo ta sẽ nuốt luôn cái đầu của ngươi, để toàn thân của ngươi hóa thành chất dinh dưỡng cho ta, giúp ta khôi phục lại. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Ngươi chính là người đặc biệt nhất mà ta đã nuốt. Thì ra là thế. Biểu hiện của U Hồn Ma Tôn vẫn nhàn nhạt, vô cùng tỉnh táo. Biểu hiện cổ tiên người thú ngưng lại, bỗng nhiên ôm lấy cổ họng của mình, gương mặt tràn ngập kinh hoàng. Chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? U Hồn Ma Tôn lạnh lùng cười một tiếng. Ta chưa bao giờ đem chuyện sinh tử của mình ký thác vào người người khác. Huống chi là khế ước ngàn năm của tiên nhân. Ngươi cho rằng nhục thân của ta ăn ngon như vậy sao? Mỗi một miếng thịt mà ngươi ăn đều có hồn phách của ta. Ngươi có thể xưng là đại năng trong thực đạo, trùng hợp ta cũng có tâm đắc về hồn đạo. Hồn đạo? Lưu phái này xuất hiện từ lúc nào vậy? Hơn nữa hồn phách phân liệt, cơn đau mà ngươi phải chịu còn muốn thống khổ hơn, vạn lần so với việc xé rách nhục thân. Để ta dạy cho ngươi biết, ta chính là tổ sư hồn đạo. Còn đau đớn, nếu cẩn thận trải nghiệm, cái này nương theo cảm giác giết chóc, không phải rất mỹ diệu sao? U Hồn Ma Tôn vừa dứt lời, gương mặt cổ tiên người thú xám lại, cứng ngắc bất động. Nó chết. Chết một cách không nhắm mắt. Nó mở to mắt, nhìn chăm chăm vào cổ tiên U Hồn trước mặt. Cho dù đối phương chỉ còn lại một cái đầu, nhưng trong mắt cổ tiên người thú lại tràn ngập sự sợ hãi. Nào chỉ là cổ tiên người thú, cổ tiên thiên đình nhìn thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy rợn cả người. Ma đầu. Ma đầu. U Hồn đã hoàn toàn trở nên cố chấp. Mặc dù cũng có nguồn có gốc, nhưng trong lòng gã tràn ngập ma tính, cho rằng không có gì là không thể giết, cho rằng niềm vui thú lớn nhất chính là sát sinh, cho rằng hạch tâm của đại đạo thiên địa vẫn là giết. Khó trách gã có thể trở thành ma tôn, mang đến giết chóc thảm khốc nhất cho thiên hạ. Dù hồn phách bị xé rách đau đớn, nhưng gã lại cảm giác nó mỹ diệu. Gã nhìn thì lý trí tỉnh táo, thật ra đã sớm điên cuồng đến cực hạn. Không người nào có thể cứu vãn được gã. Gã đã không còn thuốc để chữa. Không thể không thừa nhận, tâm vô địch chính là cơ sở của thân vô địch. Gã nhận thức như vậy, quả thật chẳng khác nào là ma chướng. Nhưng bởi vì nội tâm không dao động, vạn vật cũng chỉ ra cố cho ý niệm sai lầm của gã mà thôi. Vạn kiếp hôi ức chỉ sợ không kiềm chế được gã. Dù bây giờ gã không phải ma tôn, chưa đến mức thân vô địch, nhưng tâm của gã vẫn vô địch như cũ. Cổ tiên thiên đình bàn tán ầm ĩ, lo lắng, sợ hãi, khinh bỉ, cừu hận tràn ngập trên gương mặt của từng người. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng chim hót êm tai. Chúng tiên thiên đình vội ngước mặt lên trời, sau đó là vui mừng. Vạn kiếp. Lại là một trận vạn kiếp. Vạn kiếp hôi ức còn chưa vượt qua, một trận vạn kiếp khác lại đến. U Hồn Ma Tôn nghịch thiên mà đi. Một khi trùng sinh, nhất định sinh linh đổ thán. Thượng Thiên tuyệt sẽ không cho phép gã làm như thế, cho nên đã hạ xuống tai kiếp không gì sánh nổi. Gã tuyệt đối không có khả năng thành công. Tiếng chim hót càng lúc càng lớn. Càng lúc càng gần, trên bầu trời lại bắn ra ánh sáng trong trẻo. Một đàn chim bay kết thành trận thế rồi đáp xuống. Vạn kiếp thái thanh không vũ. Trong số cổ tiên thiên đình có người nhận ra chiêu này. Nhìn thì giống như chim bay, nhưng thật ra là sức mạnh của vũ đạo. Chim bay lướt qua, thiên địa thanh không, không còn lại gì, uy lực khủng bố nghe rợn cả người. Đây chính là thái thanh không vũ. Trong lịch sử từng có tiên hiền Bắc Nguyên độ kiếp nạn này mà thất bại, hiểm tử hoàn sinh. Từ đó sinh ra cảm xúc sáng chế sát chiêu tiên đạo tam dực thanh điểu. Hậu nhân thừa kế đã từng xưng bá bắc vực. Không sai, chính là kiếp nạn này. Dưới sự chờ mong tha thiết của cổ tiên thiên đình, đàn chim bay xuống vây quanh U Hồn Ma Tôn. Chim bay đến chỗ nào, nó giống như lưỡi dao cứa vào thân, hình thành vết thương vừa sâu vừa dài. Vết thương trải rộng. Rất nhanh, trên dưới toàn thân U Hồn Ma Tôn trở nên vô cùng thê thảm. U Hồn Ma Tôn không hề có một chút phản ứng. Khiến ảnh vô tà dưới đất gấp đến mức la to. Tiên cương bạc thanh cũng cảm thấy khẩn trương. Sương mù màu xám quanh quẩn xung quanh U Hồn Ma Tôn, giống như sức mạnh của nó vẫn khiến cho U Hồn Ma Tôn đắm chìm vào bên trong như trước kia. Khói màu cao nghìn trượng bốc lên phạm vi trăm dặm, rất nhiều hình ảnh xuất hiện, trầm bổng chập trùng, hiện ra nhân sinh phong phú của U Hồn Ma Tôn. Bỗng nhiên, phía sau đầu U Hồn Ma Tôn, khói màu đột nhiên mở rộng, hình thành một tấm màn, gạt tất cả hình ảnh chung quanh ra. Bên trong hình ảnh là một màu xanh. Đây chính là mảnh vỡ thế giới lục thiên của Cửu Thiên Thái Cổ. Một đám cổ sư đang đại chiến với cổ tiên người Vũ. Cổ tiên U Hồn cũng xen lẫn bên trong. Gã mặc áo bào đen, theo gió tung bay, tung hoành chiến trường, sát khí đằng đằng. Nhân tộc, các ngươi ép người quá đáng. Thủ lĩnh cổ tiên người Vũ gầm lên một tiếng, ném ra ngoài một tòa tiên cổ phòng. Đương nhiên đó chính là Thành Vũ Thánh. Hơn 10 vị cổ tiên người Vũ bay vào tiên cổ phòng. Thành Vũ Thánh bộc phát hào quang trùng thiên. Cổ tiên nhân tộc địch không lại, thất bại tan tác. Cổ tiên U Hồn cũng khó cản lại uy của tiên cổ phòng, bản thân bị trọng thương, hiểm tử hoàn sinh. Chỉ một lát sau, tấm màn biến mất, phân giải thành vô số hình ảnh nhỏ vụn. Hàng nghìn hàng vạn hình ảnh vây quanh trên dưới trái phải U Hồn Ma Tôn, bao phủ ông ta kín không kẽ hở. Khi U Hồn Ma Tôn còn sống, tinh lực vô số. Chỉ cần có ba động tình cảm đều hiển hiện, khiến cho người đứng ngoài không kịp quan sát, nhìn đến hoa cả mắt. Một đời của U Hồn Ma Tôn gần như tích tụ hết tất cả vào lúc này. Mọi người có thể nhìn thấy, ông ta đi càng xa trên ma đạo, sát tính càng lúc càng nặng, tu vi cũng càng ngày càng cao. Tấm màn đột nhiên kéo ra, gạt hình ảnh chung quanh càng xa hơn. Đây là vị trí bên chân trái của U Hồn Ma Tôn. Nhìn thấy cảnh tượng này, chúng tiên ngộ ra trong lòng, khói màu miêu tả hình ảnh càng lúc càng rộng, càng thể hiện tâm trạng kích động lúc đó của U Hồn Ma Tôn. Cho nên, cảnh này vừa mở, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Đây là một mảnh không gian màu trắng bạc. Đương nhiên đó là khu vực truyền thừa đạo thiên. Cổ tiên U Hồn xông tới, hai hàng lông mày để lộ ngạo ý, miệng lẩm bẩm: "Đạo thiên, tuy ngươi là ma tôn nhưng ngươi đã bỏ mình. Truyền thừa mà ngươi lưu lại cứ giao hết cho ta. Nhưng truyền thừa đạo thiên là dành cho thiên ngoại chi ma. Cổ tiên U Hồn tất nhiên không phải thiên ngoại chi ma, không có tư cách kế thừa truyền thừa." Gã dùng hết thủ đoạn, miệng phun máu tươi, mặt tái nhợt nhưng vẫn phải thất bại mà quay về. Khi U Hồn thành tựu ma tôn, ông ta bắt đầu hoành phách thiên địa, tàn sát thương sinh. Ông ta đứng sừng sững trên đỉnh phong, hai bên tóc mai đều bạc trắng. Ông ta đưa mắt nhìn về phía xa. Ở đó xác chết khắp nơi, sinh linh đổ thán. Lịch sử nhân tộc cũng đã từng có ghi chép, U Hồn công phá một thế lực siêu cấp nào đó, giết hàng ngàn hàng vạn người cũng chỉ vì thu hoạch thọ cổ. Gã vuốt ve con thọ cổ trong tay, ánh mắt trở nên mê ly. Ông ta nhìn trời đất, miệng lẩm bẩm: "Thượng thiên, người đã muốn giết chúng ta, vì sao lại sáng tạo ra chúng ta?" Ông ta có sức mạnh vô địch thiên hạ nhưng trong lòng lại rất mơ hồ. Sát đạo của ông ta cũng không giải thích được nghi ngờ này. Lại là một tấm màn khác. U Hồn Ma Tôn bước vào không gian truyền thừa đạo thiên, nơi mà khi ông ta còn trẻ đã phải chịu thất bại. Ý chí đạo thiên ngưng hiện trước mặt U Hồn Ma Tôn, phàm là người thành tôn đều có chỗ bất phàm. "Nhưng ta hy vọng ngươi có thể giơ cao đánh khẽ, bảo lưu phần chân truyền này của ta dành cho người hữu duyên." U Hồn Ma Tôn chắp hai tay sau lưng, biểu hiện lạnh lùng: "Khi ta còn trẻ, ta đã từng khát khao đạt được hết thảy mọi thứ ở đây. Nhưng bây giờ ta đã thành tựu chí đạo, những thứ này của ngươi, cho dù có chân quý, cũng không đủ hấp dẫn ta. Ta đến đây chỉ để giải tỏa một sự nghi hoặc trong lòng." Ý chí đạo thiên cười nói: "Ta hiểu rồi. Đã đến trình độ như ta và ngươi, đều sẽ sinh ra rất nhiều nghi hoặc đối với thiên địa. Như vậy đi, ta sẽ đem kinh nghiệm của ta chia sẻ cho ngươi, để ngươi tham khảo." "Được." U Hồn Ma Tôn gật đầu. Ý chí đạo thiên nói tiếp: "Có lẽ ngươi đã biết, ta không phải người ở thế giới này. Với sự lý giải của các ngươi, ta chính là thiên ngoại chi ma. Thế giới của ta có phong cảnh và nội tình không giống bên này. Đối với ta mà nói, ta chỉ là khách ở đây mà thôi, ta rất muốn về nhà. Cả một đời đều vì việc này mà cố gắng. Bản danh của ta là Bản Kiệt Tôn. Dung mạo trước kia của ta là tóc vàng, mắt xanh. Trước khi đến đây, ta có một vị hôn thê rất xinh đẹp, đang chuẩn bị thương lượng hôn lễ. Địa vị xã hội của ta cũng rất cao, bởi vì ta là một đại sư cơ giáp." "Cơ giáp?" Ánh mắt U Hồn Ma Tôn lóe lên sự hứng thú. Ông ta đạp trên năm vực, đây là lần đầu tiên nghe được thế giới thiên ngoại rốt cuộc là dạng gì. "Cơ giáp, ngươi có thể hiểu nó giống như một loại khôi lỗi hoặc áo giáp. Nếu ngươi ở bên trong, tiến hành khống chế, ngươi sẽ phát ra được chiến lực rất mạnh mẽ." Ý chí đạo thiên miễn cưỡng giải thích. Một lát sau, lại là một màn khác. Lầu Chân Dương 88 góc. U Hồn Ma Tôn cầm một chân truyền của Cự Dương Tiên Tôn trong tay, sau khi quan sát, thở dài nói: "Pháp môn đoạt xá này, mặc dù có thể gia tăng duyên thọ, nhưng lấy hồn đoạt thể, chẳng qua cũng chỉ kéo dài được hơi tàn, cuối cùng cũng khó mà tránh khỏi cái chết. Muốn có được duyên thọ, thọ cổ vẫn là lựa chọn hàng đầu. Con đường của cổ tiên, tai kiếp trùng điệp, nhục thể khó kháng, hồn phách khó tồn, trường sinh tức là nghịch thiên." "Khó, khó, khó." Cự Dương ơi Cự Dương, cho dù ngươi sáng tạo ra lầu chân dương, ý đồ vơ vét thọ cổ Bắc Nguyên, nhưng thiên ý hiểm ác, thọ cổ sinh ra càng lúc càng ít. Cho dù tận đoạt thọ cổ của người trong thiên hạ thì như thế nào? Thọ cổ sinh ra là do thiên ý, muốn trường tồn trong thiên địa, quan trọng nhất vẫn là ý trời. Bên trong dòng sông thời gian, U Hồn Ma Tôn đứng lặng giữa không trung, quan sát một đóa hồng liên đang hé nụ trôi trên mặt sông. Toàn thân trên dưới của ông ta đều tản ra âm khí, ăn mòn hồng liên. Rốt cuộc, hao hết toàn lực, ông ta đã thành công lưu lại một mặt quỷ bên ngoài hồng liên. Trong lịch sử, Hồng Liên Ma Tôn là thần bí nhất. U Hồn Ma Tôn than thở một tiếng, gương mặt tràn ngập sự mệt mỏi, hai mắt thì lấp lóe. Ta ngược lại muốn xem, khi đó vì sao ngươi lại thu tay, lưu lại tiên cổ số mệnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thật lâu sau, biểu hiện của U Hồn Ma Tôn tràn ngập phức tạp, có sợ hãi, thán phục và mê mang. Miệng thì lẩm bẩm. Tinh Túc Tiên Tôn tính toán thật sâu. Thì ra chỉ có thiên ngoại chi ma hoàn chỉnh mới có thể hoàn toàn đánh vỡ số mệnh. Đạo Thiên Ma Tôn chỉ có thể được xem là một nửa thiên ngoại chi ma. Ông ta cũng có thể sáng tạo ra sát chiêu tiên đạo hồn xuyên, bởi vì hồn phách của ông ta ở thế giới thiên ngoại, mà nhục thân lại sinh ra ở bản thổ. Ta muốn duyên thọ, tức là vi phạm thiên đạo, ngỗ nghịch thiên ý. Đáng tiếc thiên ý không hồn, ta không giết được thiên ý. Có lẽ ta sẽ dựa vào tinh túy chân truyền Hồng Liên Ma Tôn, mà thành tựu nửa thiên ngoại chi ma. Trong một tòa mật thất u ám, U Hồn Ma Tôn ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước mặt ông ta là vô số cổ trận. Bên trong cổ trận đặt rất nhiều thi thể, có nam có nữ, có già có trẻ, còn có dị nhân đủ loại. Lúc này, U Hồn Ma Tôn tóc tai bù xù, người đầy vết máu, gầy như khô lâu, hốc mắt hãm sâu nhưng ánh mắt vẫn phát ra tinh mang. Ông ta nhìn chằm chằm một quyển sách trong tay. Nhân tổ truyện, nhân tổ truyện, nhân tổ truyện, nghĩ không ra cho đến hôm nay ta mới chính thức hiểu được ngươi. Ngươi chính là những gì của nhân đạo, là chân truyền mà nhân tổ lưu lại. Dựa vào thủ đoạn nhân đạo, ta có thể sáng tạo ra một nhục thân hoàn toàn mới, chính là một nửa thiên ngoại chi ma. Có lẽ không chỉ như thế, ta còn có thể. Đáng tiếc, hết thảy đã trễ rồi, đã quá muộn rồi. Ta bị thương nặng khó trị, tử vong đang ở trước mắt. Cảnh tượng này khiến cho chúng tiên thiên đình đang quan sát đều vô cùng chấn kinh. U Hồn Ma Tôn vô địch thiên hạ, nhưng bởi vì bị thương nặng không trị được mà chết. Rốt cuộc là ai đã tổn thương được ông ta? Hay là ông ta thí nghiệm thủ đoạn nhân đạo, tự mình đả thương mình? Vạn kiếp thái thanh không vũ vẫn đang kéo dài. Ngàn cánh tay của U Hồn Ma Tôn đã có hơn phân nửa bị chim thanh ngọc chặt đứt. Toàn thân trên dưới đều là vết thương chồng chất, nhưng ông ta vẫn không động đậy hay phản kháng chút nào. Lại là một cảnh tượng khác. Bên trong cánh cửa sinh tử. Trầm mê tử cảnh. U Hồn Ma Tôn mất đi nhục thân. Hiện ra trước mặt mọi người là hồn phách với ba đầu và nghìn cánh tay. Ông ta nhìn dung mạo của mình trong hồ, lẩm bẩm, rất tốt. Ta từ trong thực đạo sáng lập ra thuật nuốt hồn, không những có thể giúp cho ta khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, mà còn nuốt được hồn của các cổ tiên khác, nhận được ký ức và kinh nghiệm tu hành trong cuộc sống của bọn họ. Ha ha, đây cũng được xem là nhân họa đắc phúc. Nhưng từ đầu đến cuối, ta cũng không phát hiện được tiên tôn, ma tôn nào khác. Tinh túc tiên tôn không có thì còn có thể hiểu được. Đạo thiên ma tôn cũng không, chẳng lẽ đã thành công về nhà rồi sao? Khi trở lại nhân gian, không có núi đãng hồn, cốc lạc phách ngăn cản, ta muốn ra khỏi cửa sinh tử, so sánh với nhân tổ thì dễ dàng hơn nhiều. Nhưng tạm thời bản thể không thể xuất động, trước đưa một số phân hồn ra ngoài, vì bản thể ta mà trải đường. Hừ, đợi ta trọng trưởng càn khôn, ta sẽ thu thập ngươi. Ánh mắt U Hồn Ma Tôn nhìn chằm chằm một hồn phách rất đặc biệt. Hắn đang nằm ngáy, toàn thân tản ra ánh sáng màu vàng, giống như mặt trời rơi xuống ven hồ. Cảnh tượng phía sau không còn là U Hồn Ma Tôn nữa mà là bảy phàm nhân. Đã nhìn thấy ánh mặt trời rồi, đúng là không thể không cảm khái. Trong bảy người, một người ngửa mặt lên trời nói. Bây giờ tuy chúng ta là phàm nhân, nhưng bản thể đã cho chúng ta kinh nghiệm tu hành, nhất định có thể tu hành cổ tiên. Ngược dòng sông nghịch lưu, vốn có 10 phân hồn nhưng thành công đi ra chỉ có 7 người chúng ta. Bản thể muốn ra, chỉ sợ phải tốn chút công sức. Một khi bị người hữu tâm biết được, lại càng thêm phiền phức. Bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi im mặc kệ. Vì lý do ổn thỏa, chúng ta vẫn nên phân tán, đến năm vực âm thầm phát triển. Cứ cách một khoảng thời gian lại trao đổi với nhau. Đã như vậy, chi bằng chúng ta tạo ra một tổ chức che giấu tai mắt người khác, như thế nào? Không sai. Gọi là ảnh tông đi, giống như cái bóng không làm người khác chú ý, nhưng lại có mặt khắp mọi nơi. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày, toàn bộ thiên địa sẽ bị bao phủ dưới bóng ma của chúng ta. Được. Bảy người chúng ta phân thành danh hiệu Xích Tranh Hoàng Lục Thanh Lam Tử, giống như bảy ngày của Thái Cổ. Chúng đã từng cao cao tại thượng, nhưng cũng đã chết đi. Chúng ta hãy nhìn đó mà tự cảnh cáo bản thân không được lười biếng. thì ra kiếm tiên Bạc Thanh lại là một trong những phân hồn của U Hồn Ma Tôn. Cổ tiên thiên đình kinh hô. Một người trong đó hổ thẹn nói, bằng chứng trước mắt, không thể cãi lại. Linh duyên trai chúng ta quả thật giám sát không kỹ. Thủ đoạn ma tôn khó lòng phòng bị. Ngay cả thiên đình còn lẫn cả nội gian phân hồn của ông ta, huống chi hạ tông linh duyên trai chứ. Cũng may nhờ tháp chủ phát hiện, lợi dụng tháp giám thiên mà biết được nội tình kinh thiên này, mới giúp chúng ta có cơ hội ngăn cản vị ma đầu cái thế đó. Cổ tiên thiên đình không khỏi cảm thán. Trước mắt, mặc dù bọn họ không thể tiếp tục quấy rối nhưng dường như tình huống của U Hồn Ma Tôn cũng không ổn. Sau khi vạn kiếp hôi ức giáng xuống, U Hồn Ma Tôn vẫn đứng im bất động, mặc cho vạn kiếp thánh thanh không vũ chém xuống người. Lúc này, thương thế của ông ta đã vô cùng thê thảm. Thanh, trên mặt đất, tàn hồn mặc dao bên trong cơ thể tiên cương Bạc Thanh, cũng bị hình tượng tuấn lãng nhẹ nhàng động đến nội tâm. Chung quanh nàng cũng là sương mù màu xám cuồn cuộn, hiện ra những cảnh tượng sắc thái động lòng người. Một mảnh phế tích hỗn độn, những thi thể nát bươm, máu chảy đầy đất, dường như là vừa mới trải qua một trận chiến vô cùng kịch liệt. Thanh lang, chàng đừng chết, ngàn vạn lần không được chết. Chàng chết rồi, ta sống như thế nào nữa? Mặc dao ôm kiếm tiên Bạc Thanh trong lòng, bất lực gào lên. Bạc Thanh yếu ớt cầm tay mặc dao, chuyện cho đến bây giờ, ta không muốn che giấu nàng nữa. Ta đến từ ảnh tông, là một phân hồn của U Hồn Ma Tôn. Nàng yêu sai người rồi. Yêu ta, sẽ chỉ khiến nàng thống khổ trầm luân. Nàng mau đi đi. Nếu nàng không đi, sẽ không còn kịp nữa. Toàn thân mặc dao chấn động, chợt lắc đầu liên tục, kiên định từ chối. Không, ta không đi. Ta mặc kệ chàng có thân phận gì, ta chỉ biết chàng là người mà ta yêu nhất. Đây mới là điều quan trọng. Những cái khác ta mặc kệ. Không thể sống cùng chàng, vậy thì ta sẽ chết cùng chàng. Ảnh vô ta ở một bên vừa nhìn vừa tặc lưỡi, gương mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Sương mù màu xám không ngừng sôi trào. Hình ảnh bên cạnh U Hồn Ma Tôn trở nên hỗn loạn hơn. Trước đó chỉ là một mình U Hồn Ma Tôn, nhưng bây giờ lại chia thành 7 người. 7 người này chỉ kế thừa một phần nhỏ nội tình, tất cả đều có những chua xót đau khổ. Đồng thời, cứ cách một khoảng thời gian, bản thể U Hồn Ma Tôn bên trong trầm mê tử cảnh sẽ bôn ba sông nghịch lưu, đưa ra những phân hồn khác. Như vậy càng khiến hình ảnh loạn hơn. Nhưng vẫn có hình ảnh xuất hiện thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. 6 người ảnh tông tập hợp cùng nhau. Bọn họ là nhóm người rời khỏi cánh cửa sinh tử đầu tiên. Bây giờ người nào cũng đã thành tiên. Là lỗi của ta. Lục lên tiếng, nếu ta không ủy thác cho Thanh, bảo y thay ta dạy cho cái tên gian thương ở Bảo Hoàng Thiên một trận, Thanh cũng sẽ không rơi vào lưới tình, phản bội chúng ta, ngay cả bản thể cũng bị lộ. Đây không phải là lỗi của ngươi, Lục. Tử an ủi, đây là thiên ý làm khó dễ và hãm hại. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện sao? Khi chúng ta còn là phàm nhân, vẫn còn chưa biết nhiều. Nhưng tu vi tăng lên, mọi việc trở nên không thuận lợi, càng lúc càng khó khăn. Làm chuyện gì cũng xảy ra biến cố và ngăn cản. Chuyện của Thanh nhất định phải xử lý thật nhanh. Nếu không sẽ quấy nhiễu đại kế của bản thể. Như thế nào cho phải đây? Thanh đi theo kiếm đạo, chiến lực mạnh nhất. Chẳng lẽ bảo chúng ta tập hợp lại cùng nhau diệt trừ y sao? Mặc dù hành động lần này có thể thực hiện, nhưng cái giá phải trả rất lớn, phong hiểm cũng rất cao. Ta có một kế. Nếu có thể thành, cố gắng còn có thể tranh thủ luôn cả tiên tử Mặc Dao. Tử khoan thai nói. Ồ, kế sách như thế nào? Tử mỉm cười nói tiếp, sở dĩ Thanh rơi vào lưới tình là vì tiên cổ tình yêu chấn phái của Linh Duyên Trai, bố trí. Nó cao đến cửu chuyển, uy lực khó mà địch nổi, vì thế Thanh mới bị rơi vào. Thật ra cũng không trách được y, dù sao kiếm đạo của y vẫn chưa hoàn thiện, khó có sức chống cự lại được thế công này. Nhưng đúng lúc ta lĩnh ngộ được một tâm đắc, cảnh giới trí đạo tăng lên đến đại tông sư. Cộng thêm chúng ta vẫn luôn duy trì liên lạc, cho nên ta rất rõ kiếm đạo của Thanh. Sau khi Thanh xảy ra chuyện, ta đã cố hết sức suy tính, làm thế nào để giải quyết vấn đề khó khăn này. Ta đã suy tính được một cổ phương tiên cổ, có thể luyện thành tiên cổ tuệ kiếm. Tiên cổ tuệ kiếm. Tử gật đầu nói, không sai, cái gọi là tuệ kiếm chảm tơ tình. Cho dù con cổ này không địch lại cổ tình yêu cửu chuyển, nhưng trên thực tế, ta chỉ cần chém đứt đạo ngân tình yêu trên người Thanh mà thôi. Chúng ta có thể thiết kế để Thanh đạt được kỳ ngộ hoặc được dẫn dắt, tự cho rằng mình đã sáng tạo ra được một tiên cổ phương mới. Sau khi y sử dụng, tơ tình trên người bị cắt đứt, nhất định sẽ khôi phục lại lý trí, một lần nữa quay về bên cạnh chúng ta. Không chỉ như vậy, tơ tình còn trên người Mặc Dao, chúng ta cũng có thể lợi dụng để biến nàng ta thành người của mình. Lời của Tử nói khiến mọi người vui mừng quá đỗi, không khỏi tán thưởng. Diệu kế! Diệu kế! Ha ha, không hổ danh là cổ tiên chí đạo. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng này, tiên cương Bạc Thanh không khỏi cau mày. Tàn hồn Mặc Dao đương nhiên biết ngày sau Bạc Thanh đích thật đã luyện ra được tiên cổ tuệ kiếm. Như vậy, về sau Thanh Lăng rốt cuộc là vẫn lừa gạt tình cảm của ta hay là vẫn yêu ta như cũ? Nhất thời, tàn hồn Mặc Giao Ba động kịch liệt, trong lòng tràn ngập sự ngờ vực. Đúng lúc này, một cảnh khác lại xuất hiện bên cạnh U Hồn Ma Tôn. Bảy cổ tiên ảnh tông đã tề tụ. Chỉ cần ta tấn thăng thành tôn, thậm chí không cần bản thể ra sân, ta cũng có thể vô địch thiên hạ, chế bá thương khung. Đến lúc đó, có chiến lực vô địch này, cho dù thiên ý cũng không làm gì được ta. Ít ra thời đại này, thọ cổ còn vô số. Thanh ngước cổ lên, trong giọng nói hiện lên ngạo ý, ngươi đừng nên coi thường thiên ý. Lục trầm giọng nói, mấy năm qua, chúng ta nhận bài học còn chưa đủ sao? Tử, ngươi chính là túi khôn của chúng ta, ngươi nói như thế nào? Hoàng hỏi. Tử nhìn Thanh, nói, từ tình huống thất bại lần thứ nhất của Thanh mà nghĩ, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, ngăn chặn mọi việc ngoài ý muốn, dường như vấn đề không lớn. Tình huống tiên tử Mặc Giao như thế nào rồi? Ha ha! Thanh cười lạnh, người đàn bà ngu ngốc kia đang chuẩn bị hy sinh bản thân vì ta. Nàng ta chạy đến lầu chân dương, luyện tiên cổ chiêu tai bên trong, ý định khi ta độ kiếp, sẽ dẫn hạo kiếp đến người mình. Tử lắc đầu, mặc dù vận đạo của cự dương tiên tôn rất ổn, nhưng phương pháp này của Mặc Giao sẽ không thành công. Tuy nhiên, nếu nàng ta đã có ý này, chi bằng đưa cho nàng ta tiên cổ đổi hồn, còn có sát chiêu tiên đạo. Nếu chẳng may ngươi độ kiếp thất bại, chỉ cần hồn phách không mất, nội tình vẫn còn, ngươi sẽ có cơ hội xoay người. Chuẩn bị thỏa đáng cũng tốt. Thanh vô tình gật đầu. Cảnh tượng như vậy khiến cho toàn thân tiên cương bạc Thanh chấn động kịch liệt. Ảnh vô tà cảm thấy không ổn, vội vàng nói, ngươi đừng suy nghĩ lung tung. Đây chính là vạn kiếp, không nhất định là thật. Tiên cương bạc Thanh không lên tiếng, mặt trầm như sắt, hai tay nắm chặt, bắp thịt cả người kéo căng, hai mắt nhắm nghiền. Năm tiên ảnh tông hội tụ. Lam thất bại rồi. Y dùng tiên khiếu của mình dung hợp mảnh vỡ thái cổ Lam Thiên, nghiên cứu thiên ý, bây giờ đã rơi vào mộng cảnh rất sâu. Hoàng trầm giọng nói. Chúng tiên im lặng. Thật lâu sau, tử mới chậm rãi lên tiếng, mặc dù Lam có thể được ngoại lực cứu vớt, nhưng ta cảm thấy cũng không thể vội vàng ra tay. Đây là cạm bẫy thiên ý cố ý lưu lại, để cho càng nhiều thành viên của chúng ta bại lộ thân phận. 2. Từ việc thanh trùng kích cửu chuyển thất bại lần thứ 2, cũng có thể thấy được uy lực tai kiếp gấp 10 lần lần đầu tiên. Hiển nhiên, thiên ý không cho phép chúng ta thành tựu tôn giả. Nó vẫn luôn đối phó chúng ta. Không dối gạt chư vị, gần đây ta cũng có cảm giác không ổn. Đầu tiên là Thanh, sau là Lam, tiếp theo chỉ sợ là ta. Chúng tiên kinh ngạc, vội nói, tử, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Đây không phải là suy nghĩ nhiều, mà là dự cảm của cổ tiên chí đạo. Sau khi ta xảy ra chuyện, sẽ do cổ tiên đại lệ thay thế vị trí của ta. Còn nữa, sức mạnh thiên ý đã vượt ra khỏi sự đánh giá của chúng ta, nhưng nó cũng không phải là không thể che đậy. Sau này ảnh tông nên tận lực ẩn núp, âm thầm tích lũy lực lượng, chuyện nghịch thiên bộc phát trong tương lai tốt nhất là nên trong một lần, tránh cho thiên ý có đủ thời gian để phản ứng. Lại là một hình ảnh khá lớn. Lục, đi nhanh đi. Hoàng nắm chặt cánh tay của Lục, kéo y ra bên ngoài. Không, ta không đi, còn có thể cứu. Ngươi nhìn 10 thai cổ tôn tiên đi, vẫn còn có chút khí tức còn sót lại. Lục kêu to, dãy dụa không thôi, thả ta ra, đây chính là tâm huyết cả đời của ta. Ngươi cho rằng vụ nổ này chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi sao? Ngươi nhìn những tiên tài bát chuyển còn lưu lại đi, ngươi hãy nhìn kỹ lại đi. Hoàng phẫn nộ quát, toàn thân Lục chấn động, ánh mắt lóe lên tia sáng. Y nhận ra, đầu đổ mồ hôi lạnh, trong lòng vẫn còn sợ hãi, bên trong tiên tài tràn ngập thiên ý. Nguy hiểm thật, một khắc vừa nãy ta đã bị thiên ý ảnh hưởng thần trí. Cho dù bố trí đại trận như vậy, trốn vào cống ngầm Bắc Nguyên cũng bị thiên ý phát hiện sao? Chỉ có thiên ngoại chi ma hoàn chỉnh mới không bị thiên ý phát hiện. Chúng ta bị phát hiện cũng chẳng có gì lạ. Từ bỏ đi, chúng ta làm lại từ đầu. Hoàng trấn an. Lục im lặng, nhìn chằm chằm mảnh đất đằng trước, sau đó gật đầu. Ta đã nói cho ngươi biết suy đoán của ngươi hoàn toàn sai lầm. Chân truyền Hồng Liên không có liên quan gì đến ta. Cổ tiên đại lệ bất đắc dĩ nói. Diện mạo cổ tiên trụ đạo đối diện đều bị bao phủ trong một tầng sương mù, nhìn không thấy rõ. Chỉ có vết khắc Hồng Liên trên trán là còn ướt. Y cười lạnh, ta dùng thủ đoạn trụ đạo bên trong chân truyền Hồng Liên suy tính, sao có thể sai lầm được. Hồng Liên Ma Tôn đã hạ xuống một chân truyền, và nó đã rơi vào người của ngươi. Đại lệ im lặng, cuối cùng nói, vậy thì chẳng còn gì để nói, đánh đi. Nói xong, người này bắt đầu nghênh đón. Ngươi rốt cuộc không tránh. Chiến ý cổ tiên thần bí cũng dâng trào. Kịch chiến thật lâu, cổ tiên đại lệ không địch lại đối thủ, bị tiên cổ phòng kinh hồng loạn đài đấu chấn áp. Vạn kiếp thái thanh không vũ cuối cùng cũng đã kết thúc. U hồn ma tôn không hề chống cự, bị ngàn vạn thanh điểu gọt đến vết thương đầy người, toàn bộ hình thể bị cắt giảm 1/3. Cùng lúc đó, tháp giám thiên ngo ngoe muốn động, dường như đang có xu thế tránh thoát khỏi trạng thái hư hóa. Sương mù màu xám tràn ngập chung quanh, bất chi bất giác đã tiêu tán hơn phân nửa. Điều này cho thấy vạn kiếp hôi ức đã qua hơn phân nửa. Nhưng tai kiếp trên bầu trời vẫn còn tiếp tục. Lại thêm một đợt vạn kiếp đang tích lũy trên đỉnh đầu U Hồn Ma Tôn. Dường như chỉ cần U Hồn Ma Tôn không chết, thiên ý sẽ không buông tha ông ta. Vạn kiếp âm du độc. Từ trên bầu trời, những giọt nước mang theo chất độc sền sệt rơi xuống. Những giọt chất độc này dường như nóng vô cùng, nhỏ xuống người U Hồn Ma Tôn, lập tức phát ra âm thanh xèo xèo, còn có khói bốc lên. Chất độc thẩm thấu vào vết thương trước đó. Những nơi trên người U Hồn Ma Tôn bị chất độc ăn mòn đều phát sinh hiện tượng hư thối. Rất nhanh, từng giọt chất độc liên tiếp nhỏ xuống, hình thành vô số giọt, từ trên không trung rơi xuống bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. Cơ thể U Hồn Ma Tôn rất cao lớn, tắm bên trong mưa độc, dùng tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được tình trạng bị ăn mòn hư thối, nhanh chóng giảm xuống của ông ta. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thấy ông ta có động tác gì. Ảnh Vô Tà đứng bên dưới không khỏi nôn nóng hẳn lên. Y muốn gọi to, nhưng thân đang bị chúng hạo kiếp đại hãm, bất kỳ động tác nào, thậm chí là suy nghĩ cũng sẽ khiến cho y càng lún càng sâu. Tại sao hai người đều biến thành bộ dạng như thế? Y liếc nhìn sang cổ tiên Bạc Thanh bên cạnh, thấp giọng hỏi. Từ nãy đến giờ, tiên cương Bạc Thanh đã im lặng giống như một pho tượng đá, dường như tâm đã chết, thờ ơ với hết thảy mọi thứ bên ngoài. Cũng may, bọn họ đang ở dưới chân U Hồn Ma Tôn. Được cơ thể cao vút trong mây của U Hồn Ma Tôn che chắn, vạn kiếp trước mắt còn chưa tạo thành nguy hiểm gì cho Ảnh Vô Tà và tiên cương Bạc Thanh. Cách đó mấy chục vạn dặm, Hắc Lâu Lan và Thái Bạch Vân Sinh đang trợ giúp lẫn nhau cố gắng chạy trốn. Sau lưng bọn họ, một đám cổ tiên Nam Cương đang đuổi giết. Ý thức cổ tiên bản thổ đều rất mãnh liệt. Cho dù Đông Hải là nơi có tư tưởng cởi mở nhất, cổ tiên ngoại lai cũng không dễ lăn lộn, thường sẽ bị cổ tiên Đông Hải ức hiếp và xa lánh. Giao chiến trước đó, sau khi Hắc Lâu Lan suýt giết chết một vị cổ tiên Nam Cương, sự việc càng không thể vãn hồi. Cổ tiên Nam Cương vô cùng giận dữ. Ngươi từ Bắc Nguyên đến đây, nhưng lại phách lối, khinh người quá đáng như thế. Đánh nhau ở Nam Cương thì không nói, lại còn đả thương người của chúng ta. Các ngươi xem Nam Cương chúng ta là nơi nào chứ? Cho nên, bọn họ truy sát không ngừng. Không những như vậy lại còn gọi đến thêm mấy viện thủ. Tình huống của Hắc Lâu Lan và Thái Bạch Vân Sinh vốn đã không tốt, trên người bị thương. Bọn họ vừa đánh vừa lui, tận lực cách núi Nghĩa Thiên càng lúc càng xa. Dã tâm Hắc Lâu Lan có lớn cũng không dám đến gần. Đây không phải là sân khấu của cổ tiên lục chuyển. Thậm chí thất chuyển cũng không phải. Bát chuyển cũng chỉ có thể biến thành vai phụ. Đây là chiến trường chém giết giữa U Hồn Ma Tôn và Thiên Ý. Vạn kiếp âm du độc đã kết thúc. Bây giờ U Hồn Ma Tôn đang bị một vạn kiếp khác bao phủ. Vạn kiếp này không ai biết, đột phá cực hạn ghi lại của lịch sử. Nó vô hình vô chất, huyền diệu đến cực điểm, có khí tức không dễ nắm lấy. Khí tức quấn thân, dẫn đến cơ thể U Hồn Ma Tôn dần dần nổ tung. U Hồn Ma Tôn chính là hồn phách nhưng ngưng tụ như thật, giống như hồn thú. Hiện tại bị khí tức làm nổ tung, cơ thể khôi ngô như núi biến mất, chỉ còn lại khung xương, một phần lớn hồn phách bị nổ bay ra ngoài. Bên trong xương mù màu xám lại hiện lên một cảnh tượng. Nghiễn Thạch lão nhân phun ra máu tươi, tay cầm cổ thiên cơ, miệng lẩm bẩm, thì ra trên người Phương Nguyên có Xuân Thu Thiền. Khó trách hắn có thể luyện thành Định Tiên Du bay đến Phúc Địa Hồ Tiên Trung Châu, cướp đoạt núi Đãng Hồn, sau đó lại phá hủy Phúc Địa Vương Đình. Đánh sập lầu chân dương 88 góc. Hắn là thiên ngoại chi ma, lại có Xuân Thu Thiền, rõ ràng đã đào thoát khỏi số mệnh. Ha ha, đây chính là quân cờ tốt nhất để ta đối phó lại thiên ý. Cũng được, vậy để ta thay ngươi và Thái Bạch Vân Sinh che giấu, phòng ngừa người khác suy tính ra ngươi. Tần Bách Thắng âm thầm dòm ngó Khư Bức Thái Cổ, còn có tai kiếp trùng điệp giữa thiên địa. Đó chính là lúc Đông Phương Trường Phàm đoạt xá trùng sinh, bắt đầu độ kiếp. Đông Phương Trường Phàm chẳng qua chỉ đoạt xá trùng sinh. Nhưng bởi vì đã lây nhiễm khí tức bản thể, bị thiên ý phát giác, hạ xuống tai họa như vậy. Ngày sau, bản thể muốn trùng sinh, chỉ sợ tai kiếp sẽ còn lớn hơn. Một bên khác, tiên cương Viêm Hoàng Lôi Trạch gật đầu nói, chúng ta có thể đi được rồi. Lần thăm dò thiên ý này đã kết thúc, chỉ là Sở Dung sao chưa thấy về. Lúc này, Khương Ngọc Tiên Tử xuất hiện, biểu hiện không ổn, Sở Dung đã chết rồi, hành động thu lại phàm thảo phòng bị thất bại. Chuyện gì xảy ra thế? Tần Bách Thắng hơi giật mình, Sở Dung có cảnh giới tông sư viêm đạo, tu vi thất chuyển mà. Là truyền nhân Tam Ma Ma Tiên. Khương Ngọc Tiên Tử nói, người này ẩn núp cực sâu, thủ đoạn tàn nhẫn, ngay cả ta cũng thiếu chút nữa không cách nào trở về. Tam Ma Ma Tiên. Hừ, cũng được. Vậy thì từ bỏ phàm thảo phòng đi. Đại kế sắp khởi động rồi, không thể chỉ vì một phàm thảo phòng mà bại lộ thân phận, rước lấy thiên y đả kích sớm hơn. Tần Bách Thắng trầm tư một lát, sau đó lên tiếng. Cốc Lạc Phách. Đám người Ảnh Tông đối mặt với cổ tiên Trung Châu, sắc mặt nặng nề. Tần Bách Thắng nhìn chằm chằm Phượng Cửu Ca, thở dài nói, đả kích của thiên ý đã đến. Nghiễn Thạch vì bảo vệ con cờ Phương Nguyên mà thay hắn che giấu hành tung. Cổ tiên Trung Châu đã điều tra ra được Phương Nguyên, kết quả tìm hiểu nguồn gốc lại dẫn đến người chúng ta. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Khương Ngọc Tiên Tử hỏi. Xem ra không thể không chiến rồi. Tần Bách Thắng nghiến răng nói. Khụ khụ khụ. Nghiễn Thạch lão nhân ho khan không ngừng, sắc mặt trắng bệch, suy yếu mỏi mệt, thở cũng thở không nổi. Lần này ta dùng cổ thiên cơ tốn hết hàng trăm năm thọ nguyên, nhưng ta cũng đã tính ra được những thứ có giá trị. Trạng thái của Xuân Thu Thiền không tốt, đã được dùng qua. Phương Nguyên đã đến núi Nghĩa Thiên, nghiên cứu địa hình, hiển nhiên đã biết được cuộc chiến núi Nghĩa Thiên. Suy đoán như vậy, bản thể đã thất bại một lần, cho nên đã nhờ chân truyền Hồng Liên giúp Phương Nguyên trùng sinh trở lại quá khứ, cải biến tương lai. Phù, cũng may Xuân Thu Thiền chỉ có lục chuyển, còn chưa đủ gây sợ. Như vậy, Phương Nguyên chính là một cái cọc tiêu cực dai. Nhìn biểu hiện tiếp theo của hắn, có thể giúp cho ta suy tính ra được nhiều thứ hơn. Để ta sưu hồn của hắn, xem có thể trực tiếp dứt khoát được hay không. Sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đại cục không? Dựa theo bố trí của ta, đám người Bạc Thanh, Thất Tinh Tử đã tận lực trì hoãn bước chân của thiên đình. Kết quả này so sánh với kiếp trước còn tốt hơn rất nhiều. Nghiễn Thạch lão nhân ngồi trong lương đình, nhìn xương trắng núi xanh biến ảo khó lường trước mặt. Phương diện Cương Minh cũng đã bố trí thỏa đáng, có thể cứu vãn được cục diện về sau. Đương nhiên, có thể bảo lưu lại thì không còn gì tốt hơn. Hy vọng sẽ không dùng đến nó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vừa dùng một con thọ cổ, thọ nguyên của ta còn hơn 20 năm. Khi chết, phân hồn quy về bản thể cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng trước khi chết, ta sẽ vì bản thể mà suy tính tai kiếp khi thực hiện đại kế nghịch thiên. Nửa ngày sau, khụ khụ khụ, ta không chết sao? Nói như vậy, thiên tai địa kiếp đã bị ta tính toán tường tận rồi sao? Không, là túi khôn của mỗi một đời ảnh tông. Suy tính che giả măng mọc, rốt cuộc đã đạt đến chất biến. Ha ha, thật sự có chút châm chọc. Lấy tiên cổ thiên cơ làm hạch tâm, hình thành sát chiêu chí đạo, có thể suy tính ra nội dung thiên tai địa kiếp, nhưng tiên cổ này là do Nhạc Thổ sáng tạo ra. Khi ông ta còn sống, ông ta đã trăm phương nghìn kế tiêu trừ ảnh hưởng bản thể. Sau khi chết, không nghĩ đến lại mang đến cho ảnh tông một đại ân. Nhìn thấy cảnh tượng này, cổ tiên thiên đình quá sợ hãi. Thì ra ảnh tông đã đạt đến tình trạng có thể tính ra tai kiếp. Cứ như vậy, việc u hồn ma tôn không nhúc nhích trong vạn kiếp là rất đáng khả nghi. Vạn kiếp thần bí đã dần dần kết thúc, trận vạn kiếp cuối cùng đã giáng xuống. Kinh cầu kiếp. Rất nhiều dây leo xanh đậm mọc đầy gai ngược bén nhọn từ trên trời, từ dưới đất mãnh liệt bắn ra, quấn chặt người u hồn ma tôn. Rất nhanh, hơn trăm vạn dây leo đã bao phủ u hồn ma tôn, hình thành một quả cầu dây leo cực lớn. Bọn chúng quấn chặt lại, càng quấn càng chặt, đồng thời cắm rễ trên người u hồn ma tôn, xem hồn phách u hồn ma tôn như một chất dinh dưỡng mà hút lấy. Không ổn, không ổn. Chắc là cố ý. Các người mau nhìn đại trận thập tuyệt kia đi. Ánh mắt cổ tiên thiên đình chuyển sang chỗ khác, lập tức bừng tỉnh. Thì ra ảnh tông đã sớm tính ra nội dung tai kiếp, cho nên đã bố trí như vậy. U hồn ma tôn cố ý không phản kháng, chính là muốn dựa vào sức mạnh trùng điệp của vạn kiếp, dùng nội tình hồn đạo dung nhập vào trong đại trận, biến nó thành chất dinh dưỡng cho đại trận. Rốt cuộc là ông ta muốn luyện ra thứ gì, đến mức đem ma hồn của mình ra làm cổ tài để luyện chế. Không chỉ như vậy, vạn kiếp ra thân, nhưng thật ra là khắc đủ đạo ngân vũ đạo, độc đạo, khí đạo, mộc đạo lên trên người ông ta, nhằm phá hủy đạo ngân hồn đạo. Sở dĩ có thể làm trọng thương u hồn ma tôn, cũng bởi vì những đạo ngân này, không hề thua kém đạo ngân hồn đạo tích lũy 10 vạn năm của ông ta. 2. Nhận ra được điểm này, cổ tiên thiên đình không khỏi hít một hơi. Như vậy xem ra, u hồn ma tôn không chỉ luyện bản thân của mình, mà còn lợi dụng sức mạnh vạn kiếp trợ giúp mình đạt thành mưu đồ. Rốt cuộc ông ta muốn mưu đồ chuyện gì? Đại trận thập tuyệt đã bước vào giai đoạn cuối. Bên trong sương mù, quang cầu càng lúc càng sáng. Tâm tháp chủ giám thiên như chìm vào đáy cốc. Gương mặt ông hiện lên vẻ kiên nghị, trầm giọng nói, không thể tiếp tục như vậy nữa. Chúng ta nhất định phải phá hư mưu đồ của u hồn ma tôn. Mặc kệ ông ta luyện chế thứ gì, nhất định phải nhanh chóng phá hủy đại trận thập tuyệt này. Nhưng chúng ta đang ở trong trạng thái hư hóa. Không, chúng ta vẫn còn một lần cơ hội phản kích. Đây là thành quả nghiên cứu được từ nhiều đời tháp chủ giám thiên. Cho đến nay vẫn luôn được giữ bí mật. Tháp chủ giám thiên nói. Cổ tiên thiên đình vừa mừng vừa sợ, vậy còn không mau sử dụng. Tháp chủ giám thiên cười khổ, nói ra cái giá phải trả. Cổ tiên thiên đình không khỏi im lặng. Một lát sau, có người đứng ra, ảnh tông có thể hy sinh, tại sao thiên đình chúng ta lại không thể hy sinh? Ta đồng ý ở lại thúc đẩy tháp giám thiên. Lão Phu cũng đồng ý, mất đi tấm thân tàn phế này nhưng có thể diệt được ma tôn, có gì không thể chứ? Càng lúc càng có nhiều cổ tiên đứng ra. Đương nhiên, cũng có cổ tiên thiên đình có ý kiến khác. Theo ý kiến của lão phu, việc cấp bách nhất bây giờ là nên biết rõ rốt cuộc u hồn ma tôn đang luyện chế cái gì. Sự việc còn chưa đến mức không thể vãn hồi. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Lúc trước, khi u hồn ma tôn còn sống, cũng không đánh lại được thiên đình. Bây giờ ông ta đã chết, tất nhiên sức mạnh sẽ không bằng khi còn sống. Thiên đình ta lớn như vậy, có gì phải sợ chứ? Tháp chủ giám thiên vung tay lên, ý ta đã quyết. Những người ở lại theo ta cùng nhau thôi động tháp giám thiên. Những người còn lại, ta sẽ đưa các người về lại Bạch Thiên. Mặc kệ thắng bại như thế nào, các người phải tận lực thu nạp tiên cổ tàn phòng, mang về thiên đình. Như thế, bên phía thiên đình rốt cuộc đã đạt thành nhất trí. Tháp giám thiên đột nhiên bắn ra hào quang trùng thiên, một cột sáng từ trên cao rủ xuống, bao phủ tháp giám thiên. U hồn ma tôn âm thầm kinh hãi, cố gắng khống chế tháp giám thiên, không để cho nó hư hóa từ bên trong. Tháp giám thiên vẫn còn chưa thoát khỏi tình trạng hư hóa. Nhưng trên thực tế, thủ đoạn phản kích cuối cùng của nó chính là cần nó duy trì trạng thái hư hóa. Âm thanh của tháp chủ giám thiên truyền ra, quanh quẩn giữa thiên địa, u hồn ma tôn, để ta mở mang kiến thức cho ngươi, để ngươi nhìn thấy sức mạnh mạnh nhất của tháp giám thiên. Oành! Một tiếng nổ vang, trời đất bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Vạn kiếp kinh cầu vốn đang quấn chặt người u hồn ma tôn, nhưng lúc này, dưới ảnh hưởng của tháp giám thiên, nó đã thay đổi mục tiêu công kích, trực tiếp nhắm ngay đại trận thập tuyệt. U hồn ma tôn cuối cùng cũng biến sắc. Một chiêu này của tháp giám thiên vượt qua dự liệu của ông ta. Cho dù ông ta chủ tính mấy vạn năm, suy tính vô số lần, hao hết sinh mệnh cả đời trí đạo, suy tính đi suy tính lại đại kế nhằm đạt đến mức hoàn thiện cao nhất. Nhưng ông ta vẫn không tính đến tháp giám thiên lại có thủ đoạn thao túng được vạn kiếp. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì vậy? Khí thế mãnh liệt bộc phát, u hồn ma tôn không dám thờ ơ, vội vàng thi triển thủ đoạn ngăn cản ngàn vạn dây leo tấn công. Ông ta đã trải qua mấy lần vạn kiếp, để thành toàn tiên cổ thần bí bên trong đại trận thập tuyệt, chiến lực của ông ta đã suy yếu vô cùng nghiêm trọng. Nhưng lúc này, ông ta toàn lực ra tay, ma uy vẫn ngập trời như cũ, uy thế tan tác thiên hạ. Đạo ngân hồn đạo của ông ta rất nhiều, mặc dù đã bị đánh mất hơn phân nửa, nhưng lúc này ánh sáng đạo ngân vẫn còn rất sáng, còn muốn sáng hơn so với bầu trời đầy sao. Giao phong kịch liệt khó có thể tưởng tượng. Một bên khống chế vạn kiếp tấn công, hồn phách của một bên khác biến hóa vô hình, chống cự ngàn vạn dây leo nhào lên. Mặc dù chỉ có một thân một mình, chỉ còn lại hồn phách, nhưng u hồn ma tôn vẫn thể hiện được kỹ xảo chiến đấu vô địch. Ông ta sử dụng dây leo cầu gai để che chắn. Đại trận thập tuyệt được ông ta bảo vệ cực kỳ chặt chẽ, nước tát không lọt. Tháp giám thiên đang trong tình trạng hư hóa bắt đầu giải thể. Tốc độ giải thể càng lúc càng nhanh, tạo thành vô số phàm cổ. Bao gồm tiên cổ, cứ mỗi một giây một phút đều tổn hại rất kịch liệt. Bên trong tháp giám thiên, cứ cách mấy hơi thở sẽ có một vị cổ tiên thiên đình bát chuyển không còn khí tức, hy sinh ngay tại chỗ. Để khống chế vạn kiếp, thiên đình đã bỏ ra một cái giá cực kỳ lớn. U hồn ma tôn cũng giống như vậy. Bản thân ông ta đã bị thương thế nặng nề. Bởi vì chống lại vạn kiếp kinh cầu, hồn phách và ma thân của ông ta đã bị cắt giảm, tốc độ rất nhanh, giống như khinh khí cầu bị phá một lỗ lớn. Vốn khí tức xung thiên triệt địa, bây giờ đang dần suy yếu. Ma uy cuồn cuộn trước kia giống như từ một đống lửa lớn chuyển thành những đống lửa nhỏ san sát. U hồn, ngươi hành sự nghịch thiên, tuyệt sẽ không có kết quả tốt. Trước khi chết, tháp chủ giám thiên phát ra lời nguyền rủa sau cùng. Cổ tiên thiên đình bên cạnh ông đã không còn một ai. Một tiếng ầm vang, tháp giám thiên chỉ còn lại một nửa đã hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ. Mảnh vỡ trở lại thành phàm cổ, tiên cổ, thuận theo cột sáng xuyên qua bức tường khí thiên cương bay về phía Bạch Thiên. Những cổ tiên đang ở Bạch Thiên vội vàng ra tay, thu những tiên cổ này về. Quan trọng nhất chính là tiên cổ số mệnh. Thể tích u hồn ma tôn từ ngàn trượng một đường giảm mấy trăm trượng, mấy chục trượng, bây giờ chỉ còn độ cao mấy trượng. Không chỉ như vậy, chân thân hồn phách của ông ta cũng không còn ngưng thực, mà trở nên trong suốt, theo gió phiêu giật, khí tức cực kỳ suy yếu. Hạo kiếp địa hãm cũng triệt để tiêu tán. Giữa không trung sáng lên một luồng kiếm quang. Tiên cương bạc thanh đã bay đến trước mặt u hồn ma tôn. Tàn hồn mặc ra bên trong quát lạnh, u hồn, mau trả thanh lang lại cho ta. Ánh mắt u hồn ma tôn nhìn chằm chằm đại trận thập tuyệt. Âm vụ đại trận đã biến mất hầu như không còn. Thập tuyệt tiên cương đã chủ động hy sinh, chỉ còn lại một quả cầu lóe lên ánh sáng đủ màu động lòng người. Tiên cương bạc thanh tiếp tục đến gần, người đã đồng ý với ta sẽ phục sinh chàng mà. U hồn ma tôn chuyển ánh mắt của mình sang nhìn tiên cương bạc thanh, phân hồn của bạc thanh đã sớm bị hủy trong hạo kiếp. Phân hồn đã mất, làm sao ta có thể phục sinh y? Ngươi gạt ta. Hai tay tiên cương bạc thanh siết chặt, ánh mắt dần hiện ánh sáng nguy hiểm. Ta đương nhiên cũng không lừa ngươi. Ta là bản thể của bạc thanh, ta phục sinh, bao hàm bạc thanh cũng phục sinh. tương lai ta quân lâm thiên hạ, cũng đại diện cho Bạc Thanh đạt đến cảnh giới cửu chuyển. Đây không phải là thứ mà ngươi vẫn luôn hy vọng lúc trước sao? U hồn ma tôn chậm rãi nói. Lão thất phu, tiên cương Bạc Thanh giận dữ, đánh tới u hồn ma tôn. Nhưng kiếm quang vừa mới sáng lên đã dừng lại. Tiên cương Bạc Thanh lơ lửng trước mặt u hồn ma tôn, không thể động đậy. Ngươi chính là trở ngại sau cùng của ta sao? Ha ha, thật sự đáng tiếc. Nếu không có lời nhắc nhở sau cùng của Nghiễn Thạch lão nhân, nói không chừng sẽ để cho ngươi mang đến chút phiền phức. Nhưng bây giờ, ngươi quên tiên cổ kiếm đạo trên người ngươi đều là ý chí phân hồn của ta sao? Ngươi đừng quên mấy năm nay là ai lén nuôi bọn chúng. Giọng nói u hồn ma tôn lạnh như băng. Ông ta ngừng lại một chút rồi nói tiếp, hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Giết bọn chúng, chuộc tội cho hành vi ngỗ nghịch với ta của ngươi. Bọn họ tất nhiên là cổ tiên thiên đình ở Bạch Thiên. Phi. Hừ, con đàn bà ngu xuẩn. Sau một khắc, tàn hồn Mặc Dao bị kéo ra, sau đó bị u hồn ma tôn một ngụm nuốt vào. Sau khi nuốt tàn hồn vào xong, thân hình u hồn ma tôn lập tức ngưng thật được một phần. Vô Tà, ngươi hãy đến bảo vệ ta. Chỉ cần 10 hô hấp thôi là đại cáo công thành rồi. U hồn ma tôn vừa nói vừa dần dần thu nhỏ lại bằng một đứa trẻ. Vâng. Ảnh Vô Tà phi thăng lên, đứng bên cạnh u hồn ma tôn, gương mặt cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh. Cột sáng tường khí thiên cương đã biến mất. Không còn cơ hội nào nữa rồi. Cổ tiên thiên đình thở dài, cất kỹ cổ trùng tháp giám thiên, sau đó lần lượt rút lui. U hồn ma tôn đưa tay vuốt ve con tiên cổ vừa mới luyện thành, ánh mắt tràn ngập cảm khái. Chủ tính mấy vạn năm, khổ tâm kinh doanh, rốt cuộc cũng luyện thành cổ tiên thai chí tôn cửu chuyển. Có con tiên cổ này, ta có thể trở thành chư tôn siêu việt nhất trong lịch sử, thành tựu nửa thiên ma, đạt đến cảnh giới trước nay chưa từng có. Tiên tôn, ma tôn trong lịch sử đều không phải là đối thủ của ta, cho dù nhân tổ phục sinh cũng phải cam bái hạ phong với ta. Ha ha, u hồn ma tôn ngửa đầu cười to. Trong tiếng cười có điên cuồng, có tiêu tan, có đắc ý, có kiêu ngạo, có phát tiết. Một trận gió thổi tới, u hồn ma tôn chập chờn trong gió. Ông ta hầu như đã hao hết toàn lực. Nếu không nhờ nuốt tàn hồn Mặc Dao, lúc này chỉ sợ ngay cả hình thể cơ bản cũng không duy trì được. Tiếng cười chợt ngừng lại. Hai mắt u hồn ma tôn nheo lại, âm mà nhấp nháy, nhưng càng gần đến phút cuối cùng, ta càng không thể khinh thường. Trên người ông ta lưu lại đạo ngân hồn đạo, lúc này chúng đang phát sáng. Ông ta dùng hồn phách cảm ứng, điều tra phạm vi cực kỳ rộng. Bên trên Bạch Thiên, cổ tiên thiên đình lưu lại không ít cổ trùng điều tra, còn bản thân thì đã rút đi. U hồn ma tôn cười lạnh một tiếng, hồn quang đột nhiên sáng lên, há miệng phun ra một luồng u khí về phía bầu trời. U khí một đường hướng lên trên, trực tiếp xuyên qua bức tường khí thiên cương ở Bạch Thiên, phá hủy cổ trùng trinh sát của cổ tiên thiên đình, một con cũng không để lại. U hồn ma tôn lại chuyển động bốn phía. Rất nhanh, ông ta đã nhìn thấy Phương Nguyên. Lúc này, Thái Bạch Vân Sinh và Hắc Lâu Lan đang bảo vệ hắn. Phương Nguyên nằm trên mặt đất, lông mi run lên nhẹ nhẹ, dường như muốn tỉnh lại. Hắn tỉnh, sắp tỉnh rồi. Thái Bạch Vân Sinh ngạc nhiên kêu lên. Hắc Lâu Lan cao mày, nhìn lên trời, cũng không quay đầu lại nói, vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian đánh thức hắn dậy. Chúng ta phải lợi dụng định tiên du mau chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này. U hồn ma tôn hơi cao mày, nhưng rồi chợt giãn ra. Lúc này, khoảng cách giữa hai bên đã có đến vài chục vạn dặm. Trong phạm vi vạn dặm núi Nghĩa Thiên đã bị vạn kiếp bao trùm, hủy đến hoàn toàn thay đổi. Nếu Phương Nguyên sử dụng định tiên du, cũng chỉ có thể thuấn di đến ngoài vạn dặm mà thôi. Không nói đến sau khi hắn tỉnh lại, có thể lựa chọn mạo hiểm hay không. Cho dù hắn lựa chọn mạo hiểm, nhưng thời gian để lại cho u hồn ma tôn vẫn đầy đủ. Hơn nữa, từng tầng hạo kiếp, vạn kiếp trước đó đã liên tục rửa sạch mảnh thiên địa này vô cùng sạch sẽ. Cổ tiên bỏ mình, tiên khiếu để lại cũng bị đại trận thập tuyệt luyện hóa. Cũng có một số ít bị hủy dưới vạn kiếp. Chỉ có phúc địa sinh tử là vẫn còn bảo lưu lại được. Không còn nỗi lo về sau. Hả? Không đúng. U hồn ma tôn quay sang nhìn ảnh vô tà. Ảnh vô tà chớp mắt nhìn bản thể. Ngươi còn bao nhiêu tuổi thọ? U hồn ma tôn hỏi. Ảnh vô tà liền đáp, còn khoảng một chén trà. Dư xài. U hồn ma tôn rốt cuộc cảm thấy yên lòng. Ông ta cũng không nhịn được nữa. Thân hình tan đi, ép thành một quả cầu to bằng chậu rửa mặt. Ngưng tụ như thật, lướt tới cổ tiên thai chí tôn. Trong quá trình này, Phương Nguyên đột nhiên mở hai mắt ra. Thiên ý, hắn hét lớn một tiếng, lập tức ngồi dậy, tràn ngập phẫn nộ và lo lắng. Phương Nguyên, rốt cuộc ngươi cũng đã tỉnh rồi. Thái Bạch Vân Sinh và Hắc Lâu Lan đều vui mừng. Oành! Phương Nguyên lại ngang nhiên ra tay đánh về phía hai ân nhân cứu mạng. Thái Bạch Vân Sinh và Hắc Lâu Lan không kịp chuẩn bị đánh bay ra ngoài. Định tiên du. Sau một khắc, Phương Nguyên lập tức thôi động tiên cổ lục chuyển. Phụt! Hắn phun ra một ngụm máu, cơ thể lảo đảo, thôi động định tiên du thất bại. Thật đáng ghét. Nhất định đã gặp phải. Hắn nghiến răng, một lần nữa thôi động định tiên du. Trước khi Thái Bạch Vân Sinh và Hắc Lâu Lan đến, hắn đã thành công. Hắn đã đến phạm vi ngoài vạn dặm núi Nghĩa Thiên. Nhìn chiến trường hoàn toàn thay đổi, mắt hắn choáng váng, toàn bộ thể xác và tinh thần đều lạnh buốt. Không còn kịp nữa rồi. Như U Hồn Ma Tôn đã đoán, Phương Nguyên đã không kịp chạy đến hiện trường. Nhưng, khi U Hồn Ma Tôn muốn dung nhập cổ tiên thai chí tôn, bỗng một cánh tay duỗi ra. Ảnh Vô Tà đưa tay chế trụ U Hồn Ma Tôn. U Hồn Ma Tôn đã gần đến trạng thái đèn dầu sắp tắt, còn chưa kịp phản ứng, chỉ chậm rãi nói ra bốn chữ. Dẫn hồn nhập mộng. Sau một khắc, U Hồn Ma Tôn lâm vào mộng cảnh. Hồn phách Phương Nguyên từ trong cơ thể Ảnh Vô Tà bay vút lên. Đồng thời nhanh chóng dung nhập tiên cổ cửu chuyển bên trong. Bây giờ chúng ta quay lại thời gian cách đây không lâu. Tháp giám thiên hư hóa, phiêu phủ trên đỉnh đầu U Hồn Ma Tôn. Mấy trăm cánh tay đen nhánh của U Hồn Ma Tôn rút lại một cách nghiêm trọng, trở nên gầy còm. Nhận được sự trợ giúp của ông ta, đại trận thập tuyệt tiên cương kịch liệt thay đổi, tràn ngập mây đen, nhanh chóng ngưng tụ về phía chính giữa. Chính giữa mây đen mơ hồ có thể nhìn thấy một quả cầu, chậm rãi tự quay, tản ra 14 loại ánh sáng. Nhìn thấy cảnh tượng này, tháp chủ giám thiên quá sợ hãi, vội vàng hạ lệnh, chặt đứt những cánh tay đó. Tháp giám thiên giống như một thanh đao một đường cắt xuống, vẽ ra một đạo cầu vòng chướng mắt trên không trung. Ven cầu vòng, tất cả cánh tay của U Hồn Ma Tôn đều bị cắt đứt. Ảnh Vô Tà, người mau đi đối phó cổ tiên thiên đình đi. Tiên cương bạc thanh quát lớn. Bọn họ đối phó đám người Phương Nguyên quả thật dễ như trở bàn tay, nhưng vì đủ loại kinh biến mà nhiều lần thất bại. Ảnh Vô Tà khẽ cắn môi, lại không cam tâm, khoan đã, trước để ta dung ngủ Phương Nguyên. Nói xong, y liền thôi động sát chiêu tiên đạo dẫn hồn nhập mộng. Phương Nguyên không chỗ trốn tránh, bị hút vào mộng cảnh. Đình nghỉ mát giữa hồ, tiếng đàn du dương. Phương Nguyên một lần nữa nhìn Tinh Túc Tiên Tôn. Giải mộng, giải mộng, giải mộng, giải mộng, giải mộng, giải mộng. Phương Nguyên vội vàng thi triển sát chiêu mộng đạo, mộng cảnh lù lù bất động, cùng lắm là tạo nên một đợt sóng trong suốt mà thôi. Mặc dù giải mộng khắc chế được mộng cảnh, nhưng dù sao cũng chỉ có lục chuyển. Trái lại Ảnh Vô Tà thúc giục sát chiêu đã đạt đến bát chuyển. Giữa hai bên chênh lệch quá lớn, dẫn đến Phương Nguyên không cách nào giải khai được mộng cảnh. Lập tức tâm Phương Nguyên chìm vào đáy cốc. Tiếng đàn uyển chuyển, Tinh Túc Tiên Tôn mỉm cười với Phương Nguyên, há miệng than nhẹ. Phương Nguyên cười khổ, biết lần này mình đã bại. Hãm sâu trong mộng cảnh, thủ đoạn giải mộng duy nhất đã thất bại, Phương Nguyên không còn cách nào để xoay người. Nhưng lúc này, bài ngâm của Tinh Túc Tiên Tôn lúc trước lại truyền vào tai hắn. Một lần nữa, một dòng tin tức huyền diệu lại chảy xuôi trong đáy lòng Phương Nguyên. Hồn phách đang chìm vào mộng cảnh của Phương Nguyên đột nhiên chấn động. Vật rời mấy xuân thu, duy chỉ có thiên ý mênh mông. Lúc này, hắn rốt cuộc đã hiểu rõ hàm nghĩa của câu thơ cuối cùng. Thì ra, con tiên cổ thất truyền thần bí, mà hắn có được trên người tiên cương Bạc Thanh chính là tiên cổ đổi hồn. Lúc trước, Mặc Giao lo lắng phu quân Bạc Thanh độ kiếp thất bại, cho nên đã quyết định trong thời khắc nguy hiểm mà vận dụng tiên cổ đổi hồn, để hai bên trao đổi hồn phách, cứu lại Bạc Thanh. Bạc Thanh cũng muốn lợi dụng Mặc Giao trợ giúp mình độ kiếp, nhưng lại sợ nếu chẳng may hạo kiếp ảnh hưởng ý chí bản thân. Cho nên, y đã quyết định giao con tiên cổ đổi hồn này cho Mặc Giao giữ. Vì thế, tiên cổ đổi hồn đã được Mặc Giao luyện hóa, bên trong tràn ngập ý chí của Mặc Giao. Sau đó, Phương Nguyên nhờ vầng sáng trí tuệ cùng với giả ý Mặc Giao tạo ra một cổ trận, vừa ổn định những con tiên cổ mà hắn trộm được, mà chậm rãi luyện hóa. Liên quan đến ý chí Mặc Giao, khiến cho tiên cổ đổi hồn được Phương Nguyên luyện hóa thành công. Còn những tiên cổ kiếm đạo khác, bởi vì tràn ngập ý chí Bạc Thanh, cho nên trước khi đại chiến núi Nghĩa Thiên thành công, chúng vẫn được lưu lại bên trong phúc địa Hồ Tiên. Dựa theo ý nghĩa của câu thơ cuối cùng, nếu Phương Nguyên muốn thoát thân, giải mộng đã không thành, nhất định phải vận dụng con tiên cổ đổi hồn, trao đổi hồn phách với Ảnh Vô Tà. Đương nhiên, không chỉ đơn giản có bấy nhiêu. Tin tức di chuyển trong đáy lòng Phương Nguyên đã bao hàm một sát chiêu tiên đạo. Sát chiêu tiên đạo này không chỉ lấy tiên cổ đổi hồn làm hạch tâm, hơn nữa còn có tiên cổ thái độ, tiên cổ tìm ra lời giải, rất nhiều phàm cổ mộng đạo, hồn đạo. Phương Nguyên thoáng do dự một chút, sau đó quyết định thực hiện. Kinh nghiệm thành công trước đó, khiến cho Phương Nguyên biết độ tin cậy của nguồn tin tức này rất cao. Quan trọng nhất, hắn không còn cách nào cả. Lúc này, Phương Nguyên đã cùng đường mặt lộ. Đối phương là U Hồn Ma Tôn, chỉ dựa vào nội tình và năng lực của hắn lúc này, hoàn toàn không cách nào dung chuyển được đối phương. Chỉ có dựa theo câu thơ này mà làm, mới có hy vọng chiến thắng. Thế là hắn đã thôi động sát chiêu tiên đạo này. Và hắn đã thành công. Phương Nguyên và Ảnh Vô Tà đã âm thầm trao đổi hồn phách lẫn nhau. Hồn phách Phương Nguyên vốn đã trúng dẫn hồn nhập mộng, hãm sâu trong mộng cảnh. Sau khi đổi hồn thành công, Phương Nguyên lặng yên nhập vào bên trong cơ thể thuần mộng cầu chân thể của Ảnh Vô Tà. Còn hồn phách Ảnh Vô Tà, mặc dù đã tiến vào cơ thể tiên cương của Phương Nguyên, nhưng lại bị hãm sâu trong mộng cảnh, thay thế Phương Nguyên. Sau khi đổi hồn thành công, Phương Nguyên khó tránh khỏi hoảng hốt một chút. Sau khi nhìn thấy mình trước mắt, tâm tư của hắn thay đổi thật nhanh, dương dương đắc ý. Ha ha, lần này, ngươi trốn ra lần nữa cho ta xem đi. Phương Nguyên, Hắc Lâu Lan và Thái Bạch Vân Sinh kêu to. Nhưng Phương Nguyên đã rơi vào trạng thái ngủ say, gọi sao cũng không tỉnh. Tiên Cương Bạc Thanh đã bay đến, định ra tay với Hắc Lâu Lan và Thái Bạch Vân Sinh. Trong lòng Phương Nguyên đánh bột một chút. Hắn và Hắc Lâu Lan, Thái Bạch Vân Sinh đã ký kết minh ước, nếu thấy chết không cứu, sợ rằng sẽ chịu phản phệ của minh ước. Nhưng nếu ra tay cứu hai người bọn họ, sẽ khiến cho Bạc Thanh hoài nghi, dẫn đến thân phận bại lộ. Nhưng rất nhanh, Phương Nguyên tỉnh ngộ lại. Ta nghĩ nhiều rồi. Bây giờ tiên cổ của ta đều ở trong cơ thể ban đầu, hoàn toàn không có khả năng ngăn cản Bạc Thanh. Cho dù trên người Ảnh Vô Tà có không ít tiên cổ, nhưng dẫn hồn nhập mộng là sát chiêu tiên đạo, ta làm sao sử dụng được chứ? Phương Nguyên đành phải trơ mắt nhìn. Nhưng biến số đã xuất hiện. Từ trên mặt đất xuất hiện một lực hút thật mạnh, chúng tiên không kịp chuẩn bị, người nào cũng bị mặt đất hút chặt, hai chân hãm sâu vào trong đất. Một luồng sức mạnh vô hình trói chặt bọn họ, khiến bọn họ khó mà hành động. Hạo kiếp, địa hãm. Bạc Thanh, Ảnh Vô Tà giật nảy người, không nghĩ đến ngoại trừ vạn kiếp trên trời đang nhắm vào u hồn ma tôn, mà còn có hạo kiếp ẩn núp ám toán bọn họ. Càng làm cho bọn họ giật mình chính là, đám người Hắc Lâu Lan, Thái Bạch Vân Sinh, còn có Phương Nguyên lại không hề bị hạo kiếp ảnh hưởng. Sau khi Hắc Lâu Lan, Thái Bạch Vân Sinh rơi xuống mặt đất, đã có thể khôi phục tự do, có thể tùy ý di chuyển. Lúc này, bên trong đại trận thập tuyệt đã ngưng ra được quả cầu thần bí, sức mạnh giam cầm chung quanh đã biến mất không thấy tung tích. Hắc Lâu Lan và Thái Bạch Vân Sinh vội vàng ôm Phương Nguyên nhanh chóng bỏ trốn. Sát cơ lấp lóe trong mắt Tiên Cương Bạc Thanh, nhưng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, không thể làm gì khác hơn. Rất nhanh, Hắc Lâu Lan, Thái Bạch Vân Sinh và Phương Nguyên đều đã chạy xa, biến mất trong tầm mắt của Bạc Thanh. Hừ, Phương Nguyên chỉ có thể chạy đi nhất thời, sao có thể chạy cả một thế? Thân là thiên ngoại chi ma, ngươi chính là quân cờ tốt nhất để đối phó thiên ý, làm sao có thể tùy tiện thả ngươi đi được? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Về phần Hắc Lâu Lan và Thái Bạch Vân Sinh, mặc dù không phải thiên ngoại chi ma, nhưng lại bị ảnh hưởng, trở thành người đào thoát khỏi số mệnh. Cho dù chúng ta không đối phó, thiên đình cũng sẽ trừ khử các ngươi. Bạc Thanh hừ lạnh. Phương Nguyên nghe xong, tâm tư chuyển động, thầm nghĩ, xem ra thiên ngoại chi ma rất có giá trị lợi dụng với ảnh tông. Khó trách Ảnh Vô Tà chỉ muốn bắt sống mà không muốn giết ta. Thật kỳ lạ. Vì sao hạo kiếp địa hãm không ảnh hưởng đến Hắc Lâu Lan và Thái Bạch Vân Sinh? Thiên ý. Được rồi, điều quan trọng nhất của ta bây giờ là nhanh chóng làm quen với cổ trùng mộng đạo trên người. Đợi lát nữa ra tay, nếu ta dùng không quen dẫn hồn nhập mộng, chẳng phải lộ tẩy rồi sao? Phương Nguyên lén lút quan sát, lập tức kinh ngạc. Thì ra trên người hắn không chỉ có tiên cổ mộng đạo, mà còn có tiên cổ đổi hồn. Ngay cả tiên cổ thái độ, tiên cổ tìm ra lời giải, một số phàm cổ khác đều ký sinh trong hồn phách của hắn, cùng nhau chuyển qua đây. Sát chiêu tiên đạo thần bí này còn có tác dụng giúp Phương Nguyên điều động cổ trùng thuộc về Ảnh Vô Tà. Xem ra tác dụng quan trọng của tiên cổ thái độ chính là giúp cho ta ngụy trang, mê hoặc những con tiên cổ, phàm cổ mộng đạo bên trong ý chí của Ảnh Vô Tà. Giống như lúc đầu ta lợi dụng giả ý mặc dao, lừa gạt tiên cổ trên người Tiên Cương Bạc Thanh. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên liếc nhìn Tiên Cương Bạc Thanh bên cạnh. Nếu để đối phương biết Ảnh Vô Tà đã bị đổi sang thành người khác, hơn nữa còn là người hãm hại Bạc Thanh, trộm rất nhiều tiên cổ của y, chỉ sợ Bạc Thanh sẽ không nói hai lời, trực tiếp chém chết Phương Nguyên. Tình huống vẫn còn rất nguy hiểm. Mặc dù đã đổi hồn, Phương Nguyên thành công thoát khỏi mộng cảnh, nhưng lúc này hắn còn yếu hơn so với trước đó. Một khi bị phát hiện, hắn sẽ không còn bất kỳ hy vọng nào. Bây giờ hắn giống như đang đi xiếc dây trên bờ vực. Chỉ cần chủ quan một chút, hắn sẽ táng thân dưới vách núi. Hài cốt không còn. Tinh thần Phương Nguyên phấn chấn, bắt đầu giãy giụa không ngớt. Kết quả, cơ thể của hắn càng lún càng sâu. Hắn la to, làm ra vẻ tức giận. Thật ra trong lòng hắn lại cảm thấy may mắn không thôi, hạo kiếp địa hãm này đến thật sự là đúng lúc. Ta bị hãm sâu bên trong không thể thoát ra được, ngay cả suy nghĩ cũng không thể động đậy, càng không cách nào ra tay. Không ra tay, ta sẽ không bị lộ tẩy. Điều này đã mang đến cơ hội cho ta làm quen với cổ trùng xa lạ bên trong cơ thể. Đừng giãy giụa, cũng đừng suy nghĩ. Những thứ đó càng khiến cho tình huống chúng ta thêm hỏng bét. Lúc này không phải là lúc chúng ta có thể giải quyết. Tiên Cương Bạc Thanh nhìn thấy, vội vàng thuyết phục, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Phương Nguyên nhìn mặt mà nói chuyện, thấy đối phương không hoài nghi, rốt cuộc cũng yên lòng được một chút. Hắn thở dài, nhìn U Hồn Ma Tôn, xem ra chỉ có thể gửi hy vọng ở bản thể mà thôi. Nhưng U Hồn Ma Tôn bị bùn hãm đủ sâu, đồng thời sau khi trải qua vạn kiếp lồng giam phong lôi thứ nhất, đã có trận vạn kiếp thứ hai hôi ức giáng xuống. Tốc độ sương mù màu xám bao phủ cực kỳ chậm chạp, chậm đến độ đủ để cho người độ kiếp chuẩn bị vô số phản kích. Nhưng U Hồn Ma Tôn vẫn không động đậy. Ông ta bình tĩnh đứng thẳng, giống như một ngọn núi trầm mặc. Chẳng lẽ bản thể đã trúng chiêu sao? Phương Nguyên kêu to, vô cùng nóng nảy, cơ hội tốt như vậy, ngươi phản kích đi chứ. Thật ra trong lòng hắn lại nghĩ khác, hắn rất hoan nghênh U Hồn Ma Tôn bị quản chế. Nhưng ở một phương diện khác, hắn cũng đang nằm trong phạm vi của vạn kiếp hôi ức, không khỏi cảm thấy bất an. Hạo kiếp đã không cách nào ngăn cản, vạn kiếp giáng xuống, há còn mạng để sống sao? Vạn kiếp đến rồi. Phương Nguyên nghiến răng nghiến lợi, chờ đợi đám sương mù màu xám bao trùm xuống, Tiên Cương Bạc Thanh cũng không khỏi nheo mắt, bắp thịt cả người căng lên. Nhưng sương mù màu xám dường như không mang lại tổn thương nào. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ còn có vạn kiếp vô hại sao? Phương Nguyên khẩn trương cả nửa ngày, nhưng không thấy động tĩnh, hai tay sờ loạn cơ thể của mình, nghi hoặc hét lớn lên. Tiên Cương Bạc Thanh cũng không trả lời hắn. Trong số cổ tiên thiên đình có người nhận ra đây chính là vạn kiếp hôi ức. Nhưng Phương Nguyên và Tàn Hồn Mặc Giao lại không biết được điều này. Tuy nhiên, Phương Nguyên và Tàn Hồn Mặc Giao đều biết một điều. Bởi vì U Hồn Ma Tôn ở trong sương mù màu xám, khi sương mù lan tràn, trí nhớ của ông ta đã hiện lên. Những gì đã trải qua khi còn nhỏ, khi lớn lên, toàn bộ quá trình sinh mệnh, khảo vấn tâm linh khi U Hồn còn sống cùng với sự lựa chọn vận mệnh của ông ta. Cùng lúc đó, Thái Bạch Vân Sinh ôm lấy Phương Nguyên một đường bay nhanh ra ngoài. Hắc Lâu Lan quay lại nhìn sương mù màu xám đầy trời một lần nữa, sau đó theo sát đằng sau. Bên trong cơ thể Phương Nguyên, Ảnh Vô Tà một lần nữa đối mặt với Tinh Túc Tiên Tôn. Y nghiến răng, phát cuồng kêu to, sau đó đánh tới Tinh Túc Tiên Tôn. Kết quả lại vồ hụt. Đây chỉ là mộng cảnh. Y nhìn như rất gần Tinh Túc Tiên Tôn, nhưng trên thực tế, bất luận y tiến lên bao nhiêu bước, khoảng cách giữa y và Tinh Túc Tiên Tôn vẫn không đổi. Tinh Túc Tiên Tôn tay vịn dây đàn, cũng không ngâm thơ, tiếng đàn uyển chuyển giống như tiếng suối chảy róc rách. So với Ảnh Vô Tà đang tức hổn hển tạo thành một sự chênh lệch rõ ràng. Mau thả ta ra ngoài, mau thả ta ra ngoài. Thiên ý đáng chết kia. Ngón tay y chỉ Tinh Túc Tiên Tôn, ra sức chửi mắng. Nhưng Tinh Túc Tiên Tôn vẫn thờ ơ, không vui cũng không giận. Ảnh Vô Tà liên tục chớp mắt, nhắc nhở bản thân tỉnh táo, không được hoảng hốt, phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Ta rất hiểu dẫn hồn nhập mộng. Mộng cảnh này còn chưa đạt đến trình độ lộ ra bên ngoài, kiểu gì cũng sẽ tiêu tán, sẽ không vây khốn ta mãi mãi. Còn nữa, cổ tiên bên cạnh Phương Nguyên cũng sẽ cứu ta. Ta vừa tỉnh, nhất định phải công bố thân phận của Phương Nguyên. Bây giờ chỉ có thể hy vọng sau khi ta tỉnh lại, khoảng cách với núi Nghĩa Thiên sẽ không quá xa. Nhưng chú định của Ảnh Vô Tà lại không được như ý nguyện. Bởi vì tiếp theo, Hắc Lâu Lan và Thái Bạch Vân Sinh đã gặp phải cổ tiên Nam Cương, hai bên vừa đánh vừa lui. Không những không để cho Hắc Lâu Lan và Thái Bạch Vân Sinh có thời gian rảnh để nghĩ cách đánh thức Phương Nguyên, hơn nữa còn cách núi Nghĩa Thiên càng lúc càng xa. Ảnh Vô Tà, Tiên Cương Bạc Thanh bị hạo kiếp địa hãm vây khốn trên mặt đất, không cách nào động đậy. Một luồng sương mù màu xám lóe lên hào quang mê ly, không ngừng biến hóa hình ảnh vây quanh Tiên Cương Bạc Thanh. Đó là ký ức của Mặc Giao khi còn là dị nhân, bị cảnh xa lánh của con người. Hừ, Tiên Cương Bạc Thanh cười lạnh. Đối mặt với bóng ma quá khứ, Tàn Hồn Mặc Giao vẫn rất kiên định. Thật kỳ lạ, tại sao ngươi lại không bị sương mù màu xám ảnh hưởng? Bạc Thanh nhìn Ảnh Vô Tà bên cạnh. Phương Nguyên thầm nghĩ, vấn đề này của ngươi, ta còn đang muốn biết đây này. Dựa theo lẽ thường, sương mù màu xám ảnh hưởng U Hồn Ma Tôn, lại ảnh hưởng Tàn Hồn Mặc Giao, cũng không có lý không lan đến hồn phách của Phương Nguyên. Nhưng bên cạnh Phương Nguyên lại không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Rõ ràng, vạn kiếp hôi ức đã buông tha cho Phương Nguyên, giúp cho hắn không bị bại lộ. Chẳng lẽ đây là thiên ý cố ý dung túng sao? Trước đó là do thiên ý không can thiệp Hắc Lâu Lan và Thái Bạch Vân Sinh, để bọn họ mang nhục thân của ta chạy ra ngoài, rời xa khỏi nơi này sao? Trong lòng Phương Nguyên có rất nhiều suy đoán. Đằng sau những suy đoán này có một luồng lãnh ý băng hàn, khiến cho Phương Nguyên ngẫm lại, cảm nhận lông tơ dựng đứng hết lên, sinh ra cảm giác rất lạnh lẽo. Nhưng bây giờ, đối mặt với câu hỏi của Tiên Cương Bạc Thanh, Phương Nguyên chỉ có thể giả ngu. Ta cũng không biết. Phương Nguyên vò đầu, ngón tay chỉ về phía trước, nhưng cái này của ngươi cũng thật thú vị. Bạc Thanh hử lạnh, có lẽ ngươi chỉ vừa mới được sinh ra, lại chỉ có 9 canh giờ tuổi thọ, cho nên không có thời gian thể nghiệm được điều gì. Tàn Hồn Mặc Giao bên trong cơ thể Bạc Thanh cũng không quá nghi ngờ Phương Nguyên, tất cả lực chú ý đều đặt hết trên người U Hồn Ma Tôn. Đối với bản thể U Hồn, Tàn Hồn Mặc Giao vô cùng lo lắng. Ngay sau đó, bên trong sương mù màu xám đã hiện lên hình ảnh khi U Hồn Ma Tôn còn sống, kế thừa chân truyền thực đạo của cổ tiên người thú. Tâm tính của U Hồn Ma Tôn khiến cho Phương Nguyên cảm thán không thôi. Cổ tiên thiên đình càng sôi trào. Bọn họ đã lâm vào trạng thái hư hóa, không cách nào ra tay. Lúc này, trên bầu trời đã giáng xuống trận vạn kiếp thứ ba, Thái Thanh Không Vũ. Rất nhiều thanh điểu tiến hành thiên đao vạn quả với U Hồn Ma Tôn, uy thế kinh khủng tuyệt luân, khiến cho Phương Nguyên và Tàn Hồn Mặc Giao phải biến sắc. Tiếp theo, Phương Nguyên nhìn thấy bên trong sương mù hiện ra đủ loại hình ảnh. Thành Vũ Thánh, chân truyền đạo thiên, lầu chân dương 88 góc, hồng liên bên trong dòng sông thời gian. Thì ra, khi U Hồn Ma Tôn còn sống đã biết được địa điểm của Thành Vũ Thánh. Đạo thiên Ma Tôn còn được gọi là Bản Kiệt Tôn. Mặc dù ông ta cũng là thiên ngoại chi ma giống ta, nhưng không phải đến từ trái đất. Thọ cổ. Xem ra đây chính là chế ước lớn nhất của thiên y đối với tiên tôn, ma tôn, hồng liên, mặt quỷ. Lần trước ta trùng sinh thất bại, chính U Hồn Ma Tôn đã ra tay giúp ta. Ta hiểu rồi, tiên cương đại lực chân vũ bị diệt kiếp trước, đại trận thập tuyệt không cách nào hoàn thành. U Hồn Ma Tôn đã mượn tay của ta một lần nữa thiết lập lại. Cái gì? Nhân tổ chuyện chính là chân truyền của nhân tổ. Sau đó, Phương Nguyên nhìn thấy U Hồn Ma Tôn kiêu ngạo với thuật nuốt hồn của mình, kinh ngạc với hồn phách kim quang, lại nhìn thấy 10 phân hồn chỉ còn lại 7 trở lại nhân gian. Sau đó, kết hợp với ký ức của Tàn Hồn Mặc Giao, biết được nguyên nhân tiên cổ tuệ kiếm được tạo ra, ân oán và gút mắc đã nảy sinh giữa Bạc Thanh và Mặc Giao. Hồn phách đang nằm ngáy o o, bắn ra kim mang kia chính là Thái Nhật Dương Mãng Sao. Trong truyền thuyết, y được hình thành từ mắt phải của nhân tổ. Bạc Thanh chính là Thanh, còn tử lại chính là Tử Sơn Chân Quân, sư phụ của ta và Thái Bạch Vân Sinh mà ta đã bịa ra sao? Thì ra lúc trước, chân tướng lịch sử giữa Mặc Giao và Bạc Thanh chính là như vậy. Thiên ý, thì ra những cổ tài tuyệt hảo đó lại tràn ngập thiên ý, cho nên Ảnh Tông kiêng kỵ không thể không từ bỏ. Ta cầm chúng trong tay, nhưng chúng dường như không có bất kỳ nguy hiểm gì với ta. Nhưng trong tương lai thì sao? Ta mang những tiên tài đó trên người, phải chăng ta cũng sẽ bị thiên ý chú ý? Thì ra là thế. Cổ tiên chí đạo đại lệ chính là tiên cương đại lực chân vũ bát chuyển bị chấn áp. Hết thảy đều đã thông. Hiện tại, vạn kiếp Thái Thanh Không Vũ đã tiêu tán. Vạn kiếp âm du độc giáng xuống, tiếp tục tàn phá U Hồn Ma Tôn. Từng cảnh sau đó càng khiến cho Phương Nguyên chấn động. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra việc hắn có được Xuân Thu Thiền đã bị Ảnh Tông biết được từ sớm. Cũng nhờ có Ảnh Tông trợ giúp, sự kiện hắn lật đổ lầu chân dương đã không bị bại lộ trong thời gian lâu như vậy. Ngược lại, đám người Tần Bách Thắng của Ảnh Tông đã thay hắn cản tai, chiến một trận với đám người Phượng Cửu Ca. Ảnh Tông đúng là quá mạnh, có thể tính toán tường tận những trận tai kiếp lần này. Ảnh Tông, U Hồn Ma Tôn dường như muốn lợi dụng thân phận thiên ngoại chi ma của ta, kết quả biến khéo thành vụ, để phân bộ Ảnh Tông Bắc Nguyên tổn thất hầu như không còn. Không, xét từ một góc độ nào đó mà nói, chẳng phải nói thiên ý lợi hại sao? Ảnh Tông có thể tính toán tường tận tai kiếp, họ đã dùng thủ đoạn gì? Đây quả thật là một lợi khí để độ kiếp. U Hồn Ma Tôn dường như đã trở thành tôn giả mạnh nhất. Khi ông ta còn sống, có lẽ không quá chênh lệch với những tôn giả khác. Nhưng ông ta đã thông qua chân truyền thực đạo mà sáng tạo ra thuật nuốt hồn, có thể cướp đoạt ký ức và kinh nghiệm tu hành của cổ tiên khác. Cho nên, không giống như mộng cảnh có thể trực tiếp gia tăng cảnh giới, nhưng qua nhiều năm phát triển, ông ta đã có được cảnh giới đại tông sư ở các lưu phái khác như trận đạo, chí đạo. Ông ta có thể tính toán được tường tận tai kiếp cũng không có gì kỳ quái. Như vậy, việc ông ta thờ ơ như lúc này thật quá khác thường. Chẳng lẽ ông ta cố ý làm như thế sao? Âm du độc, hồi ức dần dần tiêu tán, nhưng kinh cầu kiếp lại tiếp tục giáng xuống. Tháp giám thiên đã thi triển phản công cuối cùng, có thể thao túng vạn kiếp trực tiếp tấn công đại trận thập tuyệt. Thuật phòng thủ của U Hồn Ma Tôn khiến Phương Nguyên nhìn thấy mà nghẹn họng. Hắn đã từng kiêu ngạo về những kỹ thuật chiến đấu mà hắn tích lũy được, nhưng so sánh với U Hồn Ma Tôn lại chẳng coi vào đâu. Cuối cùng, tháp giám thiên vỡ vụn, phía thiên đình thất bại, ngay cả tháp chủ giám thiên cũng hy sinh. Lưỡng bại câu thương, U Hồn Ma Tôn chỉ còn lại độ cao mấy trượng, đồng thời không còn ngưng thực được như trước đó, khí tức suy yếu. Tàn Hồn Mặc Giao khống chế cơ thể tiên cương Bạc Thanh, bay lên không trung chất vấn U Hồn Ma Tôn, kết quả bị diệt. Ngươi chính là trở ngại sau cùng của ta sao? Ha ha, thật sự đáng tiếc. Nếu không có lời nhắc nhở trước khi lâm chung của Nguyễn Thạch, nói không chừng sẽ để cho ngươi mang đến chút phiền phức cuối cùng. Nhưng bây giờ, hừ, ngươi quên mất một thân tiên cổ kiếm đạo của ngươi đều có ý chí phân hồn của ta sao? Ngươi lại càng quên mất mấy năm qua là ai lén nuôi bọn chúng. Câu nói của U Hồn Ma Tôn khiến cho tâm Phương Nguyên không khỏi siết chặt. Thừa dịp, hắn đã tìm hiểu được nội dung của sát chiêu tiên đạo dẫn hồn nhập mộng. Điều này nhất định phải quy công trạng cho Ảnh Vô Tà. Mặc dù Ảnh Tông đặc biệt thiết kế sát chiêu này cho y, căn cứ vào tu vi khác nhau mà chia thành mấy cấp độ. nhưng quy trình quy nạp của ảnh vô tà rất khá, sắp xếp cổ trùng của mình thành một đống riêng biệt. Làm như vậy, có thể giúp cho y giản lược được cổ trùng, thôi động sát chiêu nhanh hơn, mà còn giúp cho Phương Nguyên thuận tiện trong việc lĩnh ngộ ảo diệu bên trong. Phương Nguyên hiểu ra, đối mặt với bản thể u hồn ma tôn, chỉ sợ ta chỉ có một lần cơ hội ra tay. Một khi không thành, cho dù ta có cổ thái độ, nhưng để cho u hồn ma tôn kịp phản ứng, ta sẽ không còn cơ hội nữa. U hồn ma tôn một ngụm nuốt sạch tàn hồn của Mặc Giao, sau đó nói với Phương Nguyên, vô tà, ngươi đến bảo vệ cho ta. Chỉ cần 10 hơi thở là có thể đại cáo công thành. Vâng. Phương Nguyên tỉnh táo lại, phi thăng đến bên cạnh u hồn ma tôn, gương mặt cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh. Không còn cơ hội nữa à? Cổ tiên thiên đình không khỏi thở dài, lần lượt rút lui. Chủ tính mấy vạn năm, khổ tâm kinh doanh, rốt cuộc cũng luyện được cổ tiên thai chí tôn. Có tiên cổ này, ta có thể trở thành chư tôn siêu việt trong lịch sử, thành tựu nửa thiên ma, đạt đến cảnh giới trước nay chưa từng có. Tiên tôn, ma tôn lịch đại sẽ không phải là đối thủ của ta. Cho dù nhân tổ phục sinh, cũng phải cam bái hạ phong đối với ta. Ha ha, u hồn ma tôn ngửa đầu cười to. Cổ tiên thai chí tôn. Trong lòng Phương Nguyên hơi động, cổ trùng này có công dụng như thế nào mà có thể giúp cho u hồn ma tôn đạt đến cảnh giới trước nay chưa từng có? Cảnh giới này có phải là vĩnh sinh hay không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng càng gần đến cuối cùng, ta lại càng không thể khinh thường. U hồn ma tôn nheo mắt, bắt đầu điều tra. Tâm Phương Nguyên như muốn nhắc lên đến cổ họng. Nhưng cuối cùng, u hồn ma tôn chỉ thở ra u khí, sau đó cất cổ trùng điều tra đi. Quả nhiên là như vậy. Tác dụng chân chính của câu thơ cuối cùng chính là phòng bị cảm giác quỷ hồn. Lúc trước, đạo thiên ma tôn có thể trộm được cốc lạc phách, núi đãng hồn, xuyên thẳng trầm mê tử cảnh mà không bị hồn phách vô tận dây dưa, cũng là nhờ vào chiêu này. Vì thế, u hồn ma tôn cũng không hoài nghi ta. Xem ra hồn phách của ảnh vô tà cũng là phân hồn của ông ta. Chỉ có đối với mình, ông ta mới có thể tin tưởng như vậy. Tiếp theo, Phương Nguyên tận mắt nhìn thấy u hồn ma tôn bay về phía cổ tiên thai chí tôn. Vào phút cuối cùng, Phương Nguyên ngược lại bình tĩnh hơn, không còn khẩn trương nữa. Bài ngâm nhắc nhở hắn phải phá hủy cổ tiên thai chí tôn. Bởi vì tiên cổ còn rất yếu, hai tay bóp chặt là có thể phá hủy. Nhưng u hồn ma tôn, cho dù ông ta có yếu ớt, muốn đối phó với ông ta sẽ có nguy hiểm chưa lường được. Nhưng Phương Nguyên dứt khoát quyết định đối phó với u hồn ma tôn, đoạt lấy tiên cổ tiên thai chí tôn. Dẫn hồn nhập mộng. Hắn bỗng nhiên ra tay. Hắn không tìm hiểu toàn bộ. Đây là sát chiêu tiên đạo không hoàn chỉnh, với cấp độ bát chuyển vẫn còn có khoảng cách. Nhưng lúc này, u hồn ma tôn đã suy yếu vô cùng. Phương Nguyên một chiêu đã đắc thủ. Sau đó hắn thoát khỏi cơ thể ảnh vô tà, học theo u hồn ma tôn, để hồn phách bay vào bên trong cổ tiên thai chí tôn. Lúc này, hắn đã thoát khỏi chỉ thị của tinh túc tiên tôn, lấy đi thành quả tâm huyết mà u hồn ma tôn đã chủ tính mấy vạn năm, hy sinh vô số, trả giá rất nhiều, thiên tân vạn khổ mới ngưng ra được. Hồn phách Phương Nguyên bay ra khỏi thuần mộng cầu chân thể, bay vào bên trong tiên cổ cửu chuyển thần bí này. Vừa mới tiếp xúc, Phương Nguyên đã cảm nhận được một lực hút không gì so sánh nổi. Con tiên cổ này sớm được u hồn ma tôn đặt tên là tiên cổ tiên thai chí tôn, dường như đã sớm không kịp chờ đợi đối với hồn phách. Hồn phách Phương Nguyên tiến vào bên trong, giống như rơi vào vòng nước xoáy của Lạc Thiên Hà. Nhất thời, hồn phách của hắn bị tiên cổ chấn nhiếp, sau đó dùng tốc độ không thể tin nổi nhanh chóng hòa tan. Phương Nguyên không thể không suy nghĩ. Chỉ cảm thấy hắn như tiến vào một vùng hắc ám vô cùng thâm thúy, nhưng loại hắc ám này lại không lạnh lẽo, ngược lại còn rất ấm áp. Giống như một đứa bé còn đang ở trong cơ thể của mẹ, ung dung dạo chơi bên trong nước ối. Còn ở bên ngoài, khi hồn phách Phương Nguyên tiến vào tiên cổ cửu chuyển xong, bầu trời lập tức phát ra một tiếng sấm rền, giống như phẫn nộ vô cùng nhưng lại không thể làm gì. Cổ tiên thai bắt đầu bắn ra ánh sáng. Đầu tiên là ánh sáng trắng, từ màu trắng trong suốt đến màu trắng bình thường, lại đến màu trắng sữa. Sau đó, giữa luồng ánh sáng trắng lại xuất hiện một điểm đỏ. Màu đỏ nhanh chóng lan tràn, khiến cho ánh sáng đầu tiên là ửng đỏ, sau đó chuyển sang màu đỏ hồng, rồi đỏ chót như lửa. Sau ánh sáng màu đỏ lại ánh sáng màu cam, từ ánh cam lại biến thành màu vàng. Đủ loại màu sắc không ngừng luân chuyển, rốt cuộc biến thành màu đen. Bên trong ánh sáng màu đen, cổ tiên thai chí tôn không ngừng va chạm, trước chỉ nhỏ bằng ngón tay, về sau hóa thành một chậu rửa mặt. Một nụ hoa giống như cuống rốn tản ra ánh sáng chói lọi. Như ẩn như hiện bên trong quả cầu đen như mực này. Một luồng sinh cơ được ấp ủ, đồng thời không ngừng lớn mạnh. Sương mù màu trắng im lặng bao phủ bên trong. Nhiệt độ chung quanh nhanh chóng tăng lên, sương mù trở nên trắng tinh bao trùm mặt ngoài quả cầu. Sau đó, điện quang đánh xuống quấn lấy quả cầu kết thành một tấm lưới điện. Điện quang đụng vào nhau, bắn ra tia lửa. Tia lửa rơi xuống bên trên sương trắng, không chỉ không bị dập tắt, ngược lại còn đốt lên thêm xương trắng. Xương trắng hóa thành một luồng khí bao quanh viên cầu. Hoa văn lục sắc dần dần nổi lên mặt ngoài viên cầu. Rất nhanh từ hư chuyển thành thực, sinh ra vô số dây leo và trạc cây trưởng thành. Trạc cây khô héo nhưng dây leo thì lại có màu xanh ướt át. Rất nhanh, dùng tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được, dây leo đang nở hoa kết trái. Những trái cây màu tím, tản ra khí tức thơm mát vô cùng dễ chịu, nhưng bề ngoài của chúng lại vô cùng xấu xí, mấp mô, giống như bị mục nát từ lâu. Đủ loại thay đổi không thể tưởng tượng. Nhìn lại, chúng giống như hỗn loạn vô trương nhưng lại rất tinh tế, dường như bao hàm chí lý thiên địa. Theo sự thay đổi bề ngoài, cuống rốn bên trong quả cầu càng lúc càng lớn. Cuối cùng, sau khi trải qua 9981 sự thay đổi, quả cầu hóa thổ, cuống rốn bên trong lớn mạnh vô cùng, biến thành một đứa bé tứ chi đầy đủ. Lập tức, quả cầu bao phủ nó bị chấn vỡ, đứa bé hiện ra bên ngoài. Chỉ thấy đứa bé này vầng trán đầy đặn, hai mắt có thần, làn da trắng noãn, tay chân như ngó sen, gương mặt đỏ ửng, phấn nộn rất đáng yêu, tiên khí rào rạt. Một luồng sức mạnh vô hình bao phủ toàn thân của nó, khiến cho nó miễn dịch với tổn thương, bình yên vô sự. Đứa bé chậm rãi hạ xuống mặt đất. Trong quá trình này, nó trưởng thành cực nhanh. Từ lúc sinh ra cho đến khi 2-3 tuổi chỉ mất một hơi thở. 4-5 tuổi, 6-7 tuổi, 11-12 tuổi. Khi nó rơi xuống mặt đất, nó đã trở thành một thiếu niên 16 tuổi. Làn da của cậu vẫn trắng nõn như cũ, không phải trắng của tái nhợt, cũng không phải trắng mềm mại mà là trắng sạch sẽ, trắng mộc mạc. Mái tóc của cậu bé vừa đen vừa sáng, rũ xuống thắt lưng. Dáng người cậu bé thon gầy, toàn thân không một chút thịt thừa. Mũi cậu bé thẳng tắp, thu hút nhất chính là cặp mắt của cậu. Nó giống như ánh sáng của sao trời nhưng nội liễm bên trong, hóa thành một đầm nước thâm thúy. Đôi môi của cậu hơi dày, lộ ra sự khỏe mạnh. Lúc này, đôi môi ấy mím chặt, thể hiện tâm trí kiên nghị của cậu. Vị thiếu niên này chính là Phương Nguyên. Lúc này, hắn chớp hai mắt nhìn cơ thể của mình, trong lòng chấn kinh, một cơ thể hoàn toàn mới. U hồn ma tôn, trên dưới ảnh tông, khổ tâm kinh doanh, tích lũy và tâm huyết mấy vạn năm mới luyện ra được cơ thể này, tất nhiên sẽ không đơn giản như ngoài mặt. Chỗ ảo diệu bên trong còn chờ Phương Nguyên từng bước đào móc. Lúc này, cảm giác đầu tiên của Phương Nguyên, chính là cơ thể này lại rất hợp với hồn phách của hắn. So sánh, cơ thể tiên cương của hắn giống như một bộ quần áo làm từ rễ cây khô, còn cơ thể này lại mềm mại như tơ lụa. Tất cả đều không giống. Phương Nguyên cảm thấy hắn giống như từ một ngõ nhỏ âm u đột nhiên nhìn thấy trời xanh mây trắng, trong lòng cũng cảm thấy khoan khoái hơn. Đây chính là tác dụng của cổ tiên thai, chí tôn mà u hồn ma tôn đã bỏ ra biết bao công sức luyện thành sao. Trùng sinh. Đồng thời khi trùng sinh lập tức có tu vi lục chuyển. Khí tức cổ tiên trên người Phương Nguyên hoàn toàn không giả. Hắn thành công rồi. Mặc dù hắn không rõ lắm rốt cuộc con tiên cổ này dùng làm gì, nhưng tận mắt nhìn thấy u hồn ma tôn trôi về phía tiên cổ, Phương Nguyên cũng bắt chước làm theo. Phương Nguyên đưa mắt nhìn về giữa không trung. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.